Ngu Tịnh cũng nói, nguyên bản loại này thú chúng ta tông môn cũng có, chỉ là đi ra ngoài cấp bách cũng không có mang. Lưu Tinh gật đầu, hắn cũng là hiếu kỳ cái này xuyên không thú, cho nên liền gật đầu đáp ứng. Cách Dương Thành không nhỏ, nhân khẩu mấy ngàn vạn, đều là võ giả, tu vi thấp nhất tọa hư cảnh, tu vi cao nhất, hiện nay Lưu Tinh nhìn không thấu, đại khái có thể xác định đạt được đại đạo 7-8 cảnh, thậm chí càng cao. Về phần thánh giả, cho dù có tồn tại, hắn cũng phát hiện không được. Lại nói, thánh giả tại vô tận trên đại lục cũng là rất ít, không có chuyện lớn, thánh giả nhân vật ai sẽ ra tới đi ở trên đường cái đi dạo. Theo Lưu Tinh, toàn bộ vô tận đại lục, chưa chắc có 3.000 thánh giả. Thánh giả cái loại này độ cao quá khó khăn, có thể đại đạo cảnh cường giả sẽ rất nhiều, nhưng thánh tổ cảnh cường giả khẳng định ít lại càng ít. Về phần thánh tổ cảnh trở lên thần cảnh, Lưu Tinh không biết trên đại lục có hay không, có lẽ có thể không có. Hắn hiện tại thông thiên tứ cảnh, cách này chút cảnh giới quá mức xa xôi, nghĩ quá nhiều cũng vô ích, trái lại hao tổn tinh thần. Tại trong thành một chỗ linh thú các trung, Lưu Tinh gặp được xuyên không thú. Xuyên không thú dáng dấp cổ quái, đầu rất nhọn, như là đầu rắn, lưng rất rộng như là rùa sắc một dạng, nhưng dài một đôi không gì sánh được sắc bén cứng rắn cánh, có một cái như xà đuôi, chi sau chấm đất, tráng kiện có lực mà lại rất ngắn, kiềm chế ngắn nhỏ có sắc bén móng vuốt, trên trán có sắc bén răng cơ quan, tiếng kêu bén nhọn chói tai, như trẻ con khóc nỉ non. Đương nhiên, cái này xuyên không thú còn có thể miệng phun nhân ngôn, tại thần vực nội đối người ngoại lai nói là phi thường tốt người dẫn đường. Lưu Tinh cũng không có trả tiền là Lục Trần Vân, mướn một đầu xuyên không thú giá cả cực kỳ ngẩng cao, 10 vạn miếng cực hoàng phẩm linh thạch, một phần cũng không thiếu. Đây cũng quá đắt ta. Lưu Tinh ngạc nhiên. Coi như là rất tiện nghi, bọn họ nuôi một đầu xuyên không thú cũng phải hao phí 100 vạn, thuê đi ra ngoài còn muốn nhận phiêu lưu. Lục Trần Vân cười cười. Lưu Tinh gật đầu. Xuyên không thú cái đầu vốn có không lớn, chờ Lục Trần Vân phó hết linh thạch sau, kia thoáng cái thành lớn. Rộng lưng tử thiếu có thể ngồi hơn 100 người đều không hiện lên trên trúc. Bước trên lưng, Lưu Tinh tỉ mỉ liếc mắt nhìn, xuyên không thú lưng cũng không cứng rắn, trái lại có chút mềm nhũn mang theo co giãn khiến người ta rất thoải mái. Ô ô, xuyên không thú kêu khiếu một tiếng, xông thẳng đám mây đi. Thiên Ngân Phong. Lục Trần Mây nhạt nhạt nói, xuyên không thú chính phi hành, nhất thời sửng sốt một chút đạo, đi Thiên Ngân Phong, các ngươi xác định. Đối. Lục Trần Vân gật đầu. Xuyên không thú không nói chuyện. Gật đầu nhanh hơn tốc độ bay đi. Lưu Tinh tỉ mỉ quan sát, cái này xuyên không thú trong thời gian ngắn có thể bay qua hơn 2 vạn trong, phi hành chừng 10 phút đồng hồ cần để thở khả năng tiếp tục phi hành. Chiếu tốc độ như vậy, không cần một tháng là có thể đến Thiên Ngân Phong. Lưu Tinh nhìn Lục Trần Vân nói. Ừ, sớm đến Thiên Ngân Phong cũng tốt, ngươi có thể trước làm quen một chút địa hình, cùng với nơi đó trình độ nguy hiểm, đến lúc đó cũng tốt có cái ứng đối. Lục Trần Vân cười nói. Lưu Tinh gật đầu. Lục Trần Vân nghĩ đích thật là chú đáo, hắn cũng không có nghĩ tới điểm này, dù sao địa điểm là Độc Cô Thần Thiên quyết định, hắn đối thần vực tuyệt không lý giải, nếu là vị trí địa lý thượng cũng không chiếm ưu thế, làm sao có thể thắng Độc Cô Thần Thiên. Thần vực trung tâm phương bắc vị trí, từ ngọn liên miên chập trùng ngọn núi như lợi kiếm tiểu cắm thẳng vào đám mây, tính là sinh tử cảnh của người cũng không thể xem thấu ngọn núi đích thực chính hình dạng. Như kiếm sơn mạch liên miên chập trùng 100 vạn dặm, sơn mạch nội hung thú hoành hành, trận trận kinh khủng giống tiếng điếc tai nhức óc, lan đến rất xa. Khiến người ta không dám tới gần. Sơn mạch bầu trời tiên linh chi khí lượn lờ, vừa nhìn chỉ biết phi phàm tục chi địa. Đích xác, cái này phiến sơn mạch tại thần vực nội thập phần nổi danh, bình thường sinh tử cảnh của người cũng sẽ không tới gần sơn mạch phương viên 10 vạn dặm, tối đa xa xa quan sát vài lần mà thôi. Cũng không phải là bởi vì sơn mạch nội có hồng hoang mãnh thú, mà là bởi vì sơn mạch ở chỗ sâu trong có một chỗ rất cổ lao tông môn, Kiếm Tiên Tông. Có người nói Kiếm Tiên Tông tồn tại đã có 10 vạn. Nhiều năm rất sớm trong năm, Kiếm Tiên Tông đệ tử trải rộng thiên hạ, vô tận đại lục bên trên tùy theo có thể thấy được, cây lớn phân trì, Tiên Kiếm Tông cũng là như vậy, phát triển đến rồi kích thước nhất định, phân ra tới rất nhiều bất đồng phe phái, về sau càng rối loạn. Tại Tiên Kiếm Tông đại loạn thời điểm, có một vị thiên tư chắc tuyệt hạng người 100 năm giữa vấn đỉnh tiên thánh cảnh giới, nhất thống Tiên Kiếm Tông, về sau mở ra thiên giới đại môn, mang đi rất nhiều đệ tử, lưu lại một mạch truyền thừa, chính là hôm nay Tiên Kiếm Tông. Đến tận đây, vô tận đại lục bên trên người tu tiên điêu linh, võ giả từ từ hưng thịnh áp qua người tu tiên. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù Tiên Kiếm Tông điêu linh, như trước khiến người ta không thể khinh thường, tông môn nội cường giả vô số, hàng năm đều biết hướng thiên giới chuyển vận một nhóm thiên tài, thẳng đến vạn năm trước thiên giới bị phong ấn lại, mới đình chỉ chuyển vận. Kiếm Tiên Tông cổ lão, cường đại, có qua tiên thánh cường giả, có thể so với thánh tổ đỉnh võ giả, đã từng huy hoàng, khiến người ta một đời truyền một đời. Đương nhiên, ngoại trừ cái này, còn có chính là Tiên Kiếm Tông một thanh cực mạnh sát phạt lợi kiếm, Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm là thập đại cổ lão danh kiếm một trong, từng bị tiên thánh sứ dùng qua, sau trấn áp tại Tiên Kiếm Tông. Kiếm này uy lực rất mạnh, giết tận thiên hạ yêu tà. Kiếm Tiên Sơn mạch chỗ sâu Kiếm Tiên Tông, các loại tiên cung lầu các, san sát nối tiếp nhau, tiên tuyển chảy buộc, cảnh sắc ưu mỹ, nhất phái tiên gia chi địa. Một chỗ đoạn ngai thượng, một vị thân mặc bạch y tóc bạc nữ tử, diện mục như tranh vẽ, ánh mắt lánh mạc vô tình, dừng ở mây trắng biến hóa thương cầu, thần sắc càng lãnh khốc. Nếu là Lưu Tinh ở đây, nhất định sẽ nhận thức cô gái này, đúng là Tiết Hồi Tuyết. Tiết Hồi Tuyết một thân bạch y, thân tình hờ hững đứng lặng tại đoạn vách đá duyên, lẳng lặng xuất thần. Nàng đang suy nghĩ Lưu Tinh cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu chuyện tình, ngày này rốt cuộc đã tới. Lúc đầu Lưu Tinh tại hoang vực bị Độc Cô Thần Thiên nhục nhã thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ, cũng nhìn thấy một màn kia, ước gì ngày này sớm một chút đến, nhìn Lưu Tinh chết đi. Thế nhưng, trong lòng nàng lại có không cam lòng, nàng nghĩ thân thủ giết chết Lưu Tinh chỉ có thể chết ở trong tay của nàng, sau đó nàng phá hỏng tu vi nữa tự vận. Thiết sư muội suy nghĩ cái gì? Trong lúc bất chợt, một đạo vân đạm phong khinh thanh âm truyền đến, Tiết Hồi Tuyết lúc này mới ý thức được bên cạnh xuất hiện một người, không có xoay mặt nhìn lại, nhưng nghe thanh âm cũng biết là ai, đúng là hai năm trước đã cứu của nàng Vân Xuân Thu, Kiếm Tiên Tông đại sư huynh. Hai năm trước tại Cửu Châu, bản muốn lợi dụng Cổ Tiêu chế Lưu Tinh vào chỗ chết, lại thật không ngờ Cổ Tiêu căn bản không phải là đối thủ của Lưu Tinh, rất là thất vọng, rồi rời đi Cổ Tiêu. Kêu biết Cổ Tiêu như vậy đê tiện, dĩ nhiên âm thầm phái người truy sát nàng, chạy trốn tới Nhất Thiên Thánh Vực, vừa lúc gặp phải du lịch Vân Xuân Thu, lúc này mới được cứu, mang vào Kiếm Tiên Tông. Hôm nay nàng cũng là Kiếm Tiên Tông đệ tử, càng Kiếm Tiên Tông hiện nay trưởng giáo quan môn đệ tử, ngắn 2 năm, tu vi đã đạt thông thiên tam cảnh, tại Tiên Kiếm Tông nội có thể nói là tốc độ tu luyện thẳng truy Vân Xuân Thu một người. Thiết sư muội tâm sự giống như rất nặng a. Vân Xuân Thu cười cười còn nói thêm. Vân Xuân Thu thân mặc bạch y liễu, bạch y bên trên thêu các loại kiếm văn, hán diện mục như tranh vẽ, tuấn lãng phi phàm, khí chất không tầm thường. Giữa hai lông mày mang theo một tia mịt mờ tính tình cương trực, thần sắc hắn ôn hòa, làm cho một loại như một xuân phong cảm giác. Hỏi sư huynh không phải là bế quan sao? Tiết Hồi Tuyết lãnh đạm nói, nghiêng mặt nhìn Vân Xuân Thu liếc mắt. Đại đạo cảnh, nào có tốt như vậy đột phá, một mặt bế quan ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, không bằng đi ra giải sầu một chút, xem ngắm phong cảnh. Vân Xuân Thu ôn hòa cười nói. Tiết Hồi Tuyết gật đầu không nói chuyện, nàng có chuyện trong lòng, không muốn nói quá nhiều. Vân Xuân Thu tự nhiên là nhìn ra, đạo, còn đang suy nghĩ hai năm trước chuyện tình. Không phải là... Tiết Hồi Tuyết lắc đầu, Vân Xuân Thu có chút ngạc nhiên, không phải là việc này còn có thể là chuyện gì. Lẽ nào trong lòng nàng còn có những chuyện khác? Cũng là, đối với Tiết Hồi Tuyết chuyện lúc trước, hắn là một mực không biết. Được rồi, ba tháng sau là Lưu Tinh cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu ngày, địa điểm Thiên Ngân Phong, nói vậy Tiết Sư Muội cũng nghe nói chứ. Đột nhiên, Vân Xuân Thu nói, nghe qua việc này, không biết hỏi sư huynh nhắc tới việc này là có ý gì. Tiết Hồi Tuyết thân thể hơi run một chút, thanh âm như trước rất lạnh mạc. Vân Xuân Thu có chút tò mò nhìn Tiết Hồi Tuyết đạo, lẽ nào ngươi đối cái này Lưu Tinh không cảm thấy hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ? Tiết Hồi Tuyết trong lòng nở nụ cười lạnh, nàng làm sao sẽ đối Lưu Tinh cảm thấy hiếu kỳ đây? Quen đi nữa tất bất quá. Càng nàng giết cha giết huynh cửu nhân. Vân Xuân Thu có chút cau mày, tông môn nội nữ tử nói đến Lưu Tinh, đây chính là tò mò không được. Rất muốn thấy Lưu Tinh đến cùng là người ra sao vậy. Có thể Tiết Hồi Tuyết tựa hồ một điểm đều không cảm thấy hứng thú. Ta đã chiếm được sư tôn gật đầu, đi trước Thiên Ngân Phong quan chiến, có thể mang một người, Tiết sư muội có thể hay không hộ tống đi vào được thêm kiến thức. Vân Xuân Thu thấy Tiết Hồi Tuyết không nói lời nào, thần sắc càng thêm lãnh mạc, cười một cái nói. Tiết Hồi Tuyết mở miệng đang muốn phải về tuyệt, suy nghĩ một chút nói, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Lưu Tinh rốt cuộc là nhân vật phương nào. Dĩ nhiên không biết sống chết dám khiêu chiến Độc Cô Thần Thiên. Vân Xuân Thu cười gật đầu nói, tốt, cứ quyết định như vậy, ba ngày sau ta tới đón sư muội. Nói xong, thân ảnh như gió tiêu thất. Cồn vật bi, thì F. Chương 824, tranh chấp. Năm ngày sau, Lưu Tinh năm người bay ra Thiên Long Thần Triều, đạt được Tam Đại Thần Triều giao giới trung tâm chi địa. Thần vực có Tam Đại Thần Triều thống trị, theo thứ tự là Thiên Long Thần Triều, Thiên Ma Thần Hướng, Thiên Kiếm Thần Triều. Tam đại thần triều giao giới chi địa ngang dọc cước có mấy ngàn vạn dặm, có điểm hỗn loạn, tam đại thần triều của người đều có, càng có một chút hung thần ác sát chi đồ. Khe Phong Thành. Nhân khẩu hỗn loạn, số lượng không cách nào công tác thống kê. Tại ngày thứ 5 cạnh muộn thời điểm, Lưu Tinh ngũ người tới Khe Phong Thành. Khe Phong Thành không thuộc về tam đại thần triều phạm vi quản hạt, Khe Phong Thành thành chủ là một vị đại đạo cửu cảnh cường giả, môn khách đông đảo. Khe Phong Thành cự ly Thiên Ngân Phong còn có 70 triệu trong, Lưu Tinh cũng không nóng nảy, cho nên 5 người ngay Khe Phong Thành đỉnh giữ lại. Xuyên Không Thú cũng theo bọn họ cùng nhau, không được mục đích, Xuyên Không Thú là không thể đường cũ trở về. Lại tới 5 người, có thể hung hăng xảo trá bọn họ một khoản. Vân vân, ngươi không có phát hiện bọn họ trong 5 người có một cái khuôn mặt rất quen mặt sao? Thái Sơ Tinh Môn Lục Trần Vân. Đúng là hắn, Thái Sơ Tinh Môn không tốt trêu chọc, xảo trá ta xem hay là thôi đi. Khe Phong Thành trấn thủ tướng sĩ là người của phủ thành chủ, bản muốn lừa gạt một phen, lại phát hiện ở giữa có Lục Trần Vân tồn tại. Mặc dù Lục Trần Vân tu vi không phải là rất mạnh, có thể phía sau hậu trường rất cường đại, mặc dù là Khe Phong Thành thành chủ cũng không dám trêu chọc. Lục Trần Vân đem những người đó nghe vào trong tai, trong lòng cười cười. Xảo trá bọn họ. Những người này thật đúng là cảm tưởng. Giao nộp linh thạch sau khi, 5 người tiến nhập Khe Phong Thành. Chỉ nộp linh thạch, tiến nhập Khe Phong Thành nội mới bị bảo hộ. Không giao nộp linh thạch, phải không chịu bất luận cái gì bảo vệ, bị người giết tử thành chủ đều sẽ không xuất thủ giữ gìn. Lục Trần Vân làm như vậy cũng là vì mọi người an nguy, một điểm linh thạch với hắn mà nói không coi vào đâu. 5 người vào thành sau khi, không lâu sau cửa thành lại xuất hiện một vị thanh niên. Này thanh niên mặc màu đỏ thẩm y bào, thắt lưng hệ ngọc đái, mang theo hương nang, hắn một đầu tóc đen, tóc rất thẳng nhu thuận xóa, diện mục tuấn mỹ khiến người ta hít thở không thông, rõ ràng là cái nam tử. Có thể cho người cảm giác như là mỹ nhân tuyệt thế, như thơ như tranh vẽ cảm giác. Hồng y thanh niên bước đi cước bộ lần lượt địa, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, nơi đi qua, đoàn người nhộn nhịp tránh ra con đường tới, thần sắc mang theo vài phần sợ hãi. Tà Thần Tông, Bạch Như Họa. Nhìn Hồng y thanh niên từ trước mặt đi tới, mọi người hít một hơi thật sâu. Bạch Như Họa Tà Thần Tông đệ nhất đệ tử, lại là thần vực thập đại công tử đệ thất chính là nhân vật, uy danh còn muốn tại Lục Trần Vân bên trên, tu vi càng sâu không lường được. Khe Phong Thành tướng sĩ thống lĩnh thấy Bạch Như Họa, vội va ôm quyền thi lễ. Bạch Như Họa nhìn qua vô cùng cao ngạo lãnh mạc, đi sự giữa cũng rất nhu hòa, khiến người ta gan dạ thân cận cảm giác. Không cần đa lễ, ta muốn hỏi một chút, Lục Trần Vân có hay không tiến vào trong thành? Bạch Như Họa nhìn kia thống lĩnh hỏi. Thống lĩnh sửng sốt một chút, vốn có loại chuyện này là không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng Bạch Như Họa ánh mắt của tựa hồ có cực mạnh ma lực, khiến hắn không tự chủ được gật đầu một cái nói, là, bọn họ là tiến nhập trong thành. Tổng cộng 5 người. Tốt, đây là phần thưởng của ngươi. Bạch Như Họa mang trên mặt nhu hòa dáng tươi cười, trắng nón bàn tay thon dài xoay chuyển, trăm miếng cực hoàng phẩm linh thạch xuất hiện ở trong tay, về sau rơi vào kia thống lĩnh trước mặt của trôi nổi ở nơi nào, tiếp theo hắn liền khởi bước ly khai. Kia thống lĩnh thấy trăm miếng cực hoàng phẩm linh thạch, trong lòng vui vẻ phá hủy. Hắn trấn thủ Khe Phong Thành Tây Môn, một tháng xuống tới cũng bất quá chỉ trăm miếng cực hoàng phẩm linh thạch mà thôi. Bạch Như Họa tiến vào trong thành, trong con ngươi tản ra cực mạnh ta quang. Đảo qua một cái, nhưng không có thấy Bạch Như Họa, trong thành có chịu đựng giới, ngăn trở hắn tra xét. Bạch Như Họa, ngươi đứng lại cho lão tử. Trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến một đạo rít gào tiếng quát, Bạch Như Họa lông mi đại nhăn, nghe thanh âm hắn chỉ biết người đến là ai. Sau lưng hắn, một vị to quáng thanh niên mặc hợp kim áo giáp, song trưởng diện, toàn thân tản ra cực kỳ hùng tráng khí tức. Là Đồ Thiên Cung, người này sẽ không giống tại Khe Phong Thành cùng Bạch Như Họa động thủ đi. Thái cổ vũ tông của người đều rất kinh khủng, cái này Đồ Thiên Khung là thái cổ vũ tông đại sư huynh, thực lực siêu cấp cường hãn, hơn nữa tuổi tác của hắn cũng không lớn. Hắc hắc, hắn và Bạch Như Họa thị tử đối đầu, cái này có trò hay để nhìn. Trò hay cái gì à, như bọn họ thiên tài như vậy căn bản là không đánh nổi, tính là đánh nhau, chúng ta cũng nhìn không thấy. Trên đường phố đoàn người nhìn Bạch Như Họa cùng Đồ Thiên Khung nghị luận không ngớt. Bạch Như Họa dài nhỏ lông mi túc cùng một chỗ, xoay người nhìn Đồ Thiên Khung liếc mắt, lạnh nhạt nói: Tính đồ, ngươi còn xong chưa? Ha ha, Bạch Như Họa, ngươi là sợ ta sao? Đồ Thiên Khung ngửa đầu ha ha cười nói, thanh âm tựa như hồng trung, cực kỳ to. Buồn chán. Bạch Như Họa khẽ hừ một tiếng, hắn sẽ sợ sợ Đồ Thiên Khung sao? Nếu không phải là bởi vì có việc trong người, đã sớm ở ngoài thành cùng Đồ Thiên Khung đại chiến đấu. Tính đồ, ta có việc trong người, hôm nay không cùng ngươi đấu, nghĩ đâu nói, tùy ý a. Bạch Như Họa dừng ở Đồ Thiên Khung trong chớp mắt tiêu thất. Đồ Thiên Khung thân thủ đang muốn chảo, nghĩ đến Bạch Như Họa lúc tiến vào khẳng định nộp linh thạch, lúc này cũng không có động thủ, tức giận hừ đạo, ta chờ ngươi, ngươi có thể không cần làm rùa đen rút đầu. Đồ Thiên Khung quét một vòng, trừng mắt đám người chúng quanh quát dẹp đường, mụ nội nó, nhìn cái gì vậy? Đoàn người trong nháy mắt giải tán lập tức, chỉ có một chút đại đạo cảnh cường giả không quá để ý, liếc Đồ Thiên Khung liếc mắt cũng không nói chuyện. Đồ Thiên Khung, thiên phú cường đại, hậu trường cứng rắn, dám trêu chọc cũng không có mấy người. Cũng chỉ có thần vực nội cổ lão tông môn của người dám ra tay với Đồ Thiên Khung. Bạch Như Họa ly khai, tại trong thành tìm kiếm Lục Trần Vân thân ảnh của, tìm nửa ngày không có tìm được, rất là phiền muộn. Bởi vì Lưu Tinh cùng Lục Trần Vân cùng một chỗ, chỉ tìm được Lục Trần Vân, mới có thể tìm được Lưu Tinh. Đối với Lưu Tinh bức họa, Bạch Như Họa cũng nhìn rồi. Cựu Dương Tả Quân truyền nhân. Bạch Như Họa cười khẽ một tiếng, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt lãnh mạc. Thân vực, một chỗ thiên địa có chút tối đen địa phương, trên ngọn núi, một đạo thân ảnh chính không gì sánh được khí phách cơ nắm tay, ngập trời ma lực tùy ý mà mở cuộn sạch thương khung. Người này là một vị thanh niên nam tử, thân mặc màu đen trang phục y bảo, thần sắc tuấn lãng lênh khốc, mỗi một quyền đả ra thiên địa trở nên run. Tại thanh niên bên cạnh cách đó không xa, có một đầu cả người tản ra hắc u quang trạch ma long chiếm cứ, đây là một đầu chân chính long, trong truyền thuyết ma long. Ma long mang cao ngạo đầu, dữ tợn không ngớt. Không bao lâu, một đạo bóng trắng từ đàng xa cấp xạ mà đến, tốc độ cực nhanh, tới gần mới có thể thấy rõ ràng, là một vị nữ tử, nam ước chừng 20 tuyệt thế mỹ nữ, thần sắc lãnh khốc. Lưu Tinh ở đây nhất định có thể nhận ra cô gái này tới, đúng là Độc Cô Tiểu Muội. Thần Thiên. Độc Cô Tiểu Muội thân thể trôi nổi tại giữa không trung, lạnh lùng dừng ở xa xa trên ngọn núi huy động nắm tay tu luyện thanh niên nam tử, quát dẹp đường. Nghe được thanh âm, thanh niên kia nam tử vội vã thu quyền, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đạo, Tiểu Muội, ngươi đã trở về. Độc Cô Tiểu Muội sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Độc Cô Thần Thiên đạo, ngươi tại sao muốn cùng hắn quyết đấu? Ai? Độc Cô Thần Thiên sửng sốt một chút. Cho ta giả bộ hồ đồ đúng không? Độc Cô Tiểu Muội trên mặt không có vẻ tươi cười. Ngươi nói là Lưu Tinh. Độc Cô Thần Thiên khẽ nhíu mày, chợt thần sắc cũng nghiêm túc, đạo, người này kiêu ngạo cuồng vọng, cùng Hắc Liên Ma giáo ngay cả ngàn thành cấu kết, ta ha có thể dung hắn còn sống. Lại nói, hắn hơn 2 năm trước thiếu chút nữa hại chết người, bút chướng này ta còn không có cho hắn quên đi, ước chiến cũng là hắn nâng lên, lẽ nào ta Độc Cô Thần Thiên đừng sợ hắn? Ngươi có thể không đi sao? Độc Cô Tiểu Muội không muốn nghe Độc Cô Thần Thiên nói nhiều như vậy, bởi vì đều không hữu dụng, nàng để ý là Lưu Tinh an nguy. Tiểu Muội, đã từng hắn thiếu chút nữa hại chết người, ngươi vì sao còn đối với hắn nhớ mãi không quên? Bên cạnh ngươi có nhiều người như vậy đối tốt với ngươi, lẽ nào ngươi đều nhìn không thấy sao? Độc Cô Thần Thiên trừng mắt mắt, thanh âm có chút kích động trầm thấp. Ta chỉ thương hắn, hắn là ta Độc Cô Tiểu Muội cả đời này duy nhất chọn chúng nam nhân. Độc Cô Tiểu Muội chăm chú nói. Độc Cô Thần Thiên ngây ngẩn cả người, người sau nói ghé vào lỗ tai hắn không ngừng quanh quẩn, hồi lâu sau thở sâu, nắm tay cầm cốt két rung động. Ta không có được, hắn cũng mơ tưởng được. Độc Cô Thần Thiên trong con ngươi lóe ra mãnh liệt sát ý, vốn có hắn còn không có dự định muốn giết chết Lưu Tinh, chỉ là đạp Lưu Tinh lưng tiểu thành hắn đại đạo cảnh giới, nhưng là bây giờ hắn không giết Lưu Tinh không thể. Lưu Tinh bất tử, Độc Cô Tiểu Muội chắc là sẽ không thích hắn. Tiểu Muội, ngươi cần phải biết, chúng ta là ma tu, hắn là võ tu. Nếu là có một ngày hắn đứng ở cái gọi là tránh nghĩa một bên, ngươi làm sao bây giờ? Độc Cô Thần Thiên suy nghĩ một chút còn nói thêm, hy vọng Độc Cô Tiểu Muội có thể lạc đường biết quay lại. Ta tin tưởng hắn, hắn không phải là cái loại này vì giả chính nghĩa mà chiến của người. Độc Cô Tiểu Muội trả lời như trước rất kiên quyết. Độc Cô Thần Thiên nắm tay nữa nắm thật chặt, không nói chuyện. Thần Thiên, ngươi không thể giết hắn, ngươi nếu như giết hắn, ta sau này không bao giờ nữa sẽ lý ngươi. Độc Cô Tiểu Muội lạnh lùng nói, nàng và Độc Cô Thần Thiên không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Độc Cô Thần Thiên bất quá là cha nàng thu nuôi nghĩa tử mà thôi, phụ thân hắn chỉ nàng như thế một cô gái, những thứ khác toàn bộ là nghĩa tử. Độc Cô Thần Thiên là trong đó ưu tú nhất một người. Thường ngày ma giáo trung đại sự cũng nhiều có Độc Cô Thần Thiên là phụ thân hắn phân ưu, tại ma giáo trung danh vọng cực cao, đương nhiên trong này có cha nàng phía sau chỗ dựa duyên cớ. Giết hay không hắn, ta không thể quyết định. Độc Cô Thần Thiên ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tiểu Muội liếc mắt, tiếp theo tiếp tục luyện quyền. Ngươi không thể quyết định, ai có thể quyết định? Độc Cô Tiểu Muội cũng rơi vào trên ngọn núi, quát hỏi. Độc Cô Thần Thiên vẫn duy trì huy quyền tư thế, cũng không có xem Độc Cô Tiểu Muội đạo, quyết định ở chỗ hắn, chỉ cần hắn tại Thiên Ngân Phong thượng đối với ta dập đầu nhận sai, từ nay về sau không hề bước vào thần vực, ta có thể không giết hắn. Ngươi? Độc Cô Tiểu Muội con ngươi trừng tròn vo, rất là sinh khí, chỉ vào người sau đạo, Thần Thiên, xem như ngươi lợi hại, Lưu Tinh muốn là chết, ta và ngươi không để yên. Tiểu Muội, ta muốn tu luyện. Độc Cô Thần Thiên hờ hững nói. Hừ. Độc Cô Tiểu Muội hừ lạnh một tiếng, dậm chân lúc này mới ly khai. Thình thịch hoanh. Xa xa một khối vô cùng cứng rắn đá màu đen ẩn chứa một loại hắc sắc hợp kim, lại bị Độc Cô Thần Thiên một quyền đánh nát, hóa thành cho bụi tiêu thất. Lưu Tinh, 3 tháng sau ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc Cô Thần Thiên thần sắc vô cùng dữ tợn. Trong con ngươi lóe ra tức giận sát ý. Ước chiến chuyện tình tại thần vực nội truyền ra, hắn tìm hiểu qua, tin tức là từ Hắc Liên Ma giáo nội truyền tới, hắn đi tìm ngay cả Ngàn Thành, ngay cả Ngàn Thành cũng thừa nhận cùng Lưu Tinh là bằng hữu, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền sẽ không bỏ qua Lưu Tinh. Cồn vật bi, KF. Chương 825, ánh mắt va chạm. Khe Phong Thành, 3 ngày sau, Lưu Tinh 5 người đi ra một cái khách sạn chuẩn bị xuất phát, bởi vì thời gian đầy đủ, cho nên tại Khe Phong Thành nghỉ ngơi 3 ngày. Bọn họ chỗ đối diện một cái khách sạn, Bạch Như Họa dựa vào tại bên cạnh cửa sổ mà ngồi. Lưu Tinh lúc đi ra, Bạch Như Họa trong con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị. Tam ngày hắn đã sớm nghe được Lưu Tinh ở vị trí, chỉ là bởi vì tại Khe Phong Thành nội không có cách nào xuất thủ, cho nên cũng không có một mực kinh động Lưu Tinh. Lục Trần Vân theo, có điểm phiền phức. Bạch Như Họa một đôi dài nhỏ đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, tuy nói Lục Trần Vân thực lực không bằng hắn, nhưng là thông thiên cựu cảnh cường giả, Thái Sơ Tinh môn đại đệ tử, cũng không thông thường thông thiên cựu cảnh võ giả có khả năng bằng được. Tại Bạch Như Họa chỗ ở tiểu lâu đối diện, Đồ Thiên Khung còn lại là nhìn chằm chằm Bạch Như Họa, phát hiện Bạch Như Họa nhìn chằm chằm một chỗ thập phần quan tâm, mày rậm ngưng tụ lại cũng thuận thế nhìn sang. Lục Trần Vân, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây trồng trọt phương? Đồ Thiên Khung nhăn lại mi, đồng thời cũng nhìn thấy Lục Trần Vân bên người bốn người, trong đó có người tương đương nhìn quen mắt, về phần Lưu Tinh cùng phụ cổ tâm nhân, hắn là chút nào không biết. Nghĩ đến có thể cùng Lục Trần Vân cùng nhau người, tại thần vực nội phải có điểm danh thanh. Nguyên lai Bạch Như Họa là ở đánh Lục Trần Vân chú ý của, lẽ nào nhớ Lục Trần Vân trong tay Tử Tinh Kiếm. Đồ Thiên Khung trong lòng nghĩ, Lục Trần Vân trong tay Tử Tinh Kiếm đây chính là đế phẩm lợi kiếm, cũng không thông thường lợi khí có khả năng bằng được, uy lực rất mạnh. Cùng thượng cổ thập đại danh kiếm là không có cách nào so sánh với, nhưng ở thần vực nội cũng tương đối nổi danh. Lục Trần Vân cũng không nhìn thấy Bạch Như Họa cùng Đồ Thiên Khung, chỉ là cùng Lưu Tinh vừa nói vừa cười đi ra Khe Phong Thành. Khe Phong Thành là thần vực trung tâm một chỗ lớn đến không tính được thành thị, bởi vì người lui tới tương đối hỗn loạn, cũng không có tiến hành công tác thống kê qua, trong vòng một ngày bất luận cái gì thời gian đều có xuất nhập, công tác thống kê lên xác thực rất phiền phức. Khe Phong Thành ở ngoài, Lục Trần Vân cùng Lưu Tinh đi tới. Cửa thành chỗ, Bạch Như Họa tránh hiện ra, Đồ Thiên Khung cũng theo xuất hiện. Bạch Như Họa mắt liếc nhìn Đồ Thiên Khung, trong con ngươi mang theo vẻ tức giận, lạnh nhạt nói, ngươi còn theo ta làm cái gì? Ta đứng ở chỗ này tính là theo chân ngươi sao? Đồ Thiên Khung không sợ chút nào Bạch Như Họa, trận to mắt nói. Hừ. Bạch Như Họa tuấn lãng yêu dị trên mặt của hiện lên sinh khí vẻ, khẽ hừ một tiếng. Đồ Thiên Khung cười nhạt, nhìn bỏ đi Bạch Như Họa, ngửa đầu ôm ngực đạo, ta cũng không như một ít người lén lén lút lút, làm người thiếu quang minh lỗi lạc, thật là không xứng thần vực thập đại công tử danh hảo. Bạch Như Họa cũng không có xoay người, thẳng truy Lưu Tinh 5 người đi, mục tiêu của hắn là Lưu Tinh, không cần phải ở chỗ này cùng Đồ Thiên Khung ngơ ngác, lãng phí thời gian. Trong lòng hắn cũng không có nắm chắc tất thắng Đồ Thiên Khung, hà tất ở phía sau người trên người lãng phí thời gian đây. Khe Phong Thành hướng đông là một mảnh không gì sánh được hung hiểm sơn mạch thượng không gian cũng vô cùng hung hiểm, có một loại không quy tắc khí lưu động, bất luận cái gì vật thể đụng chạm đều biết bị nát bấy. Phía trước là Tử Yêu sơn mạch, chúng ta hạ xuống mặt đất chạy về thủ đô đi thôi. Chính phi hành, đột nhiên Lục Trần Vân nói. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một mảnh màu tím khí lưu không gian mang, khí lưu không quy tắc lộ ra, Lưu Tinh đang tò mò đến, một đầu đẳng cấp rất thấp phi cầm bay qua, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, khiến hắn con ngươi chút ngưng. Xuyên Không Thú cũng nói, phía trước tương đối nguy hiểm, còn là xuống đến mặt đất sơn đi tới à, nếu không liền cuốn đường đi. Lưu Tinh trong lòng vô cùng hiếu kỳ, hỏi, Lục Huynh, Tử Yêu sơn mạch, kia tử sắc khí lưu rất lợi hại phải không? Ừ, kia tử sắc khí lưu tồn tại mấy vạn năm, thập phần khó chơi. Có siêu cường ăn mòn lực lượng, coi như là đại đạo 7-8 cảnh của người đụng chạm đến, ra biết thối giữa, càng không cần phải nói ta ngươi. Lục Trần Vân gật đầu nói, Lưu Tinh trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm kia tử khí nhìn mấy lần, bắt đầu khiến Xuyên Không Thú giảm xuống rơi xuống mặt đất. Siêu. Đúng lúc này, một đạo cực mạnh kiếm quang từ đàng xa cấp xạ mà đến, mang theo một cổ hùng hãn sát khí phô thiên cái địa, khiến người ta gan dạ trời sập địa hãm cảm giác. Ừ. Lục Trần Vân mày nhăn lại, lại có người dám đánh lén bọn họ. Hắn thế nhưng Thái Sơ Tinh môn đại đệ tử, là ai như thế không có mắt. Mặc dù không để cho hắn Lục Trần Vân mặt mũi của, lẽ nào cũng dám đi đắc tội Thái Sơ Tinh môn. Thiên Tà Vô Ảnh, Bạch Như Họa. Lục Trần Vân mày nhăn lại, xoay người một đạo tử sắc kiếm quang lóe ra, tại trên hư không liên tục huyễn hóa ra không mấy đạo kiếm quang tinh thần, cấu thành một tòa cực mạnh kiếm pháp đại trận, trong nháy mắt vô số đạo tử sắc tinh quang kiếm ảnh hướng phía kia nhìn như một đạo kỳ thực nghìn vạn đạo đỏ như máu kiếm quang phóng đi. Dầm dầm dầm dầm oanh. Vô số kiếm quang đụng vào nhau, kịch liệt phong bạo đem xa xa mặt đất cắn nát, văng tung tóe ra từng cái một hố sâu to lớn tới, cây cối thảo hóa đã làm cho bụi. Trăm trượng ra trên hư không, một vị mặc hồng y thanh niên, một đầu rất dài ô phát theo gió đong đưa, con ngươi hẹp dài, rất đẹp, nhưng bắn ra quang mang lại hết sức dọa người, so dự tận kiếm quang đều phải sắc bén, làm cho tạo thành một loại cực mạnh uy áp. Lưu Tinh hơi ngưng mi, vừa mới một kiếm kia thật mạnh, tà khí canh túc, nếu không phải là Lục Trần Vân, hắn tới đón cũng quá. Bạch Như Họa lẩm bẩm một tiếng, hắn không biết Bạch Như Họa là ai. Đúng lúc này, Lục Trần Vân ở bên thai nhắc nhở, Bạch Như Họa, Tà Thần Tông đại đệ tử, nay đêm 31 tuổi, thông thiên đỉnh, thần vực thập đại công tử đứng hàng thứ đệ thất, đừng xem hắn lớn lên người không nhân dạng, xuất thủ dâng lên lánh khốc vô tình, xem ánh mắt của hắn mục tiêu tựa hồ là ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói xong lời cuối cùng, Lục Trần Vân nhắc nhở. Lưu Tinh gật đầu, Bạch Như Họa lớn lên đích sắc cùng yêu dường như, nhìn một cái như là cái tuyệt thế mỹ nữ, nhưng này dáng người nói cho hắn người sau là một vị nam nhân. Tốt tuấn của người, chỉ tiếc ánh mắt lạnh một chút. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, chán trong lúc đó tà quang lóe ra, trong con ngươi đồng dạng tản ra cực mạnh lãnh mang, cùng Bạch Như Họa đụng nhau, hắn cái này một đôi mắt thế nhưng bị thái cổ tà thần tế luyện qua, càng thêm đáng sợ. Nhìn Lưu Tinh ánh mắt của nội tản ra cực độ lãnh mang, Bạch Như Họa trong lòng cũng là cả kinh, hắn từ Lưu Tinh trong ánh mắt thấy được rất lạnh tà quang, tràn đầy vô tận lãnh mạc cùng vô tình, so ánh mắt của hắn càng thêm đáng sợ. Bạch Như Họa nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn một chút, trong lòng rất là kinh ngạc, cùng tuổi giai đoạn lại có người ánh mắt của so với hắn còn muốn tà ác cùng lãnh khốc, thật là làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Đã cùng, có thể bị Cửu Dương Tà Quân nhìn trúng của người, kỳ thực nhân vật tầm thường. Bạch Như Họa trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ là Lưu Tinh thực lực khó tránh quá yếu điểm, thông thiên tứ cảnh, cứ như vậy cũng dám đi khiêu chiến Độc Cô Thần Thiên, lá gan thật đúng là không nhỏ a. Oanh. Trong ánh mắt buộc phát ra cực mạnh tà quang, hóa thành một đạo không gì sánh được sắc bén trường kiếm đối về Lưu Tinh hai mắt đâm tới, kinh khủng ánh mắt thả ra áp lực, đối ngoại giới không gian tạo thành một loại cực kỳ cường đại trùng kích, trước mặt không gian đều bị vỡ ra, một đạo kiếm quang nhằm phía Lưu Tinh. Lục Trần Vân sắc mặt trầm xuống, đang muốn động thủ bị Lưu Tinh bàn tay cầm thủ đoạn, xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy Lưu Tinh ánh mắt của đồng dạng đáng sợ, tản ra cực mạnh hào quang, tà quang vô tận, tràn đầy băng lãnh cùng vô tình. Ông, một con bướm từ trong mắt nỡ rộ ra, cũng không phải là mọi người tưởng tượng kiếm quang, là một con bướm. Nhìn qua chân thật hồ điệp tiểu, liếc mắt hóa điệp, hồ điệp càng lúc càng lớn, càng bay càng nhanh, cánh rung động trong lúc đó, thiên địa tạo thành to lớn vòng xoáy, dao động phong vân phần thế, thiên địa chi lực sò cuốn lên. Trong nháy mắt, xa xa cấp xạ mà đến kiếm quang bị ngoại lực quấy dày, lệch khỏi quỹ đạo quy tích, dần dần bị kia càng lúc càng lớn vòng xoáy cho nuốt chửng rơi. Đốc. Hồ điệp càng lúc càng lớn, khí lưu càng ngày càng mãnh liệt, hướng phía Bạch Như Họa phóng đi, khiến Bạch Như Họa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chạm. Gọn gàng dứt khoát, Bạch Như Họa mảnh khảnh bàn tay giơ lên, kiếm quang từ đầu ngón tay bắn ra, lôi ra rất trường kiếm đuôi đối về kia to lớn hồ điệp phóng đi. Ầm ầm. Kiếm quang cùng hồ điệp va chạm, có thể thấy được Bạch Như Họa rất trọng thị, chí ít thi triển tam thành trở lên nội lực tới phá hủy kia to lớn hồ điệp, vô số đạo kiếm quang lan tràn mà mở, đại địa bị xé rách. Bạch Như Họa đồng dạng bị khí sóng trùng kích, đầu ngón chân cấp bách chĩa xuống đất mặt, thân thể về phía sau phiêu thối, sắc mặt càng khó coi. Lục Trần Vân đám người cũng theo sợ ngây người. Đối phương thế nhưng Bạch Như Họa à, Tà Thần Tông đại đệ tử, tại thần vực nội nổi danh thiên tài, thần vực thập đại công tử, sắp xếp vị đệ thất, cùng tuổi một đời có bao nhiêu người có thể khiến hắn chật vật như vậy. Thế nhưng Lưu Tinh lại làm xong rồi, hơn nữa còn là một ánh mắt uy lực. Thật bất khả tư nghị. Trần Đường trợn mắt hốt mồm. Hắn chưa từng có nghĩ tới một thanh niên người ánh mắt của sẽ lợi hại như vậy, liếc mắt hóa điệp, cái này chí ít cần đại đạo cảnh thực lực a. Chí ít lĩnh ngộ chân chính đạo mới có thể làm được a. Bạch Như Họa trong lòng đồng dạng chấn động, loại ánh mắt này uy áp, hắn cũng chỉ có chữ đại đạo cảnh cường giả trước mặt mới có cảm thụ qua, chưa từng có nghĩ tới một vị thông thiên tứ cảnh thanh niên ánh mắt sẽ đáng sợ như vậy. Ngươi tu luyện qua ánh mắt thần thông? Bạch Như Họa sắc mặt khôi phục như thường, vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh cũng không trả lời Bạch Như Họa, thần sắc đồng dạng lãnh khốc, bởi vì hắn không muốn cùng Bạch Như Họa nói thêm cái gì, không có bất kỳ ý tứ gì, người sau là tới đánh chết hắn, hắn không muốn nói nhảm, sẽ trực tiếp động thủ, sẽ rời đi. Đối với Lưu Tinh không nhìn, Bạch Như Họa trong lòng hết sức tức giận, tuy nói Lưu Tinh một ánh mắt khiến hắn thi triển tam thành nội lực, nhưng ở trong lòng hắn vẫn là không nhìn Lưu Tinh tồn tại, hắn không tin một cái thông thiên tứ cảnh thanh niên có thể thắng hắn Bạch Như Họa. Cái loại này không tin tựa như không tin một vị ba tuổi hài đồng có thể dơ lên vạn cân cự thạch mở dạng. Hắc hắc, có chút ý tứ. Xa xa Đồ Thiên Khung hai tay ôm ngực, nhếch miệng cười, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, hết sức hiếu kỳ. Hắn cũng là kinh ngạc Lưu Tinh một ánh mắt dĩ nhiên khiến Bạch Như Họa thi triển tam thành nội lực đi ngăn chặn, cái này đã tương đối kinh người, mặc kệ Lưu Tinh ra không nổi danh, có thể làm được điểm này, thiên phú coi như là rất kinh người. Trả lời ta. Bạch Như Họa thấy Lưu Tinh lánh mạc dừng ở hắn, trong lòng giận dữ, thần sắc dữ tợn lên. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Bạch Như Họa, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì cho ta nói như vậy? Bạch Như Họa tức giận vô cùng phản nở nụ cười, lạnh nhạt nói, tốt, không hổ là Cửu Dương Tà Quân nhìn chúng của ngươi, có cốt khí, không biết chờ một chút bị ta dẫm ở dưới chân thời điểm, ngươi hay không còn có thể mười phần phân khích. Cồn vật bi, thì F. Chương 826, Thuật Đại Triệu Hoán. Tốt, không hổ là Cửu Dương Tà Quân chọn chúng của ngươi, có cốt khí, không biết chờ một chút bị ta dẫm ở dưới chân thời điểm, ngươi hay không còn có thể mười phần phân khích. Bạch Như Họa xuất thân tại cổ lão đại tông môn, một mực bị người truy phủng, từ nhỏ trong khung tán phát đều là ngạo khí, mặc dù là thập đại công tử bài danh ở trước mặt hắn người, hắn cũng không có ở ý qua, ở trong lòng hắn cho là mình sớm chậm một ngày sẽ siêu việt bọn họ. Đối với Lưu Tinh, hắn càng không nhìn, mặc dù vừa mới một ánh mắt khiến hắn có chút chật vật, kia với hắn mà nói chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi, là hắn phất lở. Lục Trần Vân, các ngươi hiện tại cút cho ta. Bạch Như Họa dám không nhìn Lưu Tinh, nhưng còn làm không được đi không nhìn Lục Trần Vân tồn tại. Lục Trần Vân thực lực là không bằng hắn, nhưng ở tại chỗ này giúp đỡ Lưu Tinh nói, với hắn mà nói cũng thập phần phiền phước. Lan. Chìm trong vân nở nụ cười lạnh, chỉ bằng vào cái này lần chữ hắn cũng sẽ không đi, Bạch Như Họa là mạnh hơn hắn, lại cũng không có đến rồi khiến hắn sợ tình trạng. Tại thần vực thập đại công tử chung, duy nhất khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ trên thực tế chỉ ba người, Thương Thiên Hạo, Cơ Long Nguyệt, Độc Cô Thần Thiên ba người, trong lòng hắn đồng dạng có hắn ngạo khí, trừ ba người này ở ngoài. Hắn đôi những thứ khác thanh niên thiên tài cũng đều không phải là rất lưu ý. Bạch Như Họa, cũng không phải giết người nhiều liền đại biểu cho rất đáng sợ, khiến ta Lục Trần Vân lăn, ngươi còn chưa có tư cách. Lục Trần Vân cười lạnh một tiếng, trong tay tử tinh kiếm hào quang càng ngày càng thịnh, đế phẩm lợi kiếm, cũng không hoàng phẩm lợi kiếm có khả năng bằng được, thế nhưng phát ra kiếm quang đều đủ để đem cực hoàng phẩm lợi kiếm phá hủy rơi 10 lần. Nói như vậy ngươi là quyết tâm giúp hắn. Bạch Như Họa cười lạnh một tiếng, mặc dù cộng thêm Lục Trần Vân hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là lo lắng đến Lục Trần Vân sau lưng Thái Sơ Tinh Môn, hắn mới để cho Lục Trần Vân đi, nếu như những người khác hắn đã sớm động thủ. Nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi. Bạch Như Họa tự tin 10 phần, con ngươi nội tản ra cực mạnh ta quang, thanh âm hạ xuống sau khi, song trưởng vũ động, màu đỏ y bào đón gió mạnh gào thét, cường hãn vô cùng tà khí từ hắn tay háo lòng bàn tay nội vật ra, hết sức đáng sợ. Ở trước mặt hắn hình thành cổ quái đồ án là một loại cực mạnh ấn quyết, đồ án hình thành, thiên địa biến sắc. Biến thành đỏ như máu, phong vân tuân ra, thiên hôn địa ám, có tiếng quỷ khóc sói tru truyền đến. Sau lưng Lưu Tinh cách đó không xa Tử Yêu Sơn mạch nội cũng có thanh âm cổ quái phụ họa, cực kỳ bén nhọn khó nghe. Phương viên thiên địa bị đóng khóa lại, Lưu Tinh năm người trực tiếp ngã vào Bạch Như Họa lĩnh vực bên trong, là một loại cực độ tà ác lĩnh vực, khắp nơi đều là huyết khí, tà khí, kinh khủng xuất hiện ở trước mặt hiện lên. Bạch Như Họa thân thể nhảy nhập không trung, coi như cao hơn mấy thước. Có cổ quái tà ác linh văn từ trên người hắn lóe ra, tại trước mặt phát thảo, hình thành một loại cực kỳ kinh khủng đại trận, rất nhanh từ huyết sắc đại địa bên trên toát ra tới tam tôn thân cao đạt trăm trượng tà ác cự nhân. Cái này tà ác cự nhân xuất hiện sau khi ngửa mặt lên trời rít gào, thần sắc vô cùng dữ tợn. Đây là cái gì công pháp? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, loại công pháp này hắn vẫn là lần đầu tiên ra mắt, trong lòng vô cùng giật mình. Tà ác triệu hoán. Lục Trần Vân tại Lưu Tinh bên thai nhắc nhở. Tà ác triệu hoán là tà thần tông một loại kỳ dị thần thông, hắn có thể thông qua cường đại thần thông lực lượng ngoại gia huyết mạch chi khí có thể triệu hồi ra viễn cổ hoán niệm sâu đậm ác linh, cái này ác linh có chút là thời kỳ viễn cổ kinh khủng nhân vật, thậm chí là vũ đế, tu vi càng mạnh, triệu hồi ra tới ác linh càng tăng kinh khủng. Thuật đại triệu hoán, Bạch Như Họa đã có thể triệu hồi ra tam đầu thực lực không gì sánh được kinh khủng tà linh, thuật đại triệu hoán chí ít tu luyện đến tầng thứ 3, Lưu Tinh cũng nên cẩn thận. Lục Trần Vân vội vã nhắc nhở. Thuật đại triệu hoán. Lưu Tinh trong lòng rất là giật mình, nghĩ không ra vô tận đại lục bên trên còn có loại này thần thông, thật là thật bất khả tư nghị. Đúng vậy, thuật đại triệu hoán là tà thần tông tuyệt mật thần thông, chỉ tiếp theo giới tông chủ chọn người mới có thể tu luyện, Bạch Như Họa hiển nhiên là có tư cách này, chúng ta trước liên thủ phá vỡ hắn lĩnh vực a, bằng không một mực bị hắn nốt, chịu hắn áp chế, đối chúng ta rất bất lợi. Lục Trần Vân ngưng trọng thần sắc nói. Chuyện của tôi nét. Lưu Tinh có chút không cho là đúng. Phá vỡ người sau lĩnh vực còn cần liên thủ sao? Trong lòng hắn chỉ là như vậy nghĩ, cũng không có nói ra miệng, nhưng Lục Trần Vân nói như vậy, hắn vẫn gật đầu một cái. Đầu ngón tay kiếm quang gào thét, mang theo cực mạnh sắc bén chi quang, vô số đạo kiếm quang tại quanh thân xoay tròn dựng lên, tạo thành mãnh liệt phong bạo. Lục Trần Vân tử tinh kiếm cũng hoạt động, tử tinh ngưng tụ, kiếm quang lóe ra, không mấy đạo kiếm quang tại trước mặt lay động, ngưng tụ chung một chỗ, sản sinh một loại tê thiên liệt địa lực lượng tới. Phu cổ tâm nhân ba người cũng buộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất tới thủ hộ tự mình, không cho Lưu Tinh hai người bởi vì bọn họ mà phân tâm. Giống. Một vị to lớn ác linh phát ra dữ tợn rít gào, mở rộng miệng máu muốn thôn phệ thiên hạ hình dạng, vô cùng hung mãnh, thân ảnh của hắn tuyệt không hư ảo, tựa như chân thật tồn tại, giống như là từ viễn cổ sống lại kiểu. Phá. Lưu Tinh không có đi để ý tới kia đại ác linh rít gào, quanh thân kiếm khí phong bạo ngừng tụ tại đầu ngón tay, hóa thành sát thiên nhất kiếm, một kiếm hướng phía bầu trời phá vỡ, dùng bảy thành nội lực, hắn lòng tin 10 phần, một kiếm tất nhiên muốn bổ ra Bạch Như Họa lĩnh vực. Kiếm quang như sao rơi xẹt qua, đại ác linh thân thủ ngăn trở, cũng không có ngăn cản, kiếm quang sắp tới cực hạn, trong chớp mắt liền vọt tới lĩnh vực kết giới thượng, vốn tưởng rằng trong nháy mắt phá vỡ người sau lĩnh vực, mà khi kiếm quang va chạm tại lĩnh vực kết giới thượng, chỉ là tạo nên từng vòng rung động, cũng không có chân chính vỡ ra lĩnh vực bình chướng, khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó, Lục Trần Vân ngưng tụ kiếm quang cũng đến hắn vừa mới một kiếm vị trí, chỉ nghe xích lạp một tiếng, lĩnh vực bình chướng hé một đạo lỗ nhỏ, chỉ là một đạo lỗ nhỏ. Hai người một trước một sau lực lượng bất quá tạo thành điểm ấy phá hư mà thôi, còn không chờ Lưu Tinh đi khiếp sợ, kia phá vỡ lĩnh vực bình chướng lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có bị chút nào phá hư. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, bọn họ cũng là lĩnh ngộ lĩnh vực người, hắn kiếm chi lĩnh vực cũng đạt được tam trọng cảnh giới mấy ngàn dặm rộng, Bạch Như Họa tà ma lĩnh vực cũng bất quá mấy ngàn dặm rộng mà thôi. Hắn lĩnh vực là ngưng lui tính, so chúng ta lĩnh vực phòng ngự đều phải cứng cỏi cường đại, vậy công kích rất khó phá vỡ. Ta ngươi vừa mới hai kiếm bất quá kích xuyên một cái lỗ nhỏ, ngay cả xông ra thời gian cũng không có. Lục Trần Vân ở bên cạnh thần sắc ngưng trọng giải thích. Ngưng lui tính. Lưu Tinh hơi sừng sờ, lĩnh vực cảnh giới chỉ biết càng ngày càng rộng, làm sao sẽ càng ngày càng nhỏ đây? Tính là co lại, phòng ngự là sẽ không biến hóa. Khi hắn lĩnh vực ở ngoài còn có một tầng lực lượng, tà ma lực, cho nên xưng là tà ma lĩnh vực. Lục Trần Vân giải thích Lưu Tinh nghi ngờ trong lòng. Lưu Tinh mày nhăn lại, hắn mặc kệ nhiều như vậy. Bàn tay nắm chặt, quân tà kiếm lóe ra ra, đang không có thôi động nội lực dưới tình huống, kiếm quang đều khuyết tán ra 100 mét xa, tế vi kiếm quang, khiến xa xa tam tôn ác linh cảm thấy một chút sợ hãi. Bạch Như Họa sắc mặt khôi phục như thường, hết sức lãnh tĩnh, con ngươi nội lộ vẻ lãnh mang, ý niệm nắm trong tay tam tôn ác linh đối về Lưu Tinh 5 người lướt đi. Đặc biệt Lưu Tinh cùng Lục Trần Vân, một người muốn ngăn chặn một tôn ác linh, phụ cổ tâm nhân 3 người đối phó một tôn ác linh, một trường ác đấu bắt đầu rồi. Tà ma lĩnh vực ở ngoài, Đồ Thiên Khung đem hết thể để ở trong mắt, hắn từ bên ngoài tự nhiên có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong, hai tay ôm ngực, vẻ mặt xem kịch vui thần sắc. Tà ma lĩnh vực, thuật đại triệu hoán. Tấm tắc. Đồ Thiên Khung tự nhiên là đã biết Bạch Như Họa tà ma lĩnh vực cùng thuật đại triệu hoán, uy lực đích sắc rất đáng sợ. Tà ma lĩnh vực nội, xuất ra quân tà kiếm sau khi, Lưu Tinh giữa hai lông mày tà quang càng phát ra cường liệt, cả người tản ra tà khí. Mãnh liệt tà khí một điểm không thể so Bạch Như Họa yếu đi nơi nào. Chỉ Thiên Hỏa kiếm, phá. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, quân tà kiếm Chỉ Thiên, một đạo cực mạnh kiếm quang từ trên trời cao lóe ra ra, đối về kia vọt tới ác linh đánh giết đi, dài đến mấy ngàn trượng kiếm quang có thể bổ khai thiên địa. Siêu. Toàn bộ lĩnh vực thiên địa rung chuyển lên, ác linh rít gào không ngớt, mở miệng đều là tà ma chi khí vô cùng kinh người, hình thành mãnh liệt phong bạo, Lưu Tinh cầm trong tay quân tà kiếm từ phong bạo nội đi qua, trường kiếm chỉ phong bạo tự động tách biệt, nhưng là cố hết sức. Giống. Ác linh phát ra kinh khủng rít gào, kinh người đại thủ đối về Lưu Tinh thân ảnh của trận chụp tới, có chút cố kỵ quân tà kiếm, cho nên tốc độ xuất thủ cũng không có nhanh như vậy, cũng không có đi đụng chạm quân tà kiếm. Có thể Lưu Tinh tự nhiên sẽ không để cho người sau thực hiện được, trong cơ thể huyết mạch bắt đầu khởi động, quanh thân tà quang càng thêm nồng nặc, phía sau trong lúc mơ hồ phát hiện ra một tôn thân ảnh khổng lồ tới, coi như thần linh tiểu kinh khủng, huyết mạch chi khí nhảy vào quân tà kiếm nội. Trên trường kiếm tản ra cường lực, tà quang kiếm ảnh hình thành quang cháo đem Lưu Tinh lồng bao ở trong đó. Ác linh đại thủ thân tới, trong nháy mắt bị quang cháo thượng vận chuyển tà quang kiếm ảnh cắn nát, cả cánh tay không còn sót lại chút gì, khiến ác linh cảm thấy mãnh liệt sợ hãi, xoay người đối về Bạch Như Họa rít gào, tiếp theo rồi hướng Lưu Tinh rít gào, tựa hồ cực kỳ tức giận. Giết hắn. Bạch Như Họa ngang lập hư không tựa như tà thần kiểu chỉ huy ác linh làm như thế nào, ác linh e ngại Lưu Tinh trong tay quân tà kiếm, chậm chạp không dám tiến lên. Chỉ là rít gào. Lan. Lưu Tinh không có thời gian đi chờ, cũng sẽ không đi chờ, tuyệt sẽ không cho Bạch Như Họa cơ hội thở dốc, thân thể như lưu quang tiểu sẽ qua, nhằm phía kia ác linh. Ác linh rít gào một tiếng chỉ có thể xuất thủ ngăn chặn, trấn áp lưu tinh. Mở cho ta. Quân tả kiếm làm qua sắc bén kiếm quang bổ ra hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Ác linh phát ra tiếng kêu thê thảm, một kiếm đã bị trường kiếm bổ thoái, quanh thân tà khí có một đại bộ phận bị quân tà kiếm cho hấp thu hết, trên trường kiếm tà quang tà khí càng thêm nồng nặc, kia ác linh kêu thảm một tiếng liền tiêu thất tại bên trong lĩnh vực. Bạch Như Họa khỏe miệng bí ra một tia tiên huyết tới, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, dừng ở lưu tinh. Hắn thật không ngờ quân tà kiếm dĩ nhiên chuyên môn khắc chế hắn tà linh, thuật đại triệu hoán đối lưu tinh mà nói là vô dụng, căn bản không có thể đem lưu tinh đánh chết. Hắn chết chết nhìn chằm chằm lưu tinh trong tay quân tà kiếm, đây là hắn nhất định phải chi vật, hắn có thể không phải là vì tử tinh kiếm mà đến, tử tinh kiếm phải không sai, có thể cùng quân tà kiếm so sánh với thí đều không phải là. Lưu tinh không có đi giúp đỡ Lục Trần Vân đám người, thân thể chậm rãi lên hướng phía Bạch Như Họa phóng đi. Muốn chết? Bạch Như Họa cười lạnh một tiếng, hắn thi triển thuật đại triệu hoán vốn có cũng chính là nghĩ ngăn chặn Lục Trần Vân đám người tới trước đánh chết lưu tinh, lại thật không ngờ lưu tinh không đi trợ giúp Lục Trần Vân. Trái lại bay thẳng đến hắn vọt tới, tránh hợp tâm ý của hắn. Cồn vật bi, khi F. Chương 827, sát nhập tử yêu sơn mạch. Bạch Như Họa vô cùng tự tin, hắn thông thiên đỉnh muốn đi đối phó lưu tinh thông thiên tứ cảnh cực độ tự phụ, mặc dù có Lục Trần Vân tồn tại, hắn cũng là chút nào không thèm để ý. Trên hư không tử sắc khí lưu đang xoay tròn, tử yêu sơn mạch nội có kinh khủng tiếng hô truyền tới, chỉ đồ thiên khung có thể nghe được, thỉnh thoảng liếc thượng liếc mắt, trong lòng có vài phần kiên kỵ. Từ yêu sơn mạch nội đến cùng có cái gì kinh khủng tồn tại? Đồ Thiên Khung tự lẩm bẩm, hắn cũng không có tiến nhập qua tử yêu sơn mạch, đối nội bộ tình huống tuyệt không lý giải, chỉ là nghe người khác nói rất nguy hiểm, mình cũng từng thấy qua đại đạo tam cảnh của người tiến nhập một tháng đều cũng không có đi ra, sinh tử không biết. Nhìn Lưu Tinh đi bước một đối về Bạch Như Họa đi đến, Đồ Thiên Khung cũng chăm chú xem nhìn, hắn tựa hồ đã suy đoán ra thân phận của Lưu Tinh tới. Tại Vô Tận Đại Lục quân tà kiếm chỉ một thanh chính là tại Lưu Tinh trong tay. Chuyện này toàn bộ thần vực biết dùng người đều biết, có thể lưu tinh là ai thật không có mấy người ra mắt, có thể xuất ra quân tà kiếm mà lại trẻ tuổi như vậy ngoại trừ là lưu tinh ở ngoài, Đồ Thiên Khung nghĩ không ra thứ hai tên tới. Vâng! Tà ma lĩnh vực nội kinh khủng kiếm khí nơi tán loạn, dẫn theo quân tà kiếm, lưu tinh môi đi một bước, cả người tản ra cực mạnh sát ý, nếu là thông thiên tam cảnh nói, hắn còn có chút kiêng kỵ người sau, đạt được thông thiên tứ cảnh, nội lực của hắn cao tới 50 vạn thiên lực. Mấy cái chữ này tương đối kinh khủng, hắn không cho là Bạch Như Họa có năng lực tiếp được. Bạch Như Họa xem Lưu Tinh ánh mắt đồng dạng không thèm một cố, trong tay nhiều hơn tới một thanh tản ra tà quang trường kiếm, đế phẩm lợi khí, uy lực không ở Lục Trần Vân trong tay tử tinh kiếm dưới. Giết! Nhìn đi bước một đi tới Lưu Tinh, Bạch Như Họa nữa cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh, bởi vì Lưu Tinh trong tay cầm là quân tà kiếm, uy lực còn hơn hắn trường kiếm trong tay gấp trăm lần. Lưu Tinh cũng không phải nói nhiều người. Cùng Bạch Như Họa cũng không có bất luận cái gì mà nói có thể nói, chỉ có động thủ. Suy. Quân tà kiếm tản ra cực mạnh kiếm quang, không có bất kỳ một thanh kiếm quang mang có thể cùng kia so sánh với, Lưu Tinh nắm kia càng hăng hái, trái tim vị trí tà khí lan tràn, khiến hắn nhìn qua càng thêm lãnh mạc. Bạch Như Họa sắc mặt dị thường ngưng trọng, tại quân tà kiếm trước mặt, kiếm trong tay hắn đang run rẩy, hắn có thể cảm giác được kiếm linh thống khổ. Tà quang phân tâm. Đế phẩm lợi kiếm uy lực mặc dù không bằng Lưu Tinh, nhưng Bạch Như Họa tương đối tự tin, thân thể chớp động nhanh như một đạo quang, một kiếm họa xuất ảnh hưởng lòng của người ta tinh lực, khiến Lưu Tinh nội tâm mãnh liệt nhảy giật mình, cũng may hắn trái tim không người bình thường có khả năng so, vạn tà thủy tinh tâm. Kiếm quang chỉ, hết thể phá diệt. Một bước bước ra, bàn chân nghiền ép, thiên địa đều trở nên run rẩy. Trường kiếm trong tay chỉ, kiếm quang tách biệt hết thảy, phá diệt hết thảy, một kiếm này uy lực tương đối cường đại, đặc biệt dùng quân tà kiếm thi triển ra. Ngay cả Lưu Tinh cũng thật không ngờ sẽ có uy lực lớn như vậy. Một kiếm này là Lưu Tinh từ Kỷ Nguyên Chi kiếm trung cảm ngộ được, còn không phải chân chính Kỷ Nguyên Chi kiếm, lại làm cho Bạch Như Họa sắc mặt khó coi. Hẽ? Bạch Như Họa thần sắc nghiêm trọng, nhìn bị Lưu Tinh kiếm quang tách biệt cắn nát kiếm ảnh, trong lòng có dự cảm bất hảo, cho nên giơ tay lên lại là một kiếm đánh ra đi phá hư Lưu Tinh bổ tới kiếm quang. Ùng ùng. Trên hư không truyền đến kịch liệt âm hưởng, Lưu Tinh thân thể chợt lui về phía sau một bước. Bạch Như Họa lại bị Lưu Tinh kiếm quang bắt buộc lui về phía sau ba bước, sắc mặt không khó coi. Bị so với chính mình còn muốn yếu người đẩy lùi, đây là món không gì sánh được mất mặt sự tình, đặc biệt như hắn như vậy kiêu ngạo thiên tài mà nói chính là sỉ nhục. Đồ Thiên Khung ở bên ngoài nhìn, trong lòng rất là ngạc nhiên. Bạch Như Họa ăn sống rồi Lưu Tinh lòng của đều có, mắt rất đỏ, lộ ra sâm bạch hàm răng, nhếch miệng cười ha ha một tiếng, thân ảnh đột ngột giữa biến mất. Lưu Tinh hiện tại chỗ không nhúc nhích. Tà ma lĩnh vực là Bạch Như Họa mở ra, nghĩ phải nắm giữ người sau động tĩnh nhất định phải tỉ mỉ đi cảm ứng. Xích. Nhỏ nhẹ tiếng xe gió bên phải vang lên bên tai, Lưu Tinh nỗ lực dùng linh hồn đi bắt căn bản nhìn không thấy Bạch Như Họa tồn tại, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, một đạo kiếm quang từ trên người hắn nỡ rộ dựng lên, thân ảnh lay động tiêu thất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Kiếm quang thoáng hiện cùng Lưu Tinh trên người phát ra kiếm quang đụng vào nhau, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt kích động mà mở, thân ảnh hẽ, hết thể bị cắn nát. Chỉ kiếm quang không nhìn thấy Bạch Như Họa thân ảnh, xa xa tránh hiện ra Lưu Tinh sắc mặt càng ngưng trọng thêm, xa xa Lục Trần Vân đối phó một tôn ác linh cố hết sức, phủ cổ tâm nhân ba người càng tốn sức. Lưu Tinh nhìn lại thời điểm, Trần Đường bị một tôn ác linh cho đánh bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết, phủ cổ tâm nhân cùng Ngu Tịnh cũng tốt không đi nơi nào. Lan đi. Tìm không được Bạch Như Họa, Lưu Tinh hóa thành một đạo lưu quang đối về phụ cổ tâm nhân các nàng phóng đi. Đúng lúc này phía sau lần thứ hai truyền đến khí tức nguy hiểm, không có bất kỳ lo lắng quay người một kiếm bổ ra. Không gian hẽ căn bản không có thấy Bạch Như Họa thân ảnh của, Lưu Tinh trong con ngươi hiện lên tức giận, lạnh nhạt nói, giấu đầu giấu đuôi hạng người, không muốn bị ta coi thường liền lăn ra đây. Lưu Tinh nói cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, Bạch Như Họa căn bản không có hiện thân, khiến trong lòng hắn rất giận. Đừng tưởng rằng không được ta bắt ngươi không có biện pháp. Ông. Kim màu xám cho thư tịch trôi nổi tại trước mặt, trang sách mở ra, một đạo cực kỳ sắc bén kiếm quang tản ra, cùng lúc đó, Lưu Tinh cả người tản mát ra một loại siêu nhiên khí chất tới, quanh thân tà khí trái lại thu liễm, sau một khắc một đạo mênh mông kiếm quang từ trong sách huyết tán ra tới rơi vào trên người của hắn, quân tà kiếm toát ra không có gì sánh kịp kiếm quang tới, Lưu Tinh có thể cảm giác được huyết dịch đều ở đây rất nhanh lưu động, cũng bị kiếm cho thôn phệ đi ra. Vâng. Một cổ cự lực đống nhiên từ trong thân thể dâng lên, coi như sôi trào kiểu, Lưu Tinh cẩn thận tỉ mỉ cảm ngộ, phát hiện là trước khi tiến nhập trong thân thể lực lượng tạo hóa, tại ngưng tụ. Rốt cục muốn đi ra sao? Có chút ngạc nhiên, bởi vì cổ lực lượng này ở bên trong thân thể ẩn nút thật lâu, hiện tại rốt cục có động tĩnh, trong đầu thương thiên chi lực cũng dục dịch cùng kia lực lượng tạo hóa dung hợp hình thành một cổ tân sinh lực lượng tới. Căn bản kêu không được tên, nhưng Lưu Tinh có thể cảm nhận được cổ lực lượng này vô cùng cường đại. Thả ra ngoài có thể phá hủy hết thảy. Mở cho ta. Quân tà kiếm tản mát ra trước nay chưa có hào quang tới, nắm trong tay, Lưu Tinh có thể rõ ràng cảm thụ được kia coi như thực sự sống lại, không cần hóa thân kiếm linh, đơn thuần kiếm sống. Xích oanh. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ mũi kiếm cấp xả ra, như một đạo diệt thế chi quang phá vỡ thiên địa, tại trong mắt người tà ma lĩnh vực trong nháy mắt bị oanh phá. Phốc suy. Xa xa Bạch Như Họa sắc mặt tái nhợt không huyết, đồng thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lưu Tinh, phá. Lưu Tinh dĩ nhiên phá khai rồi hắn lĩnh vực, đây tuyệt đối khiến hắn thật bất ngờ, cái này không chỉ là hắn, Lục Trần Vân đám người cũng đều ngây dại. Chết! Lưu Tinh cũng không có kinh ngạc đến ngây người, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, trường kiếm chợt một đưa thẳng đến Bạch Như Họa đi. Bị phá đi lĩnh vực, Bạch Như Họa thương thế không nhẹ, khỏe miệng còn mang theo tơ máu, nhìn Lưu Tinh bổ tới một kiếm trái lại lạnh hơn tĩnh. Quay đầu lại liếc mắt nhìn là Tử Yêu Sơn Mạch, cảm giác được xa xa bổ ra kinh khủng kiếm quang. Bạch Như Họa là không chút suy nghĩ vọt vào Tử Yêu Sơn Mạch. Lưu Tinh biến sắc, cũng không muốn theo sát mà sát nhập Tử Yêu Sơn Mạch. Cồn vật bi, khi F. Chương 828, Quỷ dị Tử Sương. Tà ma lĩnh vực phá vỡ, hai đầu đại ác linh cũng theo tiêu thất, Lục Trần Vân bốn người lấy hơi, nhìn về phía Lưu Tinh thời điểm lại phát hiện đã xông về Tử Yêu Sơn Mạch. Lưu huynh đệ, giặc cùng đường mặc truy, Tử Yêu Sơn Mạch nội quá hung hiểm. Lục Trần Vân hô. Có thể Lưu Tinh tốc độ quá nhanh trong chớp mắt liền đuổi tiến nhập đi. Lưu Tinh là phá đi Bạch Như Họa tà ma lĩnh vực không cần thiết là có thể đánh chết Bạch Như Họa, huống Tử Yêu Sơn mạch nội hung hiểm vạn phần, Bạch Như Họa dám vào tự nhiên là có nắm chặt đi ra, có thể Lưu Tinh đây. Cái này Lưu Tinh trái lại có điểm là gan. Đồ Thiên Khung lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng hắn không cho là Lưu Tinh có thể còn sống đi ra. Biết Tử Yêu Sơn mạch của người có ai dám tiến nhập. Đồ Thiên Khung chính hắn cũng không dám tiến nhập. Tiến nhập có khả năng sống đi ra, có thể thập phần phiền phức. Lắc đầu, Đồ Thiên Khung cũng không có cùng Lục Trần Vân chào hỏi trực tiếp ly khai. Bởi vì Bạch Như Họa tính là từ Tử Yêu Sơn mạch nội đi ra, cũng sẽ không xảy ra hiện tại vị trí này. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Lưu Tinh tiến nhập Tử Yêu Sơn mạch giữ nhiều lành ý ta. Ngu Tịnh sắc mặt có chút khó coi, nhìn Tử Yêu Sơn mạch phương hướng nói đến. Lục Trần Vân, Trần Đường, Phu Cổ Tâm Nhân đều không nói gì. Tử Yêu Sơn mạch nội bộ tình huống bọn họ cũng không rõ ràng lắm, thở sâu, Lục Trần Vân đạo, nội bộ tình huống chúng ta đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Đại sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trần Đường cũng mở miệng hỏi, cũng không thể một mực ở chỗ này chờ đi xuống đi. Ở chỗ này chờ thượng 10 thiên A, nếu như Lưu huynh đệ còn không thể đi ra, hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện. Lục Trần Vân suy nghĩ một chút nói đến, bởi vì mười thiên đối với bọn họ mà nói tuyệt không trường, chớp mắt liền đi qua. Từ Yêu Sơn mạch nội có chút hư thối gây mũi khí tức tại lan tràn, truy vào tiến đến, Lưu Tinh liền tìm không được Bạch Như Họa bóng dáng. Sàn sạt. Bên tai truyền đến nhỏ nhẹ âm hưởng, rất nhẹ, Lưu Tinh hồn lực rất mạnh, thanh âm vang lên liền cảm nhận được, khiến hắn ngạc nhiên là cũng không có phát hiện âm hưởng tại vị trí nào. Sơn mạch nội lùn cây lâm, đại thụ che trời che khuất bầu trời, rừng cây nội thập phần âm u, tia sáng rất yếu, không có tử sắc mục nát khí tức, trái lại sinh trưởng một loại rất nhỏ tử sắc thảo, mang theo nhàn nhạt linh khí, cũng không phải đậm, thảo lớn lên như là nông gia loại rau hẹ. Lưu Tinh ngồi xổm xuống nhìn mấy lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ, cái này mới đứng dậy tìm tòi Bạch Như Họa thân ảnh của. Linh hồn cửa hàng triển khai phát hiện Tử Yêu Sơn mạch rất lớn, nơi đó có Bạch Như Họa thân ảnh của, trong lòng lánh mang hiện lên, lại đi ở chỗ sâu trong đi lại đoạn cự ly. Khi hắn ly khai không lâu sau, trước khi ngồi xổm xuống xem qua tử sắc thảo hóa thành một cổ màu tím khói mù biến mất, cái này một màn kỳ dị Lưu Tinh cũng không nhìn thấy. Hừ, coi như ngươi chạy nhanh. Lần sau gặp phải, định khiến ngươi chờ coi. Thở sâu, Lưu Tinh xoay người liền muốn ly khai. Đúng lúc này sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đến kịch liệt đánh nhau khí tức, trong đó một cổ hơi thở đúng là Bạch Như Họa, thập phần cường liệt, coi như gặp kinh khủng đổ vật. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, lãnh ý lóe ra, Tà Thần Tông đối với hắn là bế tất sát chi tâm, không thì cũng sẽ không năm lần bảy lượt ra tay với hắn. Bạch Như Họa sau này nhất định sẽ trở thành Tà Thần Tông tông chủ, đối với hắn uy hiếp quá, giữ lại cũng là tai họa, không như bây giờ giải quyết, thừa dịp sơn mạch nội hung hiểm, cộng thêm trước khi đối Bạch Như Họa bị thương nặng, tin tưởng hắn cũng chạy không xa. Siêu. Suy nghĩ cẩn thận sau khi Lưu Tinh không chần chờ chút nào, thẳng đến khí tức chuyển đến chi địa phóng đi. Tính toán cự ly khoảng chừng ngàn dặm sau khi, Lưu Tinh đi tới một chỗ khí tức cực kỳ nồng nặc địa phương, nơi đây phương viên trăm mét nội đại địa khe nước, có cực mạnh tử sắc ăn mòn khí tức, cùng Tử Yêu Sơn mạch bầu trời phiêu đã một dạng. Hơi thở này, mùi vị thật là nặng. Lưu Tinh nhíu mày, lấy hắn bây giờ định lực đều đang không chịu nổi, trong lòng thực tại rất giật mình. Kiếm khí đẩy ra lan tràn mà đến khí tức, Lưu Tinh thân thể lay động thẳng đến ở chỗ sâu trong đi, từ chung quanh khí tức đến xem, Bạch Như Họa nhất định là cùng một đầu đại yêu quyết đấu qua, bây giờ còn không thể xác định cái này đại yêu rốt cuộc là cái gì yêu, nhưng cũng lấy nhất định là vừa ly khai không lâu sau. Sơn mạch ở chỗ sâu trong, không nhìn thấy Bạch Như Họa, nhưng thấy được rất nhiều màu tím thảo, khiến Lưu Tinh kinh hãi chính là màu tím thảo càng lúc càng lớn, so với trước thấy đại nhất lần. Có chút cổ quái. Nhìn chằm chằm những thứ kia màu tím cỏ dài, thậm chí đều nở hoa, hoa cũng là tử sắc, tản ra đạm bạc tử sắc khí lưu có ăn mòn tác dụng. Nhìn mấy lần, bàn tay giơ lên một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay cấp xả ra, đem xung quanh những thứ kia màu tím thảo cắn nát mở đi ra một con đường, màu tím thảo trên có chất lỏng màu tím chảy ra, khí tức gáy mũi. Thở sâu, thân ảnh lay động lần thứ hai truy đánh ra ngoài, hắn hiện tại càng thêm xác định Bạch Như Họa bị đại yêu truy kích, nhân cơ hội này nhất định phải đem Bạch Như Họa cho giết chết. Để cho chạy Bạch Như Họa ý vị như thế nào, Lưu Tinh trong lòng quá rõ, làm truy kích đi ra ngoài 8000 dặm thời điểm rốt cục thấy một đạo thân ảnh ở phía trước chạy trốn, khiến Lưu Tinh cảm giác ngạc nhiên là đuổi theo thân ảnh kia không phải người, mà là một đoàn tử sắc vũ khí. Vũ khí? Lưu Tinh sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng sẽ là tử sắc thảo, thế nhưng không có, bất quá nhưng cũng thấy kia tử sắc trên có khí lưu đang ở hướng tử sắc vũ khí thượng ngưng tụ, mơ hồ muốn hình thành một đạo thân ảnh tới. Mới vừa xem đầu tiên mắt Lưu Tinh cũng không nghĩ cái gì, nhưng khi nhìn nhìn liền khiếp sợ, có đại lượng khí lưu ngưng tụ, chính là cái này cổ vũ khí truy kích Bạch Như Họa. Lưu Tinh một bước bước ra cách tử sắc vũ khí là càng ngày càng gần, cùng lúc đó cảm giác nguy cơ mãnh liệt đập vào mặt, khiến hắn trái tim chợt co lại một chút, hung hăng run rẩy. Bạch Như Họa tự nhiên là thấy được Lưu Tinh, khóe miệng mang theo nhe răng cười, trong lúc bất chợt nhanh hơn tốc độ hướng phía càng sâu sơn mạch phóng đi, trong nháy mắt kia truy kích tử sắc vũ khí có chút chần chờ. Coi như tìm không được mục tiêu cảm giác. Lưu Tinh sắc mặt trong nháy mắt khó coi, nhìn chi độn tử sắc vũ khí có quay đầu xu thế, nhất thời minh bạch Bạch Như Họa kia nhẹ răng cười ý tứ, là muốn cho cái này có linh trí tử sắc vũ khí đối phó hắn. Hừ, coi như ngươi chạy mau. Lưu Tinh trong con ngươi hiện lên lanh ý, hiện tại đuổi theo Bạch Như Họa có điểm không quá khả năng, bởi vì tử sắc vũ khí rất nguy hiểm, muốn xuyên qua tử sắc vũ khí căn bản không dễ. Xích. Kiếm khí sẽ qua. Hướng phía tử sắc vũ khí chém tới. Lưu Tinh sắc mặt càng ngày càng kém, nhìn kiếm khí bị tử xương thôn phệ, trong lòng run lên lui về phía sau một bước, bước này cũng không phải là hắn sợ, mà là hắn căn bản không có làm hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Xích. Lại là một kiếm. Xích xích. Tiếp theo là hai kiếm, kiếm khí là bổ ra tử xương nhưng cũng bị tử xương cho cắn nuốt. Rất nhanh tử xương liền tiếp cận Lưu Tinh phát hiện trên thân thể nội lực đang ở rất nhanh yếu bớt, cảnh giới tu vi chính đang yếu bớt, một màn này dọa Lưu Tinh vừa nhảy. Lưu Tinh có thể nhìn ra tử xương là một loại cực độ đáng sợ ăn mòn vũ khí, đáng sợ hơn là loại này vũ khí có kiên cường ăn mòn lực, khiến người ta ra thịt phòng có bị hỏa thiêu cảm giác. Ngay Lưu Tinh muốn lấy cường đại nội lực ngăn trở bước ra lui về phía sau thời điểm, trong lúc bất chợt có cổ lực lượng từ trong cơ thể sinh ra trong nháy mắt ngăn trở chặn tử xương, thậm chí có phản thôn vệ dấu hiệu. Cồn vật bi, KF. Chương 829, truy sát Bạch Như Họa. Tử xương có siêu cường ăn mòn lực, càng có thể thôn vệ nội lực, Lưu Tinh trong lòng rất chấn động, đang muốn thôi động toàn lực đi chống lại sau đó mượn cơ hội trốn đông nhiên, trong lúc bất chợt, ngay tử sắc vũ khí ăn mòn ra thời điểm. Một cổ lực lượng từ trong cơ thể sinh ra, như một há to mồm kiểu đem tử xương cắn nuốt đi xuống. Lưu Tinh định con ngươi nhìn lại, con ngươi nhất thời sáng lên, bởi vì thôn phệ tử sắc xương mù không phải là cái khác, là hoàng chi lực. Tử sắc vũ khí tựa hồ có điểm e ngại hoàng chi lực, đột nhiên rút lui một chút, nhưng cũng không có trực tiếp tiêu thất. Tê xích. Tử sắc vũ khí tựa hồ có chút không dám tin tưởng lần thứ hai nhào lên, mới vừa cùng hoàng chi lực va chạm đã bị cắn nuốt hết, trận tử xương trở mình lăn ra ngoài. Tiếp theo một đạo tử sắc hư ảo thân ảnh của nổi lên, mang trên mặt vẻ dữ tợn, hướng về phía Lưu Tinh phát ra tiếng gầm gừ. Vừa nhìn chỉ biết hư ảnh là một đầu yêu, nhưng cho Lưu Tinh cảm giác cũng không chân thật, giống như là một đầu phân thân hoặc là thần thông yêu thuật một dạng. Phá cho ta. Biết tử sắc vũ khí e ngại hoang chi lực, Lưu Tinh đem những lực lượng khác đều liễm vào cơ thể nội, chỉ hoang chi lực quẩn quẩn bên ngoài, hoang chi lực so những nội lực kia còn muốn kinh khủng một ít, một quyền đi xuống ầm ầm chi thanh rung động. Tử sắc vũ khí trong nháy mắt đã bị đánh hé, kia hư ảo thân ảnh của đang muốn ngưng tụ, lần thứ hai bị Lưu Tinh một kiếm cắn nát, phát ra nước nở chi thanh. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, một bước ra thẳng truy Bạch Như Họa đi. Trên thực tế Bạch Như Họa cũng không có ly khai, tại ở chỗ sâu trong rừng rậm nội nhìn chằm chằm Lưu Tinh, khi thấy Lưu Tinh không hãi sợ tử sắc xương mù thời điểm khiến hắn sừng sốt, tử sắc vũ khí thế nhưng tồn tại thật lâu ăn mòn khí thể, cụ bị linh trí của mình, có thể tưởng tượng nó kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? Bạch Như Họa thập phần không giải thích được, đúng lúc này có mãnh liệt nguy cơ từ phía sau lưng lan tràn mà đến, khiến hắn tâm đầu nhất khiêu. Trốn. Không có bất kỳ dư thừa nghĩ cách, Bạch Như Họa hướng phía mặt khác địa phương bỏ chạy, hắn mới vừa xuất phát liền có vô số điều rộng lớn từ sắc thảo diệp như lợi kiếm kiểu rơi vào vừa mới đã đứng vị trí, đại địa bị đánh ra tới rất nhiều hố sâu, toái thạch bùn đất bay ngang ra, từ sắc thảo diệp như thất luyện kiểu thẳng truy Bạch Như Họa đi. Trên lá cây mang theo cực mạnh ăn mòn khí tức, so trước tử sắc vũ khí cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mẹ nó. Quay đầu lại nhìn thoáng qua khiến Bạch Như Họa sắc mặt tái nhợt dâng lên, hắn nghe nói Tử Yêu Sơn mạch nội có một đầu rất kinh khủng đại yêu, xem ra chính là cái này một đầu. Cút cho ta. Xoay người một kiếm chém ra, cường đại kiếm khí mang theo tà quang mà qua, khiến Bạch Như Họa sắc mặt càng thêm tái nhợt, phải là kiếm khí rơi vào những thứ kia trên lá cây căn bản không có lưu lại chút nào vết tích. Thảo diệp hoàn hảo không tổn hao gì. Đúng lúc này Lưu Tinh cũng là vào tới, vừa vặn thấy vô số tử sắc thất luyện truy kích Bạch Như Họa một màn. Bạch Như Họa thực lực hắn là rõ ràng, một kiếm đi xuống, tử sắc thất luyện không có đoạn không nói, ngay cả một tia vết tích đều không có để lại tới, quá làm cho hắn cảm giác bất khả tư nghị. Cái này lao yêu thật mạnh. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, tử sắc lao yêu chí ít đều có đại đạo cảnh, như vậy yêu đế hắn vẫn là lần đầu tiên ra mắt, đương nhiên hắn bây giờ thấy được là tử sắc yêu đế bản thể. Nói nhảm không phải là, cái này lao yêu có ít nhất mấy vạn năm sinh mệnh. Cổ Phong nói tại Lưu Tinh trong óc vang lên, nói tiếp, đi nhanh lên người à, ngươi còn lo lắng cái gì? Thừa dịp lao yêu đối phó kia Bạch Như Họa, mau trốn mệnh. Trốn không thoát. Lưu Tinh ánh mắt chạm chạm mang theo một tia lanh ý, hắn đã cảm nhận được, tử sắc lao yêu bộ phận thân thể hướng phía hắn vọt tới, hơn nữa tới rất mạnh, đột nhiên hắn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh khủng hoàng chi lực tản ra, hóa thành sắc bén kiếm khí đối về dưới thân chém tới. Tiểu tử, cảm nhận lực rất tốt sao? Một đạo lạnh lạnh thanh âm lạnh lùng truyền đến, mang theo một tia đùa giỡn ngược ý. Chạm. Lưu Tinh mới lười cùng người sau nói nhảm, một kiếm chém đúng ra, vô số đạo hôi sắc kiếm khí cấp xả ra, cùng đại địa nội lao tới tử sắc thảo diệp đụng vào nhau, phát ra rất nhỏ bén nhọn thanh âm của. Hắn phát hiện những thứ kia tử sắc thảo diệp thập phần cứng rắn, căn bản không phải kiếm khí có khả năng cắn nát, tử sắc thảo diệp không có nghiền nát, trái lại kiếm khí bị đụng nát. Tốt cứng rắn thảo diệp. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thân thể bay nhanh lui về phía sau, dưới chân đại địa bị đục lỗ, vô số đạo tử sắc thảo diệp đi thất luyện tiểu xoay tròn đan vào một chỗ, hình thành một trường tử sắc lưới lớn đối về Lưu Tinh bao phủ đi. Mở tung. Thân thể bay lên không lần thứ hai phát ra kiếm khí, so với trước lợi hại hơn 3 phần cũng chỉ là ngăn trở tử sắc lưới lớn đi tới, cũng không có đem tử sắc lưới lớn cho chẳng thoái. Xích xích. Không khí bị xuyên thoái, mang theo cực mạnh ăn mòn lực, xung quanh cây cối cũng thành phiến vỡ vụn hóa thành một mảnh vũ khí. Cước bộ nhảy qua động, thân ảnh liên tục lóe ra, lưu tinh xuất hiện ở ngoài trăm thước, đúng lúc này đỉnh đầu truyền đến nặng nề áp lực, lưu tinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt, con ngươi lộ ra nhỏ không thể xét ngưng sắc. Hư không thượng tử sắc khí lưu đang ở hạ lạc hướng sơn mạch bao phủ, lưu tinh sắc mặt có chút ngưng trọng, quay đầu lại nhìn ở chỗ sâu trong liếc mắt, ánh mắt rơi vào Bạch Như Họa chỗ ở vị trí, vừa vặn thấy Bạch Như Họa đang cười lạnh, trong lòng hơi giận. Xích xích. Hư không bị xuyên thoái, lưu tinh thân ảnh bị đục lỗ, là phân thân, chân thân từ lâu nhằm phía Bạch Như Họa. Chết. Bạch Như Họa cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đối về lưu tinh vạch tới, đồng thời chân xuống mặt đất hé, có chút cực mạnh tử sắc thảo diệp lao tới. Thẳng đến Bạch Như Họa hai chân, Bạch Như Họa tựa hồ đã sớm liệu định kiểu, thân ảnh như mộng huyễn kiểu tiêu thất tại chỗ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Tinh lại muốn đề phòng tử sắc thảo diệp lại muốn đánh nát kiếm khí, động tác rất nhanh, một đường làm qua các loại cây cối núi đá vỡ nát, ngọn núi nhỏ là rất nhanh hẽ. Bạch Như Họa cũng đang nhanh chóng chạy chối chết, tử sắc thảo diệp cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Xích. Một đạo kiếm quang mà đến là Lưu Tinh kiếm khí trong tay phát ra bắn. Tuy nói không là thông qua quân tà kiếm nhưng cũng rất sắc bén, nhưng đối với tử sắc thảo diệp một chút tác dụng không có, bàn tay nắm chặt, nhất thời quân tà kiếm lóe ra ra mang theo cực mạnh tà khí. Trong lúc bất chợt Lưu Tinh nghĩ phía sau bưng lỏng, thần thức đảo qua phát hiện những thứ kia tử sắc thảo diệp trong nháy mắt dĩ nhiên tiêu thất, coi như đều ngưng tụ ở Bạch Như Họa phía sau, khiến Bạch Như Họa thở hổn hển như trâu, hét to một tiếng tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt hai người thâm nhập tam vạn lý, như trước không nhìn ra tử yêu sơn mạch cao thấp. Mẹ nó, cho ngươi cuốn ta. Phi trốn trung Bạch Như Họa đột nhiên lộ lại, trong tay một quả ngọc phù quẳng vui vẻ đi ra ngoài, nhất thời một mảnh hỏa diễm hiện lên hóa thành hỏa hải, loại này hỏa diễm Lưu Tinh chưa từng thấy qua, nhưng có thể xác định là thiên địa dị hỏa. Vâng! Hỏa hoạn lan tràn mà mở đem tử sắc thảo diệp cho bao phủ đi vào, có thể tử sắc thảo diệp căn bản không có việc gì, xung quanh những cây đó một trong nháy mắt đều hóa thành cho bụi. Cái này lao yêu bản thể lợi hại như vậy. Bạch Như Họa trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Vừa mới phát ra ngọc phù tuy rằng không phải là rất lợi hại, nhưng cũng có thể ngăn cản đại đạo nhất cảnh công kích, phù một tiếng ngọc phù đã bị tử sắc thảo diệp xuyên phá, lan tràn mà mở hỏa diễm trong nháy mắt tiêu thất. Bạch Như Họa đầu đầy mồ hôi lạnh, đúng lúc này một đạo càng khí tức kinh khủng mà đến, hầu như khiến hắn muốn tránh cũng không được, có thể phá mở hết thể sắc bén kiếm khí trong nháy mắt rơi vào hắn trên ngực, y bào xé rách, trong ngực bị hé một vết thương, tiên huyết chảy ra. Lưu Tinh. Cồn vật bi, KF. Chương 830. Cổ nhân động phủ. Lưu Tinh. Bạch Như Họa thần sắc dữ tợn, người sau lần thứ hai thương hắn khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng đem Lưu Tinh giết chết nghìn vạn lần. Lại là một đạo ngọc phù xuất ra, đạo này ngọc phù có chút nhàn nhạt kim hồng quang, mơ hồ có thể thấy ngọc phù trên có đạo cao to uy manh thân ảnh của. Đều cho ta đi tìm chết. Bạch Như Họa chợt cắn chốt lưỡi, tiên huyết phụt lên ra rơi vào ngọc phù thượng, nhất thời ngọc phù thượng hồng quang đại thịnh. Bạch Như Họa siêu cấp phiền muộn. Lưu Tinh trong tay cầm quân tà kiếm, tử sắc thảo diệp căn bản không đi treo chọc Lưu Tinh, trái lại một người một yêu đi đối phó hắn, thật là quá mất mặt. Xích xích. Vô số đạo tử sắc thảo diệp bay múa đầy trời, tại trước mặt đan vào thành kín không kẽ hở thảo tường, có cường đại yêu lực long lánh, trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể thấy một vị tóc tím thanh niên đứng ở tử sắc thảo diệp trong lúc đó, nhìn huyết sắc ngọc phù lộ ra lánh mặc vẻ. Lưu Tinh hơi ngưng mi, hắn có chút không rõ cái này tử sắc lao yêu vì sao đuổi theo Bạch Như Họa không thả. Lẽ nào chỉ là vì giết người sao? Yêu đế muốn giết người tự nhiên rất dễ, có thể yêu đế dù sao cũng là người có thân phận có địa vị, có thể nào tùy tiện không hề lý do giết người đây? Cái này lao yêu cùng tà thần tông có cựu oán. Lưu Tinh nhìn chằm chằm kia nhìn qua tuyệt không chân thật bóng lưng, tự lẩm bẩm. Lại nhìn một chút trong tay quân tà kiếm, hắn xuất ra quân tà kiếm tới tử sắc lao yêu lập tức đình chỉ đối với hắn công kích, hết sức chuyên chú đối phó Bạch Như Họa, đại hưu giúp ý tứ của hắn, điều này làm cho hắn không hiểu nổi. Nghĩ không biết sự tình Lưu Tinh lười suy nghĩ, thân ảnh lay động, chỉ thiên hỏa kiếm, một đạo xé rách thương khung chi kiếm trong nháy mắt xuyên phá tử sắc khí lưu hạ xuống, đối về kia tản ra hồng quang bóng người ngọc phù chém tới. Ngọc phù tản ra huyết vậy hào quang, có một đạo thân ảnh cao lớn lóe ra ra, trên người người này có một cổ khôn kể khí thế của, tóc đen phiêu động, một cổ thiên địa chí thánh khí tức lan tràn mà mở, chính là tử sắc lao yêu thân ảnh đều kịch liệt run rẩy. Thánh tổ. Lưu Tinh sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại đã biết đại đạo cảnh bên trên chính là võ đạo trong truyền thuyết thánh tổ, Cửu Dương Tà Quân chính là cái này cảnh giới, nhân vật như vậy tại Vô Tận trên đại lục cũng không nhiều, nghĩ đến nhất định là Tà Thần Tông tông chủ. Choe nu ạt. Ui hoành. Một cái bàn tay hung mãnh mà đến, mang theo Vô Tận huyết quang phô thiên cái địa, tử sắc lao yêu thân ảnh nhất thời run rẩy, tử sắc thảo diệp trong nháy mắt tan vỡ, lưu tinh đồng dạng ngụm lớn thổ huyết, bị khí tức cường đại đánh bay ra ngoài hơn ngàn dặm, trong dãy núi xuất hiện hố sâu to lớn, ngay cả bầu trời tử sắc khí lưu cũng bị đánh rách tả tơi mở. Tử sắc lao yêu bị đánh thụ thương không nhẹ tiêu thất vô ảnh, lưu tinh sau khi rơi xuống đất còn đang thổ huyết, kinh mạch huyết quản tan vỡ hơn 10 căn, cố nén xoay người đứng lên, ánh mắt quét ngang dưới, bạch như họa tại nơi thật lớn huyết sắc thân ảnh vòng xoáy trung biến mất, trước khi đi lạnh lùng quét lưu tinh liếc mắt, nhe răng cười, một giọng nói truyền đến, tính tiểu tử ngươi mạng lớn, lần sau gặp gỡ, định cho ngươi hải cốt không còn. Sau khi nói xong bất đồng lưu tinh đáp lời, người biến mất vô tung vô ảnh. Lao đi khỏe miệng vết máu, lưu tinh sắc mặt không gì sánh được khó coi, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra mấy viên đan dược chụp vào trong miệng bắt đầu khôi phục thương thế, nếu không phải là trong cơ thể hắn có cường đại tà khí chống đỡ, phỏng trường phá hư càng thêm nghiêm trọng. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một đạo thân ảnh màu tím tránh hiện ra, người này nhìn qua rất trẻ tuổi, dáng người thon dài, diện mục như tranh vẽ, vô cùng yêu dị, vừa mới cũng bị kịch liệt bị thương nặng, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn một đầu tóc tím, lạnh lùng quét lưu tinh liếc mắt, ánh mắt rơi ở chung quanh những thứ kia tử sắc trên cỏ, lưu tinh theo nhìn lại, những thứ kia tử sắc thảo khô héo không ít. Thu hồi quân tà kiếm, lưu tinh chính phải ly khai, khỏe mắt dư quang phát hiện thanh niên áo tím nhìn chằm chằm một chỗ ngồi lặng lặng xem, khiến trong lòng hắn sửng sốt cũng thuận thế nhìn sang. Tại Tử Yêu Sơn mạch ở chỗ sâu trong, trước khi huyết sắc cự ảnh phá chỗ xấu, có một tia tử màu xám cho khí tức tràn ngập ra, khiến lưu tinh con ngươi chút ngừng, tại hẽ sơn thể tốt nhất tựa như thấy một chỗ tầm thường vết nước, khí tức chính là từ vết nước nội lan tràn đi ra ngoài. Đó là cái gì? Lưu tinh lộ ra vẻ hiếu kỳ, lời này tựa như đang hỏi xa xa thanh niên áo tím, người sau cũng không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vết nước vị trí chăm chú nhìn, hồi lâu sau mới nói, vào xem sẽ biết. Lưu tinh tự nhiên sẽ không bởi vì hắn câu này lạnh lùng mà nói liền đi vào, đưa mắt nhìn hồi lâu, tử màu xám cho khí tức càng ngày càng nhiều, mang theo lâu đời mục nát ngủi, lộ ra tang thương tự nhiên. Ngón tay giơ lên, kiếm khí ngưng tụ, chợt tìm đi qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau khi kia vết nước sụt xuống, lộ ra một cái sâu ứ sơn động tới, khí tức mãnh liệt hơn chút. Nghi ngờ nhìn thoáng qua, cũng không có quản thanh niên áo tím, thân thể nhoáng lên hướng phía kia sơn động phóng đi. Trong chớp mắt tiêu thất tại bên trong sơn động, thanh niên áo tím nhìn lưu tinh bóng lưng tiêu thất, suy nghĩ một chút cũng không có đi vào, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ, bất luận cái gì mà nói đều không có để lại, yên tĩnh ly khai. Sơn động sâu thẳm, tia sáng hôn ám, nhưng cũng không ảnh hưởng lưu tinh thị lực, càng đi ở chỗ sâu trong bốn phía tường đá cùng với mặt đất càng ẩm ướt. Thâm nhập không biết bao lâu, kia cổ tử màu xám cho khí tức càng ngày càng nặng, khiến lưu tinh có chút thở không được giận. Ở đây như là một chỗ cổ nhân tu luyện động phủ. Đột nhiên cổ phong nói. Lưu tinh lẳng lặng gật đầu, hắn cũng có loại cảm giác này. Tiếp tục thâm nhập, không biết đi qua bao lâu, sơn động thông đạo cuối cùng đã tới phần cuối, trước mặt là một tôn khí khổng tản ra lưu ly tiểu màu sắc, nhẹ nhàng đụng vào có cổ cực mạnh trở lực bắt tay trưởng đẩy ra. Vâng! Lưu tinh thử công kích một quyền, một cổ cực mạnh lực phản chấn từ khí khổng thượng sinh ra, ngạnh sinh sinh đem hắn đẩy lui hơn 10 bước, dưới chân sàn nhà vỡ vụn mấy khối. Lấy ta chi lực dĩ nhiên khó có thể phá vỡ. Nhìn chằm chằm chậm rãi xoay tròn khí khổng, lưu tinh trong lòng có chút phiền muộn, khí khổng phần trên có năng lượng tại ba động, năng lượng cũng không phải rất mạnh cùng xung quanh tràn ngập tử hôi sắc khí tức so sánh với còn có chút không bằng. Khí này môn hẳn là tồn tại rất lâu rồi, vì sao không có buông lỏng dấu hiệu đây? Lưu tinh trong lòng có chút buồn bực, nắm tay nắm lên, kinh khủng nội lực lần thứ hai sinh ra một quyền oanh hạ, oanh một tiếng, lực phản chấn sinh ra, lưu tinh lần thứ hai rời khỏi, nắm tay có chút tê dại. Hẳn không phải là dựa vào cậy mạnh giải quyết, ngẫm lại những biện pháp khác. Cổ phong đạo. Có biện pháp nào? Có phải hay không là chịu đựng giới? Lưu tinh ngưng mi hỏi. Chắc là, ngươi xem một chút có cái gì phương pháp phá giải. Ngươi đều không có biện pháp, ta có thể có cái gì phương pháp phá giải. Lưu tinh nhướng mắt. Ở đây chắc là một vị đại đạo cảnh cường giả tu luyện động phủ, tu vi sẽ không yếu đi, chí ít đều đại đạo 6 cảnh đã ngoài, nói không chừng có rất đại cơ duyên, có thể không nên bỏ qua. Lại nói nhảm, ta có thể không biết sao. Lưu tinh liệt liễu liệt miệng. Trầm mặc sau một lát, lưu tinh trên bàn tay không có ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng nhẹ nhàng đụng vào khí khổng, vốn tưởng rằng sẽ xuyên phá, đáng tiếc vẫn là bị ngăn cản chặn. Bàn tay thu hồi lại, lưu tinh trầm ngâm chỉ chốc lát thần thức hóa thành sợi tơ hướng phía khí khổng phóng đi, khiến hắn buồn bực là cùng dạng bị ngăn cản. Tích huyết thử xem. Đột nhiên, Cổ Phong nói lần nữa, nghe vậy Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, một giọt máu huyết thẳng đến khí không đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 831, khảo nghiệm. 3. Một giọt máu tươi rơi vào sơn động chỗ sâu khí khổng thượng, nhất thời khí khổng thượng tản ra huyết quang, rất nhanh huyết quang cũng biến mất, theo sát mà một cổ kinh khủng hấp lực bao phủ ở Lưu Tinh phản ứng không kịp nữa theo tiêu thất tại chỗ. Quanh thân không gian đang không ngừng biến hóa, căn bản không biết mình tới nơi nào, cũng không biết quá khứ bao lâu, coi như chuyển kiếp vô số thì không. Đột nhiên ba một tiếng vang nhỏ, Lưu Tinh hai chân chấm đất, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi là liên miên núi non chập trùng, một mảnh xanh biết biển, không biết đến rồi địa phương nào. Không phải là thì ra là Tử Yêu Sơn Mạch, điểm ấy vẫn có thể khẳng định. Lưu Tinh vị trí là gò núi, bên cạnh phải không cao cây, một kiếm gọt qua, cây cối chặt đứt, có máu tươi từ tan vỡ chỗ chảy ra, khiến ánh mắt của hắn nhất thời ngưng lại. Yêu cây. Lưu Tinh thần sắc nghiêm nghị, nắm lên gậy mất cảnh cây nhìn kỹ liếc mắt, cây cối thượng chảy ra đích thật là tiên huyết. Xung quanh cây cối là chân thật cây cối, chính là không có chim bay cá nhảy, không có côn trùng kêu vang, nhìn thoáng qua. Lưu Tinh đối về sâm biển sâu chỗ đi. Nếu là cổ nhân lưu lại chỗ tu luyện, khẳng định có động phủ các loại. Trong nháy mắt 10 thiên đi qua, cách Lưu Tinh quyết đấu độc cô thần thiên còn có 3 tháng, thời gian rất đầy đủ, có thể Lưu Tinh tiến nhập Tử Yêu Sơn Mạch nội sinh chết không biết. Tử Yêu Sơn Mạch cách Thiên Ngân Phong còn có khoảng cách rất xa, chí ít cũng phải 4 chừng 5 ngày khả năng đến. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Đã 10 ngày, Lưu Tinh còn không có đi ra a. Ngu Tịnh chờ có chút không nhịn được, lên tiếng trước nhất nói. Trong lúc Đổ Thiên khung chờ đợi không được sớm rời đi. Lục Trần Vân chân mày ngưng tụ lại, đích xác 10 thiên, Lưu Tinh sinh tử không biết, còn như vậy chờ đợi không biết lúc nào là một đầu. Hắn nhìn một chút Ngu Tịnh, lại nhìn một chút Trần Đường, sau cùng ánh mắt rơi vào phụ cổ tâm nhân trên người, đạo, cổ tiểu thư có tính toán gì không? Hắn hỏi là dự định, kỳ thực trong lòng đã có rời đi ý tứ. Phụ cổ tâm nhân tự nhiên có thể nghe được, nàng đối Lưu Tinh còn có chút không muốn, nàng tin tưởng Lưu Tinh còn sống. Tuyệt đối sẽ không chết đi, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ba vị rời đi trước, ta ở đây đợi lát nữa 2 ngày, nhìn không thấy người, ta biết tự hành rời đi. Nghe nói, Lục Trần Vân gật đầu, thanh âm không phải là rất lớn, hình như là tự nhủ một dạng, hy vọng hắn còn sống. Căn dặn phụ cổ tâm nhân một tiếng, Lục Trần Vân ba người thực sự ly khai, hướng phía Thiên Ngân Phong đi. Mặc dù không biết Lưu Tinh sẽ đi hay không, vẫn là chết tại Tử Yêu Sơn Mạch, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đi Thiên Ngân Phong. Dù sao cũng đi ra, trong khoảng thời gian này Thiên Ngân Phong đúng là nhân tài tụ tập chi địa, nói không chừng có thể gặp phải một ít lao bằng hưu. Nhìn ba người ly khai, phu cổ tâm nhân ánh mắt bình tĩnh. Trên thế giới này chân chính quản người chết sống lại có mấy người. Nội tâm của nàng cũng không có trách cứ Lục Trần Vân ba người ý tứ, dù sao có thể chờ thêm 10 thiên cũng coi như không dễ dàng. Xuyên qua từng ngọn núi lớn, biển rừng, sông ngòi, Lưu Tinh tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong hành tẩu, không biết đi qua bao lâu. Ngay cả chính hắn đều có chút thất vọng rồi. Đến cùng có hay không? Đứng ở một khối trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, biển rừng còn là rất lớn, ngưng mắt nhìn thức hải cổ phong đạo, đây là cổ nhân động phủ sao? Không rõ ràng lắm a, trước khi tức là một chút cũng không cảm giác được. Cổ phong lắc đầu. Trước khi tử hôi sắc hơi thở thật là nhìn không thấy, giống như cho tới bây giờ sẽ không có qua hoặc căn bản cũng không phải là từ nơi này mặt chạy đi ra. Có thể hay không tiến vào trận pháp nội? Lưu Tinh hỏi. Cổ phong mày nhăn lại, thân thể lay động tránh hiện ra, thân cao lại có tăng trưởng, như 17-18 tuổi, hai mắt tản ra cổ hoàng quan mang, dừng ở bốn phía. Có điểm như là chịu đựng giới, cái này động phủ chủ nhân sinh tiền khẳng định đặc biệt lợi hại, tính là còn chưa đạt tới thánh tổ cảnh, tại đại đạo cảnh trung cũng là cực mạnh nhân vật, khiến ta tỉ mỉ nhìn một cái, ngươi cũng nhìn, xem có phương pháp phá giải không. Cổ phong suy nghĩ một chút chăm chú nói, đây là món nhất định phải nghiêm túc sự tình, không thì đều phải bị vây ở chỗ này. Thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Lưu Tinh gật đầu. Phá giải lục tuyệt tiên nhân tiên cấm chi thuật, 999 cái cấm chế thuật cấu thành, chịu đựng giới là có cấm chế phát thảo không gian, so kết giới phức tạp hơn, kết giới tiện tay đều có thể bố trí đi ra, ẩn chứa cường đại nội lực, chịu đựng giới ẩn chứa thần thức cường đại, giữa hai người khác nhau còn là rất lớn. Thần thức cửa hàng triển khai, như châm mang tại trong thiên địa chạy, cổ phong không có thần thức chỉ có thể dựa vào hai mắt tới quan sát, chỉ dựa vào nhãn lực. Ừ. Số hơi thở qua đi, Lưu Tinh mày nhăn lại, không gian chung quanh cho hắn một loại nói không được cảm giác, thần thức của hắn có thể vô hạn kéo dài, chính là như vậy khiến hắn càng ngạc nhiên hơn. Cổ phong không có nhìn ra cái nguyên cơ tới, lông mi đại nhăn, trong miệng nỉ non, không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi, không giống như là chịu đựng giới, cũng không giống như là trận pháp, chẳng lẽ là hai người kết hợp thể. Cái này có chút không quá khả năng a. Từ trên nguyên lý mà nói trận pháp cùng chịu đựng giới là không có xung đột, nhưng muốn thiết trí như thế hoàn mỹ làm cho không người nào có thể xem thấu kia phải cần cỡ nào thực lực cường đại. Chẳng lẽ là thánh tổ? Còn là tiên đạo cường giả? Lưu Tinh thu hồi thần thức, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, trận pháp hắn tuyệt đối không phải là lần đầu tiên thấy, chịu đựng giới cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần này hắn thật không có làm hiểu, cho nên lại manh mục hướng biển rừng ở chỗ sâu trong đi một khoảng cách, khoảng chừng mười mấy vạn dặm sau khi, hắn triệt để ngừng lại. Bởi vì ngoại trừ thấy những thứ kia cầm giữ có sinh linh, cây cối không còn có những thứ khác sinh linh tồn tại, hắn minh bạch mình đã bị vây. Vâng! Trong óc hai ngày long hồn mánh lao tới, tại trên hư không giết đảo, thương long lợi trảo hùng mánh huy vũ muốn xé rách phương này thiên địa. Vân vân! Đột nhiên cổ phong hô, Lưu Tinh gò má ngạc nhiên nói, ngươi phát hiện cái gì? Ngươi không có nghĩ nơi này cây cối thật kỳ quái sao? Lúc tiến vào liền có cảm giác, chỉ là cái này cây cối có thể tạo được tác dụng gì? Kia tác dụng lớn, lớn đến có thể cho ngươi không cách nào đi ra ở đây. Lưu Tinh thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía bên người cây cối, bàn tay giơ lên, kiếm khí lóe ra, xích một tiếng, một thân cây mục bị chém đứt, cùng trước khi giống nhau như lúc, tan vỡ chỗ có tiên máu chảy ra. Cây chặt đứt, xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào a. Lưu Tinh chân mày nhíu chặt hơn. Đó là bởi vì ngươi căn bản không có tìm đối khống chế cái này phiến thiên địa cây cối, chỉ cần tìm đối hủy diệt, nơi đây thiên địa tất phá. Cổ Phong ngưng mi nói, trên thực tế hắn cũng không biết thật giả chính là vừa nói như vậy, hy vọng có thể cho Lưu Tinh một ít phương pháp phá giải. Nghe vậy, Lưu Tinh sắc mặt đại biến, ở đây cây cối ít nói hơn 1.000 vạn, thậm chí nhiều hơn, ai biết kia cái cây có chuyện. Vạn nhất phương pháp phá giải không ở cây cối thượng đây. Lưu Tinh ta nghĩ đây là động phủ chủ nhân đang khảo nghiệm ngươi, khảo nghiệm của ngươi cảm nhận lực không nhất định cần phải dùng linh hồn, cần dùng tâm, ngươi thử xem a, cái này ta nhưng làm ngươi không được ngươi. Nghe Cổ Phong nói, Lưu Tinh sắc mặt trực tiếp đen xuống, dụng tâm đi cảm thụ. Đùa giỡn hay sao? Ta thử xem a. Lưu Tinh thanh âm của rất nhẹ, tựa hồ ngoại trừ biện pháp này cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép kín thượng, không có thần thức cùng linh hồn khuyết tán ra, chỉ dùng tâm đi cảm thụ, hắn tu luyện qua thông linh chi thuật, dụng tâm cảm thụ thiên địa vẫn có thể. Cồn vật bi, KF. Chương 832, cửa thứ 3. Ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, tâm như gương sáng, đối với tu luyện qua thông linh thuật cùng bồ đề chân nguyên công hắn mà nói, cũng không có độ khó, rất nhanh thì tiến nhập trạng thái. Trong thiên địa chỉ còn lại có cây cối, tất cả cây cối đều ở bùng tim, coi như lúc này thành cái này phiến thiên địa chúa tể, dốc lòng quan sát những cây đó một chỗ bất động. Trái tim tràn đầy lục sắc, mỗi cái cây cho Lưu Tinh cảm giác giống nhau như lúc, càng là như vậy, càng có chuyện. Đến cùng kia khỏa bất đồng đây. Trong lòng âm thầm nghĩ, đi phát hiện. Luôn luôn cái cây cùng chung quanh cây cối không giống với, cây kia mục chính là phá giải phương này thiên địa bí mật. Tính hạ tâm lai, quan sát sự vật càng rõ ràng, tâm niệm động mỗi cái cây từ trái tim sẽ qua, theo Lưu Tinh không cái cây đều không sai biệt lắm, căn hành chạy xuôi như là huyết vậy đỏ tươi dịch thể. Đột nhiên tại một chỗ rất tầm thường vị trí, một viên cây nhỏ cùng nghìn vạn cây cối so sánh với rất nhỏ, thậm chí có chút héo rũ dấu hiệu, muốn chết héo một dạng. Ha ha! Thấy kia khỏa cây nhỏ. Lưu Tinh nhất thời phá lên cười, tiếp theo thân ảnh biến mất tại chỗ, không biết vượt qua rất xa cự ly, trực tiếp đạt đến kia héo rũ cây nhỏ trước mặt, rồi đột nhiên kia cây nhỏ run rẩy, Lưu Tinh càng thêm vững tin là kia, đại thủ chật vỗ, kinh khủng hắc ngọn lửa màu đỏ thoáng hiện, kia nguyên bản héo rũ cây cối trong nháy mắt hóa thành cho bụi. 3. Theo sát mà chung quanh thế giới vỡ nát rơi, như tuế nguyệt phong hóa giấy tiết ở trong mắt Lưu Tinh tiêu thất, Cổ Phong liền ở bên cạnh hắn, bọn họ xuất hiện ở mặt khác một chỗ thế giới, phóng nhãn nhìn lại, Lưu Tinh nhất thời giật mình. Lại là một mảnh thiên địa, nơi bạch cốt, trồng chất như núi, kinh khủng cốt phong như đao, xẹt qua mặt, xé rách ra mặt cảm giác. Nhìn trước mắt một màn, Lưu Tinh suy nghĩ xuất thần, hắn nghĩ tới bạch cốt thần trượng, nơi này cốt phong giống như bạch cốt thần trượng nội quát đi ra ngoài một dạng. Cổ Phong trái lại không có thế nào lưu ý, hắn đã gặp qua bạch cốt sơn so trước mắt lớn có rất nhiều, trước mắt chỗ ngồi này cũng không coi vào đâu, chỉ là để ở trong mắt vẫn còn có chút xúc động, thở sâu. Nhìn phía Lưu Tinh. Lưu Tinh trong tay nhiều hơn tới một thanh bạch cốt thần trượng, không chỉ như vậy, lục đạo võ hồn cũng rít gào ra, có màu xám trắng phong trượng thú vật võ hồn, bàn tay huy động, một cổ siêu cường sức gió lan đến ra, không chỉ có như vậy, ngay cả bạch cốt thần trượng cũng run rẩy bay ra ngoài. Những thứ này đều là Lưu Tinh không khống chế được chuyện tình, cũng là bởi vì bạch cốt thần trượng khác thường động, hắn mới lấy ra nữa. Cốt phong lạnh thấu xương, bạch cốt thần trượng đồng dạng tản ra kinh khủng cốt phong. Đồng thời cũng tại hấp thu chung quanh cốt phong, Bạch cốt sơn hơn ức vạn bạch cốt đang ở vỡ nát, có bạch quang tinh điểm phiêu thăng, như dưới bầu trời đêm đom đóm, bạch quang tinh điểm đang ở hướng bạch cốt thần trượng tụ tập, bị hấp thu tại tinh lực trượng nội. Thú vật võ hồn rít gào đồng thời muốn điều khiển ở bạch cốt thần trượng, tinh lực trượng muốn thôn vệ bạch cốt sơn, cốt phong từ bạch cốt sơn ở chỗ sâu trong quát đi ra, hướng phía bạch cốt thần trượng nội chui vào. Từng cổ một bạch cốt đang ở phong hóa, Lưu Tinh phát hiện bạch cốt thần trượng đã ở biến hóa, nguyên bản biểu mặt có chút thô ráp, trở nên càng thêm khéo đưa đầy ôn nhuận, trong suốt trong sáng, tinh lực trượng đính đoan khô lâu cũng biến thành nhỏ chút, không giống như là khô lâu, như là một quả viên cầu có tam phong lỗ. Giống. Thú vật võ hồn phát ra kinh khủng rít gào, đại thủ chợt vươn đi bắt được bạch cốt thần trượng, cùng trong bàn tay hư ảo phong trượng dung hợp cùng một chỗ trở nên không gì sánh được chân thật. Vù vù. Phong trượng huy động, kinh khủng sức gió cuộn sạch mà qua, bạch cốt sơn run rẩy, tiếp theo tại kinh khủng phong đao dưới hóa thành cho bụi. Nét. Bạch cốt sơn vỡ nát, một viên trong suốt trong sáng bạch sắc hạt châu như xá lợi kiểu tản ra kinh khủng gió lạnh, ngay sau đó đã bị bạch cốt thần trượng một cái lỗ nhỏ hút vào, trong thiên địa sức gió kinh khủng dị thường. Ngay sau đó lục đạo võ hồn tiêu thất tại Lưu Tinh phía sau, toàn bộ thế giới lần thứ hai biến hóa, xuất hiện ở một cái đại trong sân, đá cuội đường nhỏ, thanh tùng thúy trúc, trước mặt là san sát nối tiếp nhau đền lầu các, cổ kính. Cổ phong hóa thành phong thiên ấn phiêu lên đỉnh đầu, Lưu Tinh theo đá cuội đường nhỏ xuyên qua thanh tùng thúy trúc, hướng phía xa xa đền đi đến. Mây trắng quanh quẩn, linh khí đầy đủ, thở sâu khiến người ta cả người thư thái. Đi tới một tòa đền trước mặt, to khí thế của khiến người ta túc nhiên khởi kính. Tử khí đông lai. Đền làm thịt trên trán viết bốn cái đại khí có lực chữ viết, Lưu Tinh nhìn thoáng qua, chính muốn đi vào, đúng lúc này, làm thịt trên trán tử sắc chữ viết hào quang lóe ra, một đạo quang ảnh lóe ra, quang ảnh càng ngày càng ngưng thật, sau cùng hóa thành một đạo thân ảnh tới, nghiêm nhiên là một người. Người này mặc tử sắc áo giáp, trong tay dẫn theo một thanh tử sắc trọng kiếm, thân kiếm rất rộng, hai mắt như chuông đồng tiểu lạnh lùng nhìn đến Lưu Tinh, ôm quyền thở dài đang muốn câu hỏi, đột nhiên một đạo kiếm quang đối về Lưu Tinh bổ tới. Khanh xích. Một đạo cứng rắn tiếng va chạm vang lên, phong thiên ấn. Cùng tử sắc trọng kiếm đụng vào nhau, kinh khủng tử quang kiếm ảnh xé mở cổ ánh sáng màu vàng mang, mũi kiếm trực kích mặt kiếm, đột nhiên một cổ kinh khủng phong chi lực lóe ra, trực tiếp đẩy ra người sau trọng kiếm. Đạp đạp đạp. Dưới chân sàn nhà vỡ vụn, tử sắc áo giáp hán tử liền lùi lại ba bước dừng ở phong thiên ấn, phun ra thanh âm khàn khàn tới, phong thiên chi ấn. Lưu Tinh cũng là sửng sờ, bởi vì tử sắc áo giáp hán tử không phải là chân nhân, là năng lượng ngưng tụ, không nhìn ra thực lực, nói chung cho hắn một loại rất cảm giác cường đại. Oanh. Phong thiên chi ấn trái lại không để ý đến người sau nói, lần thứ hai oanh kích. Ngược lại là Lưu Tinh hỏi, ngươi là ai? Tử sắc áo giáp hán tử ánh mắt lúc này mới rơi vào Lưu Tinh trên người, lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, tiếp theo ánh mắt rơi vào phong thiên chi ấn thượng, căn bản cũng không có đi để ý tới Lưu Tinh, một màn này khiến Lưu Tinh ngẩn ra, lại lui một bước, ngay sau đó gầm lên giận dữ. Lục đạo võ hồn lóe ra, lưỡng đạo kiếm quang cùng với một đạo kinh khủng phong đao đối về tử sắc áo giáp hán tử cuộn sạch đi. Sau khi biết người sẽ không nói, cũng không có hỏi cần thiết, trực tiếp động thủ ổn thỏa nhất. Người sau nhất định là cái này động phủ nô phó của chủ nhân, không thì cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Ừ, thấy Lưu Tinh phía sau thật lớn võ hồn, tử sắc áo giáp hán tử nhất thời phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc tới, ánh mắt tất cả Lưu Tinh trên người, không còn có chú ý phong thiên chi ấn. Lưu Tinh thi triển võ hồn cũng là xem trường hợp, nếu là ở bên ngoài hắn sẽ không dễ dàng thi triển võ hồn, bị người thấy ảnh hưởng quá lớn đưa tới họa sát thân. Ở chỗ này hắn có thể tùy ý thi triển tới hoàn mỹ điều khiển lục đạo võ hồn. Lục đạo võ hồn tuy nói là hắn võ hồn, có thể hắn thi triển số lần cũng không nhiều, căn bản không có đạt được hoàn mỹ phối hợp tình trạng, còn cần hắn nhiều hơn tôi luyện. Thấy lục đạo võ hồn, tử sắc áo giáp hán tử trong ánh mắt rõ ràng có một đạo vẻ sợ hãi hiện lên, đúng lúc này phong thiên chi ấn ầm ầm giữa hạ xuống. Kinh khủng phong chi lực gào thét ra, các loại cao thấp phong chữ khiến hắn đáp ứng không xuể, rất nhanh thì bị kỳ dị lực lượng gây khốn, khó có thể động tác. Xích xích. Lưỡng đạo kiếm quang cùng với một ngọn gió đao nhanh như điện chớp mà đến, trong nháy mắt rơi vào người sau trên người, kiếm quang mang theo hỏa diễm, phong đao quần quận nghiền ép, tử sắc áo giáp hán tử chỉ tới kịp phát ra giống to một tiếng, thân ảnh bị cắn nát triệt để tiêu thất tại chỗ. Cồn vật bi, KF. Chương 833, Thanh đế. Vâng. Tử sắc áo giáp hán tử tại đao kiếm hỏa diễm phong bạo trung trực tiếp biến mất, tiêu thất trước con ngươi nội có một tia ý sợ hãi hiện lên, mặc dù hắn là năng lượng thể đối phó trước mặt nhỏ bé tồn tại dư giả, thế nhưng phong thiên chi ấn bay ngược mà quay về vòng quanh Lưu Tinh vòng vo hai vòng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Thở sâu, Lưu Tinh nhìn kia đền liếc mắt, làm thịt ngạch còn đang, chữ cũng còn đang, chỉ hào quang không có năng lượng, nhấc chân hướng phía đền nội đi đến. Hô! Một cổ kình phong từ trong đại điện kéo tới, mang theo một cổ áp lực, Lưu Tinh cũng không có quá để ý, cả người hóa thành một đạo kiếm quang từ kình phong thượng vỗ tới, thân ảnh lóe ra ra, kình phong vỡ vụn. Đền nội không có bóng người, cũng rất đơn sơ, chính tường bên trên lộ vẻ một bức tranh sơn thủy, là một vị mục đồng phóng lưu tranh vẽ, rất là nhàn nhã đi chơi thích ý, mục đồng trong tay cầm trúc sáo, nhẹ nhàng thổi gót, thanh lưu còn lại là tại ăn cỏ. Ngoại trừ một bức họa ở ngoài, còn có một chương rộng lớn ghế nằm cùng với một chương rất nhỏ bàn trà, bốn căn bằng gỗ cây cột, trên cây cột có khắc đơn giản đại khí hoa văn, nhìn kỹ lại những thứ kia hoa văn đều ẩn chứa cực mạnh đạo lực. Ngoại trừ cái này đền nội không có vật gì khác nữa, trên vách tường cũng rất sạch sẽ, nơi đây chắc là động phủ chủ nhân tu luyện hơn tu thân dưỡng tính chi địa, chỉ là trên vách tường vì sao treo mục đồng phóng lưu đồ. Lưu Tinh có chút không hiểu nổi, hắn đưa mắt nhìn vài lần, đi tới kia ghế nằm ngồi hạ, nhẹ nhàng nằm, đầu gối lên đệm thượng nhắm mắt dưỡng thần, trong lúc bất chợt, một cổ lực lượng từ ghế nằm thượng sinh ra, Lưu Tinh biến sắc, muốn mở mắt ra lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được, cả người vô lực tựa như bị người cho cầm cố ở kiểu. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào không nhúc nhích được? Lưu Tinh trong lòng cực kỳ kinh ngạc, cũng không có ý sợ hãi, đúng lúc này một đạo hào quang xông thẳng đầu óc. Trong một sát na, Lưu Tinh cảm giác được tự mình chuyển kiếp vô số thì không xuất hiện ở một mảnh nước từ trên núi chạy xuống điền viên thế giới nội. Mu tiếng bỏ giống. Xa xa có du dương lưu thanh truyền đến, non nớt thỉnh thoảng tiếng sáo nhẹ nhàng thổi qua tới. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lại, nhất thời giật mình, bởi vì trước mắt hình ảnh đúng là vách tường lộ vẻ điền viên nước từ trên núi chạy xuống mục đồng phóng lưu vẽ. Cái này. Lưu Tinh sửng sốt một chút, có chút không thể tưởng tượng nổi, mình tại sao sẽ đến nơi này. Lưu là màu xanh lưu, người là ngây ngô của người, Lưu Tinh sửng sốt nửa ngày theo thảo ngạnh đi tới, đúng lúc này kia mục đồng cũng đình chỉ thổi gót. Một tay cầm cây sáo cũng nhìn sang, nhếch miệng cười lộ ra hai cái răng khểnh. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Tới thôn chúng ta là tìm người sao? Mục đồng thanh âm của rất non nớt, ánh mắt tinh thuần, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, lại nói, đại ca ca ta là Thanh Nhu, trong thôn cũng cứ gọi ta Tiểu Nhu. Trong thoáng chốc một màn trước mắt chân thật như vậy, khiến Lưu Tinh một điểm không tìm ra được bất luận cái gì chỗ khả nghi, nhưng hắn minh bạch đây hết thể không là thật, cười cười nói, ta là Lưu Tinh, các ngươi đây là cái gì thôn? Xem ra đại ca ca không phải là người địa phương lạc, thôn chúng ta kêu Thanh Sơn thôn, thôn chúng ta sơn quanh năm thanh sắc, thu đông cũng là như thế này, vì vậy mới nổi danh. Thanh Nhu cười hì hì nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có vẻ đắc ý. Phải không? Lưu Tinh sửng sốt một chút, nhìn xa xa thanh sắc núi lớn cũng không nhìn ra có bất cứ gì thường nào, tiếp theo ánh mắt rơi vào kia đang ở gặm nhai cỏ xanh Thanh Nhu trên người, đồng dạng không có phát hiện bất cứ gì thường nào chỗ. Xa xa khói bếp thức tha. Lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi ra đi lại, Lưu Tinh trong lòng khả nghi, nhìn chằm chằm xa xa mục đồng đạo, nói đi, người rốt cuộc là ai? Ta là Thanh Nhu A. Mục đồng nháy mắt nói. Người là yêu. Lưu Tinh nhìn chằm chằm mục đồng, giọng nói dần dần lạnh. Yêu. Nơi đó có yêu. Mục đồng sửng sốt, hết nhìn đông tới nhìn tây lộ ra sợ vẻ, sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người. Ta nói là ngươi, không phải là ta. Thấy người sau còn đang giả bộ hồ đồ. Lưu Tinh trong lòng có chút sinh khí, hắn liền dễ gạt như vậy sao? Ngươi đem đi kêu tiến đến cùng có chuyện gì? Ngươi là cái này động phủ chủ nhân. Đại ca ca, ngươi đang nói gì đấy? Ta nghe không rõ a. Thanh Nhu lắc đầu. Lưu Tinh rất sinh khí, đại thủ chợt một chảo, cường đại nội lực thẳng đến Thanh Nhu đi. Mu tiếng bỏ giống. Đột nhiên ăn cỏ Thanh Nhu ngẩng đầu tới đối về Lưu Tinh phát ra rít gào, kinh khủng âm ba hóa thành từng đạo vòng sáng, ngạnh sinh sinh đem Lưu Tinh chụp đi ra nội lực chấn vỡ. Cùng lúc đó, như trên lưng mục đồng thân ảnh đang ở thành lớn, có lúc nhỏ đến thiếu niên, có thiếu niên đến thanh niên đến trung niên, y phục cũng đang không ngừng biến hóa, duy chỉ có không đổi là trong tay hắn trúc sáo cùng dưới chân Thanh Nhu. Từ y trung niên nhân trong tay cầm trúc sáo, thư sinh trang phục, ánh mắt lấp lánh có thần, giữa hai lông mày tự có một cổ khôn kể khí thế của. Trong tay trúc sáo ở trên hư không nhẹ vẽ, thiên địa biến sắc, phong vân tuân ra, hắn lại bình thản ung dung, con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Khỏe miệng mang theo tiểu ý, dưới chân Thanh Nhu gầm rú, thanh âm rung trời. Ngay sau đó, trung niên nhân một tay cầm trúc sáo, hai tay phía sau nên ngang mà đi, Thanh Nhu liếc Lưu Tinh liếc mắt, mang theo trung niên nhân chớp mắt đi, ngay sau đó xung quanh được thế giới tiêu thất, Lưu Tinh cả người run lên, từ kia nước từ trên núi chạy xuống trên thế giới trở lại hiện thực, tuy rằng ngắn trong thời gian ngắn coi như khiến hắn đã trải qua cả đời, một cổ tang thương thần sắc từ trên mặt hiện lên, mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn chính trên tường tranh vẽ. Nhất thời con. Ngươi ngưng lại. Thay đổi. Đúng vậy, trên vách tường nước từ trên núi chảy xuống tranh vẽ thay đổi, không phải là Mục Đồng phóng lưu đồ, mà là một vị mặc tử y trung nhân nhân, chân đạp thanh lưu, cầm trong tay trúc sáo đưa lưng về phía nhìn phía địa phương xa xôi, đúng là ly khai một màn kia. Đứng lên, Lưu Tinh đi tới tranh vẽ trước mặt mắt không chấp nhìn, Cổ Phong cũng lay động ra nhìn chằm chằm trong hình vẽ tử y trung nhân nhân, chỉ chốc lát kinh ngạc nói, lẽ nào hắn là thanh đế? Thanh đế? Hắn là ai vậy? Lúc nào thay của người? Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Thanh đế là rất sớm trước kia nhân vật, có ít nhất cựu vạn năm lịch sử. Cựu vạn năm lịch sử. Lưu Tinh trong lòng sửng sốt, đây là hắn lý giải trung tồn tại lâu nhất xa chính là nhân vật. Cựu vạn năm quang ngẫm lại đều thật lâu xa, chớ đừng nói chi là mỗi ngày càng đi qua. Thanh đế hắn còn sống không? Lưu Tinh hỏi. Không biết. Cổ Phong lắc đầu. Lưu Tinh thở sâu, thanh đế sống hay chết không có ai biết, Cổ Phong cũng không biết đạo. Tranh vẽ dừng hình ảnh tại trên bóng lưng, đối về tranh vẽ túi người chào thật sâu. Sau cùng ánh mắt rơi vào đền nội cái khác góc, không có kỳ dị chỗ. Đi thôi. Tại đây đền nội Lưu Tinh không có được bất kỳ vật gì, nhưng lại biết động phủ chủ nhân rất có thể là thanh đế. Đem tranh vẽ mang đi a. Cổ Phong hô. Lưu Tinh xoay người nhìn thoáng qua, đạo, không cần, ở tại chỗ này a. Cổ Phong có chút kinh ngạc, đây không phải là Lưu Tinh phong cách làm việc, chỉ cần là đồ tốt Lưu Tinh là tất cầm, nhưng này lần lại không cầm. Đi ra đền, lại hít một hơi thật sâu. Tại Lưu Tinh trong đầu ảnh ngược không phải là trung niên nhân mà là kia Mục Đồng cậu bé. Thanh đế nhất định là phi thường hoài niệm khi đó tự mình cho nên mới có kia bản vẽ vẽ, chỉ là về sau chuyện gì xảy ra, Lưu Tinh không rõ lắm, kia Thanh Sơn thôn khẳng định xảy ra sự tình. Sẽ là chuyện gì đây? Lưu Tinh trong lòng rất là hiếu kỳ, hắn rất muốn biết thanh đế vì sao lưu ý cái kia thời gian. Khẳng định đối người sau mà nói có ý nghĩa trọng đại. Cồn vật bi, KF. Chương 834, Võ đạo khó khăn. Trong đầu ảnh ngược chính là trung niên nhân thời niên thiếu thời gian hình ảnh, tại nơi nước từ trên núi chạy xuống điển viên trong lúc đó thổi trúc sáo, mục đến lưu, nhìn ưu tính thanh sơn, khói bếp thức tha, thản nhiên điềm tĩnh. Lưu Tinh cũng không có qua cuộc sống như thế, nhưng hắn thời niên thiếu trôi qua còn không bằng người sau, hôm nay hồi tưởng lại, như trước khiến hắn cảm giác được lòng chua xót. Có chút hồi ức hắn vẫn không muốn đi hồi tưởng, nhớ tới khiến người ta không khỏi sinh khí. Lấy thanh đế lòng của tính, hẳn là có rất ít đồ vật có thể hắn như vậy lưu ý. Thậm chí lo lắng, nghĩ đến là rất hoài niệm cái kia thời gian. Đi ra đền, xuyên qua rừng trúc, trước mắt là các loại đền lầu cát, cao thấp không đồng nhất, mây mù quanh quẩn, như tiên gia chi địa. Đi tới một chỗ lầu cát trước, trên đó viết khí các hai chữ, nghĩ đến là phóng vũ khí dùng. Nhìn thoáng qua, Lưu Tinh đẩy cửa mà vào, đột nhiên các loại cường đại khí hơi thở như gió bạo kiểu áp bách mà đến, Lưu Tinh thần sắc khẽ biến, quanh thân mặt khí phong bạo cuộn sạch dựng lên hóa thành sắc bén ngưng thật kiếm chẳng qua. Xích lạp. Một tiếng vang nhỏ, các loại khí hơi thở trong nháy mắt vỡ nát, không còn sót lại chỗ gì. Lầu các có 3 tầng, tầng thứ nhất nội trưng bày vũ khí phần lớn là cực hoàng phẩm, không có khí linh, chỉ hơi yếu sinh mệnh lực. Chủ yếu nhất là bởi vì có thanh đế ý chí lực, cho nên khí hơi thở mới rất mạnh liệt. Lưu Tinh ánh mắt quét ngang, từ các loại vũ khí thượng nhất nhất đảo qua, tiếp theo tay háo cuộn sạch, đem tất cả vũ khí đều cho cuốn đi. Muốn trùng kiến Tử Tinh kiếm tông tự nhiên không thể thiếu khuyết vũ khí. Thanh đế sử dụng vũ khí là kiếm, nhưng là cất chứa một ít kỳ vũ khí của hắn, một cổ não mang đi. Tiếp theo là tầng thứ hai thượng trưng bày có giá vũ khí tử, hơn nữa ít vô cùng, chỉ mười mấy thanh trường kiếm, mỗi một thanh kiếm trường độ không đồng nhất. Đế phẩm. Thấy kia trưng bày chỉnh tề trường kiếm, Lưu Tinh con ngươi nhất thời ngưng lại, mỗi thanh kiếm phong tồn tốt, vẫn đang có thể cảm nhận được trong kiếm mãnh liệt kiếm thế, làm cho một loại khí thế không thể địch nổi. Cái này kiếm mới là hảo kiếm. Mỗi đem xuất ra đi đều giá trị liên thành. Toàn bộ đều là đế phẩm lợi kiếm, coi như là 9 sao đại tông môn nội chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy đế phẩm lợi kiếm. Cái này kiếm chắc là thanh đế đã dùng qua, về sau phong cất ở đây khí các nội. Lưu Tinh tự lẩm bẩm. Đế phẩm lợi kiếm tuy rằng không bằng Lục Trần Vân trong tay Tử Tinh kiếm, mỗi một thanh đều là hảo kiếm, đã có linh trí, cũng không thông thường lợi kiếm có khả năng bằng được. Tay áo quần quận nổi lên, thập tứ đem đế phẩm lợi kiếm tiêu thất, Lưu Tinh thẳng đến tầng thứ 3. Ông. Ba tầng bên trên kinh khủng kinh khí ba động khiến Lưu Tinh ngừng cước bộ, Lưu Tinh trên người đồng dạng có một cổ kiếm thế ba động dựng lên, như gió bạo kiểu trở mình lăn ra ngoài, chung quy không phải là cổ lực lượng kia đối thủ, cường đại kiếm thế ngạnh sinh sinh đem Lưu Tinh từ lầu ba cửa thang lầu vanh lui ra ngoài. Vâng. Kinh khủng kiếm thế lần thứ hai nữa rộ ra, cùng ba tầng bên trên kiếm thế đối kháng, Lưu Tinh cuối cùng là thông thiên tứ cảnh, cùng thanh đế cường giả trong lúc đó thực lực cách xa khác nhau trời vực. Mặc dù là thanh đế đã dùng qua kiếm, khí thế nếu so với Lưu Tinh lợi hại. Ngay sau đó Lưu Tinh hai mắt từng đỏ, chán trong lúc đó tà quang lóe ra, kinh khủng tà khí gào thét ra, cùng hoang chi lực dung hợp cùng một chỗ, cứ như vậy Lưu Tinh mới miễn cưỡng bước vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 bên trong đựng sức đơn giản hơn, vách tường giấy cửa sổ trên có cường đại đạo lực ba động, chỉ một thanh màu xanh trường kiếm lơ lửng, trường kiếm tản ra màu xanh hào quang rất sắc bén, mặc dù không có động, có thể không gian chung quanh bởi vì khuyết tán ra tới quang mang mà vặn mèo. Đây là trung giai đế phẩm lợi kiếm, còn là cao giai đế phẩm lợi kiếm. Lưu Tinh con ngươi vi ngưng, trước mặt cái chuôi này màu xanh trường kiếm cũng không thông thường phẩm lần, tính là không bằng quân tà kiếm, phẩm lần cũng tương đương cao. Theo Lưu Tinh chí ít so Lục Trần Vân trong tay Tử Tinh kiếm đều phải kinh khủng chút. Qua đây, Lưu Tinh thân thủ đối về thanh sắc trường kiếm chợt một chảo, trong nháy mắt trường kiếm thanh quang đại thịnh, một đạo sắc bén kiếm quang đâm tới, kiếm quang còn không có đụng chạm đến ra, Lưu Tinh cũng cảm giác một trận đau đớn, có tiên huyết theo da chảy ra. Xích. Trường kiếm tránh không, mũi kiếm để tại Lưu Tinh tay của trong lòng, một giọt máu tươi tràn ra nhiễm đỏ trường kiếm, trên thân kiếm thanh hồng lóe ra, thân kiếm ông ông tác hưởng, tại Lưu Tinh đại lực dưới, một nắm chặt chuôi kiếm, trường kiếm triệt để đàng hoàng xuống tới. Nắm trường kiếm, Lưu Tinh lần thứ hai thấy được cao to thân ảnh trà đạp thanh lưu, hai tay phía sau nắm trúc sáo, thân thể cao ngất, một cổ khôn kể khí chất từ sau người trên người khuyết tán ra tới lây Lưu Tinh. Nhắm mắt thể hội một chút, Lưu Tinh thanh trường kiếm thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, ánh mắt tại tầng thứ ba nhìn lướt qua lúc này mới xoay người ly khai. Đi ra khí các, Lưu Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, cất bước hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Xuyên qua thủy cử, đạp đá phiến, Lưu Tinh đi tới một chỗ tròi nghỉ mát nội, cái này tròi nghỉ mát địa thế khá cao, xa xa nhìn lại có thể thấy chỗ rất xa, khiến người ta phạm vi nhìn trận trống trải. Tại tròi nghỉ mát nội Lưu Tinh đứng yên thật lâu, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, mấy ngày sau Lưu Tinh trong con ngươi hào quang tiệm thịnh, khí tức trong người đang điên cuồng tăng trưởng, mấy ngày nay hắn cũng không có tu luyện. Có thể tu vi nhưng ở tĩnh tâm trung bay nhanh tăng trưởng, đạt tới thông thiên tứ cảnh đỉnh, trực bức thông thiên ngũ cảnh. Cuối cùng không có đột phá, Lưu Tinh cũng không có cưỡng cầu, thở sâu xoay người ly khai tròi nghỉ mát, xoay người hướng phía xa xa sườn núi trúc vườn đi đến, trúc bên trong vườn trồng có hoa thảo, còn có trúc phòng, đẩy cửa mà vào, trúc phòng trong trưng bày đều là trúc cuốn, mở ra thứ nhất trúc cuốn, mặt trên viết viết, võ đạo khó khăn như trên thanh thiên. Võ đạo khó khăn như trên thanh thiên. Lưu Tinh ngây ngẩn cả người, đồng thời cũng bị những lời này cho hấp dẫn, nếu thanh đế cường giả đều nghĩ khó khăn, kia võ đạo khẳng định rất khó, hắn có thể nói đi ra, có lẽ có biện pháp giải quyết. Khoanh chân ngồi xuống, Lưu Tinh bắt đầu tế tế nhai đọc, từ thứ nhất trúc cuốn thấy người cuối cùng trúc cuốn, tổng cộng 11 cuốn hơn 1 vạn chữ viết, sau khi xem xong Lưu Tinh yên lặng ngẩng đầu, thả tay xuống chung trúc cuốn, đứng dậy đi tới cửa ngắm nhìn viễn phương, thay đổi khôn lường, thay đổi trong nháy mắt. Ly khai trúc vườn, bay qua thanh sơn, ở dưới chân núi trên sân cỏ, Lưu Tinh thấy được một con thanh lưu đang ở gầm thảo, nhất thời ngây dại. Thanh lưu. Lưu Tinh con ngươi ngưng lại, cái này thanh lưu là thanh đế tọa kỵ, có thể không khiến hắn giật mình sao? Đi tới, Lưu Tinh so với bận đối về thanh lưu thi lễ, Lưu Tinh ra mắt lưu tiền bối. Có thể theo thanh đế thanh lưu khẳng định cũng không đơn giản, thanh đế có hay không đạt được thánh tổ cảnh giới Lưu Tinh không biết, nhưng võ đạo khó khăn hắn cho xem xong rồi, chắc là thanh đế tại đại đạo cảnh lúc cảm khái viết. Trong đó có hắn đối võ đạo lý giải. Thanh Lưu tại ăn cỏ, đối với Lưu Tinh nói ngoảnh mặt làm ngơ. Lưu Tinh cau mày mi, lần thứ hai chắp tay thi lễ vẫn là không có đạt được người sau để ý tới. Chẳng lẽ không đúng kia con Thanh Lưu? Lưu Tinh trong lòng nghĩ, lần thứ ba thi lễ, Thanh Lưu vẫn là không có phản ứng. Lưu Tinh cái này mới đứng dậy đi tới, nhưng thần thức lại đang quan sát người sau động tĩnh. Đích thật là phổ phổ thông thông Lưu, trong lòng có chút buồn bực, thẳng đến nhìn không thấy kia Thanh Lưu, Lưu Tinh mới thu hồi thần thức. Đi qua thạch tràng, tại thạch tràng phần cuối Lưu Tinh thấy được một đầu điêu khắc thanh lưu, cái này con thanh lưu trường nằm trượng tả hữu, điêu khắc trông rất sống động, hồn nhiên thiên thành, có thể Lưu Tinh thấy cặp kiêng lưu nhãn thời điểm, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cồn vật bi, khi F. Chương 835, thanh lưu. Thạch tràng phần cuối là một tôn thanh lưu thạch điêu, điêu khắc trông rất sống động, đặc biệt đôi tròng mắt kia khiến Lưu Tinh cứng ngốc tại chỗ. Bất luận từ bất luận cái gì quan điểm, thanh lưu ánh mắt đều mang bệ nghệ vẻ. Ánh mắt này Lưu Tinh trước khi ra mắt, không biết là ai điêu khắc, quá giống. Thở sâu, Lưu Tinh ánh mắt chuyển rời đến ngưu đôi bên trên, ngưu đôi nhỏ kiểu, mang theo một cổ khôn kể kinh đạo. Khởi bước đi đến, dựa vào là càng gần bên thai quanh quần kéo dài to thanh âm của, ảnh hưởng lòng của người ta tinh lực. Ca ca ca. Có tế vi tiếng vỡ vụn vang lên, Lưu Tinh con ngươi cứng đờ, ngừng bước, nhìn chằm chằm thanh ngưu thạch điêu ánh mắt của, rất nhanh thạch điêu mảnh vụn rơi xuống. Một đôi so đầu người đại ánh mắt cô lỗ lỗ chuyển động. Sống. Lưu Tinh ăn một kinh hãi, thân ảnh chợt lui về phía sau. Ngay sau đó, thanh lưu đầu mảnh vụn toàn bộ bóc ra, một đạo kéo dài khí phách thanh âm của rít gào dựng lên. Ca ca ca. Tiếp theo là toàn thân các nơi, mảnh vụn rất đầy đất, một đầu không gì sánh được tinh tráng khí phách thanh sắc cự ngưu xuất hiện, màu xanh bộ lông đón cương phong đong đưa, ngưu nhãn nội hào quang lóe ra, tản ra làm cho lòng người chiến lực lượng. Lưu Tinh bái kiến ngưu tiền bối. Ngưu nhãn trông lại, Lưu Tinh cả người run lên vội vã thi lễ. Lưu Tinh. Thanh lưu miệng phun nhân ngôn, ánh mắt lộ ra một tia trầm trạm, coi như đột nhiên tỉnh lại, tư duy chuyển không tới. Tiền bối vì sao tự phong hơn thế? Lưu Tinh thấy người sau đang suy tư chút vấn đề liền vội vàng hỏi. Thanh lưu trong lòng xác thực rất nghi hoặc, hắn đích xác đang suy tư thanh niên trước mắt là ai? Hắn như vậy phong tồn bao lâu? Tự phong. Thanh lưu trong con ngươi hình như có bi thương cùng phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm Lưu Tinh không trả lời, hỏi ngược lại, người trẻ tuổi, hiện tại niên đại gì? Lưu Tinh sửng sốt dưới, hôm nay cái gì niên đại? Từ lâu không phải là thượng cổ niên đại, võ đạo hưng thịnh thời kỳ, hắn suy nghĩ một chút nói, cự tiền bối cái kia thời kỳ hẳn là đi qua cựu vạn năm. Cái gì? Cựu vạn năm. Thanh Nhu nghe xong trong thần sắc toát ra vẻ đau thương, trầm mặc hồi lâu đạo, người trẻ tuổi, ngươi mặc dù đi tới a. Nói xong, Thanh Nhu xoay người ly khai, tựa hồ đối với ở đây rất quen thuộc, mang theo Lưu Tinh khinh xa thuộc lộ hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Lưu Tinh là một câu nói chưa nói, theo sát sau lưng Thanh Nhu, vốn có hắn là muốn hỏi một vài vấn đề, nhưng xem người sau tâm tư trầm trọng tại nghĩ ít vấn đề cũng không có hỏi. Thanh Nhu mang theo Lưu Tinh một đường hướng về ở chỗ sâu trong đi đến, căn bản không có dừng lại, đối chung quanh phong cảnh cũng không có tâm tư thưởng thức, phía trước là một chỗ bị người lột bỏ đỉnh núi đỉnh bằng sơn, thật chỉnh tề, sơn thể nhiều cứng rắn nham thạch, không có con đường, muốn bay thẳng đi tới. Sơn thể đỉnh chóp là không quy tắc sân rộng, ngang dọc càng có mười mấy trượng, sân rộng trên mặt đất hội họa có đồ án cũng không có chỗ gì đặc biệt, có thể Lưu Tinh nhìn lại thời điểm lại phát hiện căn bản xem không hiểu, đồ án thậm chí có chút cổ lão, nhan sắc cổ xưa. Cùng sau lưng Thanh Nhu, Lưu Tinh một câu nói chưa nói, trái lại Thanh Nhu nói, ta biết các ngươi tới là vì hắn. Lưu Tinh sửng sốt một chút, không hiểu nói các ngươi. Tiền bối có ý tứ. Thanh Nhu cũng là sửng sơ đạo, các ngươi không phải là cùng nhau. Lưu Tinh sắc mặt ngưng lại, bởi vì tới chỉ hắn một người, nếu như còn có những người khác, hắn thực sự không có cảm giác được, linh hồn khuyết tán mở, bị Thanh Nhu ngắt lời nói, không cần, nếu không có phát hiện nói rõ bọn họ không muốn để cho ngươi biết sự tồn tại của bọn họ. Âm thầm khí tức khiến Thanh Nhu có chút mùi vị quen thuộc, trong lòng có chút khó chịu, thậm chí có chút tức giận, chí ít Lưu Tinh thẳng thắn thành khẩn gặp lại, có thể bọn họ lại tránh đang âm thầm, hắn rất không thích. Ra đi. Thanh Nhu ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ lạnh giọng nói, trong con ngươi toát ra mãnh liệt hào quang tới. Trên hư không chậm rãi xuất hiện tam đóa hắc liên bên trên xuất hiện tam đạo thân ảnh, hai nam một nữ, không nhìn ra niên kỷ, nhưng khí tức đều ở đây đại đạo cảnh đã ngoài. Ra mắt Ngưu tiền bối. Dẫn đầu thanh niên áo đen lãnh đạm nói. Hắc liên ma giáo. Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Hắn lời này khiến Thanh Ngưu cũng là sửng sở, thầm nghĩ không phải là thông thiên ma giáo sao? Thế nào biến thành hắc liên ma giáo? Lẽ nào hắc liên ma tử đoạt được thông thiên ma giáo? Hắn bị phong ấn cửu vạn năm, tự nhiên không biết về sau thông thiên ma giáo phát triển làm sao. Năm đó hắc liên ma tử đích thật là thông thiên ma giáo trung thiên tài, cũng nhất tâm muốn điều khiển thông thiên ma giáo đem ma giáo phát dương quang đại, nhưng ma giáo ma tử đông đảo, có tài có thể cũng không phải hắc liên ma tử một người. Lão Ngưu không giết tiểu bối, cho các ngươi tam hơi thở thời gian ly khai. Thanh Ngưu nhìn chằm chằm ba vị lạnh lùng nói, Lưu Tinh cùng bọn họ không phải là một đường liền không có gì đáng nói, thanh đế truyền thừa chỉ một người. Hắn thấy cũng chỉ có Lưu Tinh thích hợp. Tiền bối thật là phong ấn quá lâu, đầu óc có chút mất linh liền. Lên tiếng trước nói chuyện thanh niên lần thứ hai nói, có thể Thanh Nhu đã nổi giận, truyền âm cho Lưu Tinh đạo, bưng cái lỗ thai. Lưu Tinh hầu như không có bất kỳ lo lắng, hai tay bưng kín cái lỗ thai, đúng lúc này một đạo tức giận tiếng gầm gừ vang lên, ngay cả bưng cái lỗ thai Lưu Tinh đứng ở Thanh Nhu bên cạnh, nghe được kinh khủng kia tiếng gầm gừ cũng thiếu chút nữa thổ huyết. Về phần Hắc Y ba người còn lại là trực tiếp ngụm lớn thổ huyết. Thiếu chút nữa từ hư không thượng ngã xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ căn bản không có nghĩ đến Thanh Nhu bị phong ấn lâu như vậy, nội lực còn là như vậy kinh khủng. Lan. Quát to một tiếng, một đạo thanh quang hiện lên, nói chuyện thanh niên áo đen trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên lồng ngực nhiều hơn tới hai cái lỗ thủng, tiên máu chảy đầm địa, hai người khác không kịp nói chuyện, Hắc Liên bọc thân ảnh cấp tốc tiêu thất. Ba người cũng là lớn đạo, có thể thật không ngờ Thanh Nhu càng thêm kinh khủng, xem ra là bọn họ lấy được tin tức không đúng. Thẳng đến ba người không có ở xuất hiện, Thanh Nhu mới mang theo Lưu Tinh dừng lại tại giữa quảng trường vị trí. Vừa mới một màn lưu tinh cũng là để ở trong mắt trong lòng vô cùng khiếp sợ, đại đạo cảnh cường giả, người sau trong nháy mắt là có thể đánh bay, thực lực này tuyệt đối rất kinh khủng, muốn giết hắn cũng là dễ dàng việc. Thanh Nhu mắt phải trung bức ra một giọt máu tươi tới, tiếp theo mắt phải của hắn liền mất đi hào quang, lưu tinh có thể cảm giác được mắt phải của hắn đã mù, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể thông qua con mắt trái đến xem sự vật, hoặc là dựa cường đại linh hồn. Tiền bối đây là vì sao? Lưu tinh trong lòng rất không giải, thật không cần phải. Vì hắn mà hy sinh mình mắt phải. Ta sống đã rất lâu rồi, đã sớm chán ghét thế gian này phân tranh, mù một con mắt phải có thể coi là cái gì, chỉ phải hoàn thành hắn giao phó sự tình, cho dù chết cũng đáng. Thanh Nhu thở sâu, giọng nói trái lại rất nhẹ nhàng, so lưu tinh đều phải dễ dàng rất nhiều, giống như muốn giải thoát rồi kiểu. Đối với Thanh Nhu phần này trung tâm, khiến lưu tinh rất kính nể, đã nhiều năm như vậy, như trước không quên năm đó thanh đế khai báo chuyện của hắn, đây mới là thật cảm tình. Thế gian bất luận cái gì tình chưa từng pháp cùng so sánh. Tiên huyết tích lạc tại sân rộng trung tâm một vòng tròn thượng, cái vòng tròn này như là một người ánh mắt của, tiên huyết dung nhập trong đó, trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, ngay sau đó toàn bộ sân rộng đều sáng lên hào quang tới, hào quang càng ngày càng chói mắt, sau cùng nuốt sống thân ảnh của bọn họ. Cồn vật bi, KF. Chương 836, tặng trúc sáo. Hào quang nuốt sống lưu tinh cùng thanh lưu, toàn bộ đỉnh núi hào quang chói mắt, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Làm tất cả hào quang biến mất, đỉnh bằng trên núi còn lạt thì ra là răng rớp. Trên mặt đất đồ án cổ xưa, như là một chương cổ lão tranh vẽ, đã không có năng lượng ba động. Trước khi rời đi tam đoá Hắc Liên lần thứ hai xuất hiện, chân đạp Hắc Liên xuất hiện ở đỉnh núi sân rộng, ba người trong con ngươi mang theo mê man cùng tức giận. Thanh Nhu mang theo tiểu tử kia giống như ly khai ở đây, làm sao bây giờ? Cô gái áo đen mày liễu nhíu lên, mặt trái xoan trứng nhi, rất là đẹp, ánh mắt rất lạnh mạc. Trước khi bị thương nam tử sắc mặt âm tình bất định, đến bây giờ hắn nơi ngực còn đang làm đau, hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất đồ án, lạnh nhạt nói, oanh cũng phải cấp ta oanh mở. Nói xong, chính hắn động trước nhất tay, phát ra công kích mạnh nhất lực, hai người khác cũng theo công kích, có thể đá phiến không chút sức mẻ. Nửa phút sau tam sắc mặt người càng phát ra khó coi, nhìn khắc in hoa văn đá phiến, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, cô gái áo đen đạo, phía trên này có cấm chế, hơn nữa không phải là vậy cấm chế, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nam tử áo đen nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm đá phiến thượng hoa văn, bởi vì là hắn tại Thanh Nhu trước mặt cật liêu khuy. Hào quang truyền tống, không biết đi qua bao lâu, coi như cửu vạn năm thời gian, lưu tinh theo Thanh Nhu xuất hiện ở một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, cái chỗ này cho cảm giác của hắn rất quen thuộc. Hồi suy nghĩ một chút mới hiểu được, chính là tại trong hình vẽ thấy địa phương, thanh đế cố hương thanh sơn thôn. Thanh Nhu không nói gì, lặng lặng nhìn, lưu tinh cũng lặng lặng nhìn. Thanh Sơn thôn bên ngoài cùng trong hình vẽ không có khác nhau, nhưng vẫn là không giống với, ở đây đã từng bị hủy diệt qua, đã không có khói bếp, đã không có thôn trang. Mấy phút sau Thanh Nhu mới động, lưu tinh cùng sau lưng hắn, chỗ đi địa phương đúng là kia quanh năm màu xanh núi lớn, thanh phong phất tới, mang theo nhàn nhạt thơm khí tức. Tiên bối, chúng ta muốn đi vị trí nào? Lưu tinh nhịn không được hay là hỏi. Thấy hắn, Thanh Nhu chỉ nói hai chữ, lưu tinh kích động, bởi vì hắn biết Thanh Nhu nói ai. Thanh đế. Quát tháo vạn cổ nhân vật phong vân, cựu vạn năm trước tuyệt đối là lừng danh cường giả. Hắn hiện đang không có tâm tư suy nghĩ cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu chuyện tình, trước đi gặp một lần cựu vạn năm trước cường giả. Tiền bối, hắn còn sống không? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Nhìn thấy ngươi sẽ biết. Thanh Nhu rất trầm mặc, càng đi ở chỗ sâu trong đi đến, hắn áp lực tựa hồ rất lớn, Lưu Tinh có thể cảm giác được Thanh Nhu tâm tư rất trầm trọng. Lưu Tinh không hỏi nữa cái gì, lẳng lặng theo. Thanh Sơn Lục Thủy. Cảnh sắc vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hắn không có tâm tư đi thưởng thức. Thanh Sơn ở chỗ sâu trong mơ hồ có chút khí tức cường đại lan tràn mà đến, làm cho trong lòng tạo thành một tia áp lực, ngẩng đầu nhìn lại không biết khi nào Sơn Lâm thâm sử dâng lên xương trắng một đoàn đoàn, càng cho Thanh Sơn phủ thêm một tầng cảm giác thần bí. Xuyên qua tầng tầng xương trắng, trong lúc mơ hồ lưu tinh thấy mây trắng ở chỗ sâu trong tựa hồ khoanh chân ngồi một người, người này một thân tử y, tóc dài nửa phi nửa sơ, hai mắt mấp máy. Từng cổ một khí thế chính là từ trên người người này phát ra. Thanh sắc lưu ly thạch, quang thải long lánh, trung niên nhân ngồi ở phía trên tử sắc tản ra đạm bạc quang thải. Lưu tinh hiện tại Thanh Nhu thân vừa nhìn kia nhắm hai mắt trung niên nhân, là hắn, Thanh đế. Lưu tinh nội tâm cực độ chấn động, Thanh đế cường giả hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích, sinh cơ hoàn toàn không có, có thể hắn sinh tiền phong thái coi như khắc ở trên mặt, cái loại này bất khuất ngông nghênh đều ở trán trong lúc đó. Lưu tinh vẻ mặt trang nghiêm cung kính. Khỏe mắt dư quang lại phát hiện Thanh Nhu mắt to trung thủy quang lóe ra, nhất thời ngây người, nghiêng đầu nhìn Thanh Nhu, trong nháy mắt đó lưu tinh lòng của nhéo cùng một chỗ, có một tia đau, cũng bị cảm động. Thanh Sơn ở chỗ sâu trong, ở đây số vạn niên đều không sẽ có người tới, lúc này một người một ngưu đối mặt với một vị nhắm chặt hai mắt trung niên nhân mà đứng, không nói tiếng nào, bầu không khí vô cùng trầm thấp. Dập đầu a. Trong lúc bất chợt, Thanh Nưu ngẩng đầu phun ra hai chữ, Lưu Tinh sửng sốt, nhưng vẫn là hiểu rõ ra. Dập đầu vang đầu, mi tâm chạm đất. Lưu Tinh đi tới Thanh Đế chính diện đứng thẳng, phía sau truyền đến Thanh Nưu thanh âm của, tiếp theo quỳ xuống, hai đầu gối chấm đất. Hắn chưa từng có như vậy qua, ngoại trừ phụ mẫu sư tôn ở ngoài, đây là hắn quỷ thứ nhất khiến hắn từ nội tâm tương đối kính nể người. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trước mặt đá phiến thượng tiên huyết đỏ sẫm, rất nhanh tản mát ra cực mạnh huyết quang. Ngay sau đó cái này huyết quang cầm giữ hướng trên đá xanh Thanh Đế, trong một sát na, Thanh Đế hai mắt mở, trong mắt tản ra rất mạnh được huyết quang, đầu dơ lên, ánh mắt nhìn về phía Lưu Tinh. Lưu Tinh căn bản tránh không kịp, cùng Thanh Đế hai mắt nhìn nhau, ngay sau đó hắn cả người run, tiếp theo liền cảm giác mình tiêu thất tại chỗ, đi tới một mảnh huyết sắc trên thế giới. Mảnh máu này sắc thế giới là Thanh Đế phong ấn tại trong đầu ký ức, huyết sắc ngọn núi, huyết sắc đại địa, huyết sắc thôn trang, mục đồng tại phóng lưu, thổi trúc sáo. Đúng lúc này thế giới nội nhiều hơn tới rất nhiều thân ảnh, những người này thân mặc trường bào quái, che nửa khuôn mặt, tiến nhập trong thôn bắt đầu tàn sát, thiếu niên túng ngưu sông hồi trong thôn. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng nhìn, thiếu niên sông hồi trong thôn, thiếu chút nữa bị người giết chết, ngay cả Thanh Ngưu cũng thiếu chút nữa tử vong, thiếu niên nhìn người cả thôn bị giết, sau cùng ở đây xuất hiện một vị lão giả dáng người cũng không cao lớn, lại giết sạch rồi mọi người cứu thiếu niên cùng Thanh Ngưu, sau đó đem một người một ngưu mang đi. Tiếp theo Lưu Tinh thấy là thiếu niên khắc khổ tu luyện hồi ức, thẳng đến thanh niên ly khai lão giả đi ra ngoài sông sáo, một cây trúc sáo giết chết vô số yêu ma, Thanh Nưu là cưới, danh tiếng vang xa. Cho đến tìm được năm đó giết chết Thanh Sơn thôn đầu sỏ gây nên, chỉ vì địch nhân quá mạnh mẽ, vẫn chưa đắc thủ, khổ diễn võ đạo, mấy trăm năm đi qua, trong lòng cái loại này cừu hận càng lúc càng mờ nhạt, lúc này Thanh Đế thực lực càng ngày càng mạnh, đã uy hiếp được ma giáo phát triển bị ma giáo cường giả truy sát. Thanh Đế cường giả cuối cùng chết trận Lạc Thần Sơn, tự phong di thể Thanh Sơn thôn, Thanh Nưu bị đóng nơi tu luyện. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, nhìn những thứ kia tranh vẽ tại trước mắt hiện lên, tâm tư càng phát ra trầm trọng, trong đó có Thanh Đế ngộ đạo hình ảnh. Sau cùng toàn bộ hình ảnh tiêu thất, Thanh Đế thân ảnh của mới chính diện xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt, mặt mỉm cười, giọng nói bình thản đạo: "Người trẻ tuổi, ngươi có thể đi tới nơi này, coi như là ta ngươi trong lúc đó duyên phận, ta không có gì lưu lại, đây là theo ta cả đời chúc sáo, tặng cho ngươi." Nói, Thanh Đế cường giả ngón tay một điểm, một đạo hào quang thẳng đến Lưu Tinh mi tâm đi, Lưu Tinh sửng sốt một chút, trong đầu là hơn đi ra một cây tản ra đạo lực tia sáng trúc sáo cả vật thể như ngọc, rất là tinh xảo. Đây là ta đối võ đạo khó khăn lý giải, cá nhân lý giải, không phải là rất toàn diện, hy vọng đối với ngươi có điều giúp đỡ, về phần những thứ khác ta thực sự không giúp được ngươi. Võ đạo, ta sư tôn nói rất đúng, ai cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình. Thanh Đế ngón tay lần thứ hai một điểm, một cổ lực lượng nhảy vào Lưu Tinh trong đầu, là Thanh Đế tự mình đối võ đạo lý giải cùng lĩnh ngộ, đồng thời còn có một cổ giữ tại lực lượng nhảy vào Lưu Tinh thân thể ở giữa, mập nội lực của hắn cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền bước vào thông thiên ngũ cảnh, hướng thông thiên sáu cảnh bước đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 837, đóng băng. Thanh Sơn chỗ sâu nhất linh khí bắt đầu cuộn, theo Lưu Tinh hai chân dũng mãnh vào trong cơ thể. Thanh Đế trong cơ thể đồng dạng có cường đại nghịch thiên lực lượng đổ vào Lưu Tinh trong cơ thể, nội lực của hắn đang nhanh chóng tăng vọt. Bước vào thông thiên ngũ cảnh, thức hải chính đang phát sinh biến hóa, sinh mệnh cầu càng ngày càng ngưng thật, sau cùng hóa thành một quả so nắm tay còn muốn lớn hơn mệnh đan, mặt trên có cực mạnh mệnh lực ba động, có cổ quái văn lộ sinh thành, tản ra cực mạnh uy lực. Linh hồn thể đã ở biến hóa, càng ngày càng ngưng thật, xuất hiện huyết mạch văn lộ, càng ngày càng linh động, đạt tới cao giai thiên hồn đỉnh cảnh giới. Cách thiên hồn viên mãn cảnh giới rất gần rất gần. Lưu Tinh có thể cảm giác được linh hồn của chính mình cường đại hơn nhiều, cảm nhận lực càng thêm rõ ràng, có cường đại hiểu rõ chi lực. Trong đầu độc lân long cùng với kiếm chi lĩnh vực kiếm cầu càng lúc càng lớn, ngưng thật, kiếm quang vô hình chung nhiều hơn tới rất nhiều, đạt được hơn 10 triệu đạo kiếm quang, thiên địa không gian thất luyện lâu, đạt được hơn 9.000 trong, có thể tốt hơn nắm giữ phương viên gần vạn lý thiên địa không gian chi lực. Thể chất, tốc độ, tư duy, các phương diện đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Lưu Tinh có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa. Là tối trọng yếu là nội lực của hắn cùng tu vi còn đang nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh đạt tới thông thiên 6 cảnh, mãi cho đến 6 cảnh đỉnh mới chậm lại, đến sau cùng đình chỉ. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh cùng Thanh Đế trong lúc đó cắt đứt liên lạc, thân ảnh run trung tỉnh lại, hai mắt mở, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Đế, con ngươi nhất thời ngưng lại. Cái này, Lúc này ở Lưu Tinh trước mặt là một vị tóc tuyết trắng lão giả khô gầy như que tủi, khoe miệng mang theo một tia thanh tùng giải thoát tiêu ý, y bào rộng thùng thình, cả người trên người không có một tia năng lượng ba động, vô cùng bình thường. Lưu Tinh căn bản không có đi lưu ý thay đổi của mình, đối về thanh đế lão giả không người một cái thật sâu, cái này một cung hắn cung kính thật lâu. Tái khởi thân, Thanh Lưu con mắt trái văng tung tóe, trước đầu gối quỳ trên mặt đất, tiếp theo toàn bộ thân thể nằm sấp tại tảng đá gần đó biên, sinh cơ dần dần tiêu tán. Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng, một câu nói cũng không nói gì, nhìn Thanh Lưu theo thanh đế đi, không cẩu hoạt vu thế. Sau cùng từ tinh phần ngọc nội đem Thu Thủy Lạc gọi ra tới, mượn Hàn Nguyên Hàn Băng chi lực đem một người một ngưu đóng băng ở. Sau cùng Lưu Tinh thi triển mạnh nhất cấm chế phòng ngự, lúc đầu Lục Tuyệt tiên nhân vây khốn hắn, Mộ Phỉ cùng tiên giác cấm chế lực lượng. Làm xong đây hết thảy, một cổ lực lượng đem hắn đưa đi, cổ lực lượng này là tự động sinh thành, Thu Thủy Lạc thật tò mò, nhưng không hỏi. Lưu Tinh cũng không có xuất hiện ở thanh đế tu luyện động phủ, mà là xuất hiện ở Tử Yêu Sơn Mạch. Tinh, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Xuất hiện ở Tử Yêu Sơn Mạch Thu Thủy Lạc mới mở miệng hỏi, Lưu Tinh trầm mặc một chút đạo, đây là cái cố sự, sau này sẽ giảng cho ngươi nghe. Ừ, vậy ta còn nếu không phải đi về? Thu Thủy Lạc hỏi, nàng hiện tại tốc độ tu luyện mặc dù nhanh rất nhiều, có thể gặp Lưu Tinh trong lúc đó chênh lệch quá xa. Không cần, ngươi đi vào, khiến Du Dạ đi ra. Lưu Tinh không muốn để cho Thu Thủy Lạc theo, quá nguy hiểm. Du Dạ rất mau ra đây, thấy Lưu Tinh biến hóa, người này cũng sửng sốt một chút, đạo, thiếu chủ, ngươi tiến bộ thật nhanh à. Lưu Tinh cười cười nói, sau này không nên gọi ta thiếu chủ. Hắc hắc, ca, đây là địa phương nào, cái này tử khí có chút cổ quái à, yêu khí thành phần tốt nồng. Du Dạ hắc cười một tiếng hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Tử Yêu Sơn Mạch. Cái gì? Du Dạ rụt cổ một cái, nhổ một bãi nước miếng, đạo. Nơi này ngươi cũng dám tới. Có cái gì không dám? Lưu Tinh nhìn hắn một cái. Du Dạ liệt liễu liệt miệng không nói chuyện, Lưu Tinh nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào một gốc cây tử sắc trên cỏ nhàn nhạt hỏi, ta ly khai bao lâu? Không nhiều lắm cho phép, một đạo có chút hư ảo thân ảnh của nổi lên, yêu khí rất nặng, đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, ôn hòa đạo, 1 tháng lẻ 7 thiên. Lâu như vậy? Lưu Tinh hỏi như vậy tự nhiên là nghĩ quá khứ thời gian rất lâu, lại cũng thật không ngờ sẽ lâu như vậy. Đa tạ. Lưu Tinh đối về kia hư ảo thanh niên áo tím chắp tay, chính muốn ly khai, thanh niên áo tím nói, bên ngoài còn có người đang đợi ngươi. Nói xong, hắn mới hoàn toàn tiêu thất. Có người chờ ta. Lưu Tinh dừng một chút, nghĩ tới phụ cổ tâm nhân, bởi vì đi qua lâu như vậy, Lục Trần Vân bọn họ không có khả năng một mực bên ngoài chờ hắn, nói không chừng cho là hắn đã chết. Quần quần nổi lên Du Dạ, Lưu Tinh hướng phía Tử Yêu Sơn Mạch bên ngoài phóng đi, trên đường, Lưu Tinh đem tinh phần ngọc giao cho Du Dạ bảo quản. Du Dạ vốn có không muốn, nhưng là không lay chuyển được Lưu Tinh liền đáp ứng. Lưu Tinh càng làm bên trong chiếc nhẫn chứa vật rất nhiều linh thạch cùng với số lớn đan dược, dược liệu, công pháp bí tịch chờ toàn bộ để vào tinh phần ngọc nội, đồng thời đem nắm quyền trong tay cũng giao cho Du Dạ, chỉ cần hắn không chết, Du Dạ tùy thời có thể đánh mở tinh phần ngọc, cho dù chết, cũng có đánh mở một lần cơ hội, đem người ở bên trong toàn bộ lôi ra tới. Ca, ngươi đây là quyết tâm muốn cùng Độc Cô Thần Thiên quyết nhất tử chiến a? Kia Độc Cô Thần Thiên có cái này lợi hại như vậy sao? Du Dạ có chút buồn bực. Lưu Tinh không nói gì, lấy ra thanh đế tặng cùng hắn trúc sáo, trong đầu phiêu đãng các loại khúc phổ, thử thổi vài cái, không có thổi lên, tiếp theo dùng tới vài phần nội lực lúc này mới gợi lên, thanh âm dễ nghe từ sáo lô nội bay ra, thanh âm êm hai, chỉ là tiết góp có điểm loạn cùng chậm, bởi vì không thuần thủ. Ai vậy a? U nội tâm thổi thành như vậy. Phu cổ tâm nhân không tin Lưu Tinh sẽ chết, ngay Tử Yêu Sơn Mạch bên ngoài chờ đợi. Nhất đẳng chính là sắp tới 2 tháng, có đôi khi nàng cũng đang hoài nghi mình, làm như vậy chờ đợi đến cùng vì cái gì? Đơn giản là hắn là tập luyện quang nghịch thiên kiếm thuật sao? Phu cổ tâm nhân cũng không rõ ràng lắm tự mình vì cái gì, dĩ nhiên vì một cái quen biết không lâu sau nam nhân cố chấp như thế chờ đợi. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này vừa nhìn, nàng ngây ngẩn cả người, một chút khỏe miệng hiện lên lướt một cái tiêu ý. Chỉ biết ngươi sẽ không chết. Nhìn Lưu Tinh đạp không mà đến, phu cổ tâm nhân nên liếu thượng khứ. Ai ai? Khát tuổi, khó nghe muốn chết. Phu cổ tâm nhân thấy Lưu Tinh không đáp lời, vội vã xua tay nói. Ngươi nha đầu kia là ai? Không thấy được đại ca của ta tại thổi sáo sao? Một điểm ánh mắt cũng không có. Gì, ngươi cái này tiểu ma đầu là ai? Phu cổ tâm nhân vừa mới tâm tư đều ở đây Lưu Tinh trên người, lúc này mới phát hiện Lưu Tinh bên cạnh còn theo một cái không lớn tiểu nhân. Ngươi, Du Dạ trong lòng sửng sốt, trước mặt nha đầu kia tuổi không lớn lắm, tu vi không cao. Dĩ nhiên có thể nhìn ra hắn tu luyện ma công, xem ra lai lịch không nhỏ à. Hắn là ai vậy? Phù cổ tâm nhân xuất hiện ở Lưu Tinh một bên hiếu kỳ hỏi. Lưu Tinh không để ý đến lời của nàng, trái lại hỏi, Lục Trần Vân đều đi, ngươi còn ở tại chỗ này làm cái gì? Ta tin tưởng ngươi sẽ không chết ta. Phù cổ tâm nhân chần chờ một chút, hì hì cười nói. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, tiếp tục thổi sáo, hướng phía đông phương đi. Này, tiểu nha đầu, cảnh cáo ngươi, không nên quấy rầy đại ca của ta, lúc này trong lòng hắn rất phiền. Du Dạ lôi kéo phù cổ tâm nhân trừng lớn suy nghĩ nói. Thích, u nội tâm cho thổi thành như vậy, cũng không hiển mất mặt ta. Phù cổ tâm nhân tuyệt không lưu ý Du Dạ cảnh cáo, trực tiếp từ Lưu Tinh trong tay đoạt lấy trúc sáo, đặt ở phấn hồng tiểu trên môi thổi lên, có thể trúc sáo một điểm âm hưởng cũng không có, nàng ngây ngẩn cả người. Điều động nội lực thử lại, như trước như vậy. Cồn vật bi, thì F. Chương 838, Thần Vũ Thành. Không phải là A, làm sao sẽ thổi không tê ơ. Phù cổ tâm nhân cầm Lưu Tinh trúc sáo sửng sốt một hồi, nói thầm đạo, ngươi đây là cái gì phá cây sáo. Lưu Tinh có chút không nói gì đạo, ta vừa mới thổi qua. Có ý tứ. Phù cổ tâm nhân làm thịt đầu nhìn Lưu Tinh, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên đem trúc sáo nhét vào Lưu Tinh trong tay, nói thầm đạo, phá cây sáo. Ha ha. Du Dạ ở bên cạnh ha ha phá lên cười. Tiểu thí hải, ngươi cười cái gì? Phù cổ tâm nhân xoay người hung hăng trừng Du Dạ liếc mắt. Lưu Tinh không nói chuyện, nắm bắt trúc sáo lần thứ hai thổi góp lên, thỉnh thoảng dễ nghe tiếng địch phiêu đãng tại trong thiên địa. Phù cổ tâm nhân cùng Du Dạ đều tò mò dâng lên, vì sao Lưu Tinh thổi một cái trúc sáo chỉ biết vang, người khác cũng không đi. Lẽ nào trúc sáo cũng thông linh? Ba người một đường hướng phía đông phương đi, xuyên qua Tử Yêu Sơn mạch đồng dạng là sơn mạch. Ba ngày sau đi tới thần vực trung tâm chi địa Thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành vô cùng khổng lồ, khí thế hùng vĩ, lộ ra tang thương khí tức cổ xưa, dừng lại ở ngoài thành, căn bản thấy không rõ lắm thành đến cùng bao lớn. Du Dạ nhìn Thần Vũ Thành manh hút khẩu khí, đã nhiều năm như vậy, Thần Vũ Thành vẫn như cũ đứng sừng sững trong thiên địa, tù không thể gãy. Lưu Tinh, cái này Thần Vũ Thành là thần vực nội tam đại cổ lão thành thị một trong, tồn tại 10 vạn. Nhiều năm, thành chủ là một vị thánh cảnh cường giả, mạnh như thế nào đại không có ai biết. Nhưng tuyệt đối là trong thiên địa số ít cường giả một trong. Phù cổ tâm nhân tại Lưu Tinh bên thai nói, nàng tại thần vực nội ngây ngô so Lưu Tinh lâu, biết đến sự tình cũng so Lưu Tinh nhiều, là Lưu Tinh giới thiệu. Lẽ nào hắn còn chưa có chết? Du Dạ ngẩn ra, ngắm nhìn Thần Vũ Thành. Ai? Lưu Tinh cùng phù cổ tâm nhân đều nhìn về Du Dạ hỏi. Vạn cổ thiên. Du Dạ ngưng mi, vạn cổ thiên người này chí ít sống muôn năm, vạn cổ cự đầu. Làm sao ngươi biết vạn cổ thiên? Phu cổ tâm nhân ngẩn ngơ, trên thực tế nàng là biết Thần Vũ Thành thành chủ là ai, chính là Vạn Cổ Thiên. Vạn Cổ Thiên hòa ra ra nàng là đồng lứa nhân vật, sự mạnh mẽ ngang có thể nghĩ. Ta biết hắn thời điểm ngươi còn không có sinh ra đây. Du Dạ đảo cặp mắt trắng dã. Phu cổ tâm nhân đồng dạng đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi, rõ ràng không tin, biểu tình kia là ở nói cho Du Dạ, ngươi cái tiểu thí hải còn không có ta đại, dám khẩu xuất cùng nôn. Thần Vũ Thành rất lớn, cường giả rất nhiều. Có thể nhưng không ai dám ở trong thành quấy rối, thành nội cũng không có đội tuần tra. Phu cổ tâm nhân không có đi để ý tới Du Dạ, nhìn Lưu Tinh nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, tam đại cổ thành. Mặt khác hai thành là Ma giáo thông thiên thành cùng tiên đạo hỏi tiên thành. Phu cổ tâm nhân nói tiếp, không hỏi tới tiên thành có rất ít người biết vị trí, chỉ kiếm tiên tông người biết. Lưu Tinh trầm mặc gật một cái, một chút mở miệng nói, thần vũ thành cách thiên ngân phong có xa lắm không? Nhanh! Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, cũng chính là 2-3 ngày là có thể chạy tới. Phu cổ tâm nhân nói. Nghe vậy Lưu Tinh tính toán một chút thời gian, cách cùng độc cô thần thiên quyết đấu còn có một cái tháng lẻ 5 ngày. Ngay thần vũ thành ngây ngô thêm mấy ngày a. Thời gian còn sớm, Lưu Tinh cũng không nóng nảy chạy đi thiên ngân phòng, lần đầu tiên đến thần vực trung tâm, còn là thần vực tam đại cổ lão thành thị một trong, tự nhiên là muốn đi vào đi dạo. Đi vào trong thành, khí tức cổ xưa đập vào mặt tới, khiến người ta tốc nhiên khởi kính. Trên đường phố rất náo nhiệt, có tranh chấp, nhưng không có vung tay, mỗi người đều rất quý củ, sợ bị người hủy bỏ tu vi ném ra thần vũ thành. Lưu Tinh ba người đi tới, cũng không có ai dám ngăn bọn họ, lại nói hắn tu vi cũng không cao, khi dễ hắn chính là vũ nhục đối với mình, chỉ là đầu tới một ít ánh mắt khinh thường mà thôi. Đối với lần này Lưu Tinh không thèm để ý chút nào, tại đường phố một góc Lưu Tinh thấy một thân ảnh quen thuộc, con người vi ngừng, cước bộ tăng nhanh vài phần, tấm lưng kia tựa hồ có ý định. Cảm thụ được Lưu Tinh nhanh hơn cước bộ, hắn cũng bước nhanh hơn. Hai bên đường phố cũng có người đang thảo luận về Lưu Tinh cùng độc cô thần thiên quyết đấu chuyện tình, nhưng Lưu Tinh không có tâm tình đi nghe. Phu cổ tâm nhân cùng Du Dạ thấy Lưu Tinh nhanh hơn cước bộ, lộ ra nghi hoặc biểu tình, bởi vì đường bề trên nhiều cũng không có, trực tiếp đi theo. Bóng lưng người đi vào một nhà tử lâu, lên tới tầng 7, Lưu Tinh cùng đến tầng 7 xác định gian phòng sau khi liền gõ cửa. Mở cửa là một vị Lưu Tinh căn bản không nhận biết thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi dáng dấp. Vị công tử này, ngươi tìm ai? Thiếu niên nhìn Lưu Tinh hỏi, đặc biệt Lưu Tinh bên cạnh còn có hai người, khiến hắn rất cảnh giác. Thiếu niên tu vi cũng không cao lắm, chỉ tinh hải cảnh, tại đây thần vực nội có thể nói rất hiếm thấy. Bởi vì, này sao thấp tu vi người căn bản không cách nào đạt được thần vực tới. Ta tìm bên trong căn phòng người. Lưu Tinh gọn gàng dứt khoát nói, ánh mắt căn bản không tại trên người thiếu niên, mà là ở bên trong phòng. Công tử, xin mời. Thiếu niên chần chờ một chút, vẫn là nói. Lưu Tinh đi vào sương phòng, phu cổ tâm nhân cùng Du Dạ cẩn thận đến đi theo vào, hai người trước khi thần thức quét ngang bên trong gian phòng tình huống, nhưng không thấy gì cả. Tiến vào phòng ở chỗ sâu trong, một vị thân mặc bạch y nam tử đưa lưng về phía Lưu Tinh mà đứng, thân thể cao ngất, tóc đen phi ở sau người, tự có một cổ khôn kể uy thế. Đệ tử Lưu Tinh bái kiến sư tôn. Thấy cái này bạch y bóng lưng, căn bản cũng không có thấy mặt, Lưu Tinh trực tiếp không người thi lễ. Tinh nhi. Bạch y thân ảnh lộ lại, bất ngờ đúng là Tử Tinh Kiếm Tông ngũ trưởng lão Hạ Vân Thanh. Sư tôn, ngài thế nào đi tới thần vực? Tông môn. Nhắc tới tông môn, Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng. Hắn nhớ kỹ trưởng giáo Nhan Thiên Khánh mang theo bọn họ trốn chết thời điểm, Tử Tinh Kiếm Tông không có còn lại mấy người, Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hỏ NG Lao Diệp Hồng Phi, Phong Hành Kiếm, Dương Thường Vân đám người ở, còn có thập đại trưởng lão. Hạ Vân Thanh sắc mặt bình tĩnh, một chút trầm ngâm nói, tông môn bị diệt, Diệp Sư Tổ cùng hai vị sư thúc thất tung, những người khác ngoại trừ ta toàn bộ chết trận. Đến bây giờ ta còn tại bị người đuổi giết, bất đắc dĩ trốn ở cái này thần vũ thành nội. Hạ Vân Thanh thở sâu, hắn chỉ đại đạo tam cảnh, miễn cưỡng tại thần vực nội lan lộn, muốn hoành hành ngang ngược còn xa xa thiếu tư cách. Người nào đang theo đuổi giết sư tôn? Lưu Tinh hai hàng lông mày ngưng tụ lại, nhìn Hạ Vân Thanh hỏi. Hạ Vân Thanh nhìn Lưu Tinh, phát hiện Lưu Tinh tiến bộ rất lớn, chưa tới nửa năm ngay cả nhảy qua mấy cảnh giới, suy nghĩ một chút hỏi, trưởng giáo đây? Trưởng giáo hắn. Lưu Tinh không có nói tiếp, cuối cùng nói, vực giới tại Trừ Thiên Hải tan vỡ, tông môn thừa lại dư trưởng lão cùng với đệ tử đều tại ta vực giới nội. Nói, Lưu Tinh khiến Du Dạ mở ra tinh phần ngọc, Hạ Vân Thanh liền thấy tình huống nội bộ, mới Tử Tinh Kiếm Tông đã thành lập dựng lên. Sư tôn, nếu không ngài cũng đi tinh phần ngọc nội a, bọn họ không ly khai ngài. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Hạ Vân Thanh nhìn Du Dạ liếc mắt, sau cùng gật đầu, cuốn cách đó không xa thiếu niên trực tiếp tiến nhập tinh phần ngọc nội, Lưu Tinh khiến Du Dạ thu hồi tinh phần ngọc, chuẩn bị ly khai. Trong lúc bất chợt, một cổ lạnh lùng sát ý tràn ngập mà đến, khiến Lưu Tinh ba người chân mày nhíu lên, ngẩng đầu nhìn phía gian phòng ở ngoài. Đi thôi. Lưu Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, vốn không có để ý, nơi này là Thần Vũ Thành, ai dám ở chỗ này động thủ. Cồn vật bi, khi F. Chương 839, tâm giận Lý Lâm Quốc. Hạ Vân Thanh một mực lưu ý Lưu Tinh đi tung, Lưu Tinh muốn đi Thiên Ngân Phong cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu tất tới Thần Vũ Thành, cho nên hắn ngay Thần Vũ Thành cửa thành chờ, thực sự chờ đến. Chỉ là có người đang âm thầm theo hắn, mới không có cùng Lưu Tinh trực tiếp quen biết, mà là hấp dẫn Lưu Tinh chú ý của lực, dẫn tới tiểu lâu trong xương phòng sau đó bố trí thượng kết giới. Tiến nhập tinh phần ngọc nội, Lưu Tinh để Du Dạ thu hồi, chuẩn bị ly khai, đúng lúc này gian phòng vách tường giấy trên cửa sổ kết giới vỡ nát, một đạo tâm lạnh rét lạnh khí tức đập vào mặt tới, khiến ba người bọn họ cước bộ dừng lại, cận trong nháy mắt, Lưu Tinh trong lòng liền nở nụ cười lạnh. Nơi này là Thần Vũ Thành, ai dám ở chỗ này động thủ? Mùi rượu mùi thơm thức ăn chi khí xuyên vào cửa sổ, Lưu Tinh vô tâm đi thưởng thức khí tức, ánh mắt lánh mạc, dừng ở bên ngoài phòng, gió lạnh dần dần thổi, có chút hàn ý, không khí chậm rãi đọc lại, bầu không khí cứng ngắc trầm thấp. Đi thôi. Lưu Tinh căn bản không biết âm thầm người là ai, thần vực nội 9 sao tông môn, gia tộc nhiều lắm, còn có thập đại cổ lão tông môn, Thánh Vũ Điện cùng Thần Lai Tông khẳng định có cường đại hậu trường tại thần vực. Lúc đầu Tử Tinh Kiếm Tông tại thần vực nội cũng là có hậu trường, là Kiếm Tiên Tông. Thánh Vũ Điện đám người vây công đột nhiên, mặc dù có hậu trường cũng là nước xa cứu không được gần khác. Ly khai tiểu lâu nào, âm thầm người không có xuất hiện, bất quá là hù dọa hắn một chút, cũng là tại cảnh kỳ hắn, ra khỏi thành khẳng định có phiền phức. Không sao cả, dù sao cũng hắn muốn tại Thần Vũ Thành nội nhiều đợi một thời gian ngắn, có kiên nhẫn mà nói sẽ chờ a. Thần Vũ Thành, một cái đường phố, một nhà tiểu lâu mái nhà xương phòng nội, một đạo thân ảnh như quỷ mị tiểu xuất hiện ở bên trong phòng, bên trong gian phòng còn có hai người. Một vị trung niên, một vị nhìn qua lục tuần lão giả, người xuất hiện cũng là một người trung niên nam tử. Đàng Vân, thế nào? Mở miệng hỏi mà nói chính là lão giả, hắn tại trong ba người tu vi mạnh nhất, đại đạo ngũ cảnh, xuất hiện trung niên nhân Lý Đằng Vân cùng trung niên nhân bên cạnh Lý Nhạy Bang cũng là lớn đạo bốn cảnh, bọn họ là Thiên Long Thần Triều người của Lý gia, chín sao gia tộc. Thánh Vũ Điện tại thần vực nội chỗ dựa vững chắc là Thiên Long Thần Triều chín sao đại tông môn Thánh Nguyên Tông. Thánh Nguyên Tông vạn năm trước từng có thánh nhân xuất hiện, hôm nay mặc dù nói không có thánh nhân, nhưng tông môn chỉnh thể thực lực còn là rất cường đại. Chín sao gia tộc Lý gia cũng là Thánh Nguyên Tông phụ thuộc gia tộc, Thánh Vũ Điện từ lâu đem Hạ Vân Thanh đi tung bẩm báo cho Thánh Nguyên Tông, Thánh Nguyên Tông đem đánh chết Hạ Vân Thanh nhiệm vụ giao cho Lý gia. Làm cỏ cần phải trừ tận gốc, Tử Tinh Kiếm Tông ba vị thái thượng tờ giờ ư họ NG lao sinh tử không biết, Thánh Vũ Điện cùng với Thánh Nguyên Tông cao tầng cũng đang lục soát tung tích của bọn họ, Tử Tinh Kiếm Tông các trưởng lao khác tận giết. Ngay cả trưởng giáo Nhan Thiên Khánh đều chết hết, Hạ Vân Thanh cũng phải chết, không thể cứu lưu lại mầm tai họa. Tử Tinh Kiếm Tông Hạ Vân Thanh so trưởng giáo Nhan Thiên Khánh sức uy hiếp lớn hơn nữa, bởi vì Hạ Vân Thanh quá trẻ tuổi, có bó lớn thời gian tu luyện, nếu không phải diệt trừ, sau này hậu hoạn vô cùng. Mệnh lệnh Lý gia đem hết toàn lực cũng muốn đánh chết Hạ Vân Thanh, dọc theo con đường này truy sát tới, Hạ Vân Thanh căn bản không phải đối thủ của bọn họ, người bị thương thế không nhẹ, nếu không có điểm bảo mệnh thủ đoạn, phỏng chừng đã chết ở ba người trong tay. Tiến nhập Thần Vũ Thành sau khi, ba người là triệt để không có cách nào, Thần Vũ Thành nội cấm xé giết, người vi phạm hủy bỏ tu vi, trọng người tại chỗ đánh chết. Lý ra ba người lợi hại hơn nữa cũng không dám tại Thần Vũ Thành nội động thủ, cũng chỉ có thể dám thị Hạ Vân Thanh hướng đi. Hôm nay đến tốt, Hạ Vân Thanh tiêu thất, đi về phía không biết, chỉ ba người từ bên trong gian phòng đi tới, Lý Đằng Vân hù dọa một phen liền nhanh lên trở về bẩm báo tình huống. Đọc truyện tại. Người nói cái gì? Hạ Vân Thanh mất tích. Đang Vân ngươi không phải là một mực đang giám thị hắn sao? Hắn làm sao có thể từ ngươi mí mắt hạ thất tung? Lý Lâm Quốc sắc mặt ngưng trọng, Lý Nhảy Bang cũng là như vậy. Lý Đằng Vân đem Lưu Tinh xuất hiện sự tình nói một lần, chỉ là không biết tên Lưu Tinh. Ba người này hiện tại ở nơi nào? Lý Lâm Quốc sắc mặt tâm trầm, làm hộ tay của trưởng bóp trắng bệnh. Mao đầu tiểu tử mà thôi, dám hỏng hắn chuyện tốt, thật là sống không nhịn được. Thúc thúc, ba người này thanh niên cầm đầu thông thiên sáu cảnh. Còn có một vị tướng mạo tốt cô nương, không nhìn ra tu vi, còn có một vị 13-14 tuổi thiếu niên, ma tu, đại đạo nhất cảnh đỉnh. Lý Đằng Vân đem Lưu Tinh ba người đích tình huống đại khái nói một lần, cái này tổ hợp khiến Lý Lâm Quốc nhíu mày. 13-14 tuổi thiếu niên đại đạo cảnh. Là Lý Đằng Vân nhìn lầm rồi. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi Lý Đằng Vân năng lực vấn đề, có thể cháu của mình nhìn hắn lớn lên, bao lớn năng lực trong lòng hắn vẫn có số, nếu nói như vậy, hơn phân nửa là thực sự. Bọn họ hiện tại người ở đâu? Lý Lâm Quốc lại hỏi một lần, hắn có thể khẳng định Hạ Vân Thanh thất tung cùng Lưu Tinh ba người có quan hệ, nhất định là mượn Lưu Tinh ba người vực giới ly khai kia xương phòng. Ba người bọn họ hiện tại Thiên Ỷ lâu, hơn nữa còn là ở lâu dài, không có phải ly khai ý tứ. Lý Đằng Vân nói, Thiên Ỷ lâu. Lý Lâm Quốc nhíu mày, Thần Vũ Thành tiểu lâu nhiều lắm, hắn không biết cái gì Thiên Ỷ lâu, suy nghĩ một chút nói, ngươi đi tiếp tục giám thị, có động tĩnh lập tức báo lại, lão phu cũng không tin. Bọn họ có thể một mực đợi tại Thần Vũ Thành. Là, thúc thúc. Lý Đằng Vân gật một cái xoay người liền rời khỏi phòng. Bên cạnh Lý Nhảy Bang đạo, thúc thúc, bọn họ nếu như một mực Thần Vũ Thành làm sao bây giờ? Chúng ta một mực như vậy chờ đợi sao? Vạn một đợi đến cuối cùng cũng không có tìm được Hạ Vân Thanh đây. Nghe vậy, Lý Lâm Quốc sắc mặt ngẩn ra, Lý Nhảy Bang nói rất đúng, bây giờ căn bản không cách nào xác định Hạ Vân Thanh có đúng hay không tại Lưu Tinh Tam trên thân người, nếu là không tại. Đi qua lâu như vậy muốn tìm Hạ Vân Thanh khó hơn. Chết tiệt. Lý Lâm Quốc trong lòng chửi bới Thần Vũ Thành chế độ, nếu như kia phá quy luật, đã sớm đánh chết Hạ Vân Thanh trở lại báo cáo kết quả công tác, không nên phiền toái nhiều như vậy. Hiện tại đến tốt, lại đi ra tam người không liên hệ. Nhảy Bang, ngươi bây giờ tốc tốc ra khỏi thành, Thần Vũ Thành phương viên 10 vạn dặm phạm vi cũng không muốn buông tha, tinh tế kiểm tra, phát hiện Hạ Vân Thanh, bóp nát này ngọc giản. Lý Lâm Quốc nhìn Lý Nhảy Bang nói, cũng cho người sau một quả lòng bàn tay lớn ngọc giản, Lý Nhảy Bang nắm ngọc giản cũng rất nhanh rời đi. Lý Lâm Quốc trong lòng có chút không hài lòng, đứng dậy ở bên trong phòng đặc bộ, trong lòng hắn rất phiền táo, bởi vì hắn tại Thần Vũ Thành nội đã đợi thật lâu, thật không biết tự mình còn muốn chờ bao lâu. Có đôi khi hắn hận không thể mặc kệ kia cái gì phá quy luật, trực tiếp động thủ đánh chết Hạ Vân Thanh, nhưng là muốn đến kia phá quy luật phía sau nghiêm phạt chế độ, trong lòng hắn vừa sợ. Rất nhiều mâu thuẫn khiến hắn nhịn đến bây giờ. Lý Đằng Vân đột nhiên tới nói cho hắn biết Hạ Vân Thanh mất tích, lửa giận trong lòng vô biên. Lúc này Lưu Tinh chính ở bên trong phòng thổi trúc sáo, uống thanh trúc trà, rất nhàn nhã đi chơi, nơi nào sẽ nghĩ đến âm thầm đuổi giết hắn sư tôn của người lửa giận vô biên, lòng nóng như lửa đốt. Nếu như biết, cũng định nhặt phôi. Ngẩng đầu nhìn giấy ngoài cửa sổ liếc mắt, cười lạnh một tiếng, thu hồi trúc sáo từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra nữa một kẻ ải hộp ngọc. Hộp ngọc này nội bày đặt là một quả đan dược, thánh cốt đan. Thánh cốt đan là thượng phẩm đế đan, loại đan dược này mặc dù là tại đây thần vũ thành đều rất khó tìm đến. Thánh cốt đan, lấy thánh nhân phần cốt tủy cộng thêm mấy trăm loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, chân quý trình độ có thể nghĩ. Mở hộp ngọc ra, một cổ thơm đan hương khí hơi thở trong nháy mắt lan tràn mà mở. Cồn vật bi, KF. Chương 840, Vạn Tiểu Vũ. Lưu Tinh biết Thiên Ỷ trên lầu có người đang giám thị hắn, càng Khôi Hải chính là người nọ dĩ nhiên đem xương phòng túi tại bên cạnh hắn, khoảng cách gần như vậy, nếu là hắn không cảm giác được, tìm khối đầu hũ đụng chết. Thổi trúc sáo là hắn cố ý, xuất ra thánh cốt đan, cũng là hắn cố ý càng cố ý đem đan hương chi khí chuyển tới gian phòng cách vách, khiến Lý Đằng Vân kinh hãi bất định. Lý Đằng Vân ở bên trong phòng đích sát chấn kinh rồi, thánh cốt đan hắn lý ra cũng có, nhưng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra nữa. Hắn hiện tại khẳng định Lưu Tinh là thần vực nội một cái gia tộc công tử, địa vị khẳng định rất cao. Chỉ là thần vực nội 9 sao gia tộc thực sự nhiều lắm, có một chút gia tộc cổ xưa, như Cơ gia, Phu cổ gia, Độc cô gia trở. Tính là Lưu Tinh không phải là 9 sao gia tộc, cũng có thể là 9 sao đại tông môn đệ tử, chỉ là hắn nghĩ không ra là cái nào tông môn. Cảm thụ được Lưu Tinh trong tay thánh cốt đan, Lý Đằng Vân thực sự rất muốn xông qua cho đoạt lại tự mình nuốt vào. Bên trong gian phòng, Phu cổ tâm nhân có chút buồn bực, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi không có việc gì cầm cái phá đan thuốc nhìn cái gì vậy? Muốn ăn thì ăn, không ăn cho ta. Nàng cái này rất tùy ý khiến Lý Đằng Vân nghe qua, trong lòng càng thêm xác định Lưu Tinh ba người lai lịch phi phạm, thánh cốt đan là cái gì phá đan thuốc sao? Lưu Tinh cũng là theo chân buồn bực, bất quá hắn thần sắc không có gì thay đổi, nắm thánh cốt đan một ngụm nuốt xuống. Căn phòng cách vách nội Lý Đằng Vân chợt vô đuổi, tâm thương yêu không dứt. Nếu như Lưu Tinh cho thu, chờ Lưu Tinh ra thần vũ thành, cái này thánh cốt đan còn chưa phải là hắn vật trong túi. Lưu Tinh nuốt vào thánh cốt đan sau, trực tiếp nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại tâm cảnh cùng thực lực xa xa vượt qua tu vi, thế cho nên khó có thể phát huy ra cường đại nhất lực công kích, nếu như tu vi có thể tăng lên nữa một ít, quyết đấu độc cô thần thiên có nắm chắc hơn. Rất nhanh thì tiến nhập trạng thái tu luyện, trên thân thể tản ra một loại trứng màu vàng hào quang, thánh khiết tinh thuần. Kinh khủng đan dược chi lực tại Lưu Tinh trong cơ thể quần quần không ngớt, thánh cốt đan dược lực tuy rằng rất mạnh, cùng Cửu Dương tạo hóa đan so với còn là rất chỗ thua kém, dược lực cũng không thể khiến Lưu Tinh kiêng kỵ. Căn phòng cách vách trung Lý Đằng Vân nắm tay bóp cốt két rung động, thần vũ thành nếu để cho động thủ giết người, Lưu Tinh phòng trường chết thượng 10 lần cũng không chỉ. Thở sâu, Lý Đằng Vân đè nén nội tâm hỏa khí, thánh cốt đan phải không sai, nhưng hạ vân thanh của người đầu quan trọng hơn, việc này làm tốt, một quả thánh cốt đan đã không coi vào đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là 5 ngày, cái này 5 ngày nội Lưu Tinh một mực ở bên trong phòng tu luyện không ra, trái lại phụ cổ tâm nhân cùng Du Dạ buồn chán liền đi ra ngoài đi bộ. Lý Đằng Vân chờ nóng lòng, vài lần muốn nhảy vào Lưu Tinh chỗ ở gian phòng, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, trái lại còn có thể hại tự mình. Lý nhảy bang ra khỏi thành truy tra Hạ Vân Thanh, 5 ngày xuống tới thần vũ thành phương viên 10 vạn dặm lục soát một lần, nào có Hạ Vân Thanh thân ảnh của. Hắn phản hồi tiểu lâu đối Lý Lâm Quốc bẩm báo, khiến Lý Lâm Quốc tức giận miệng ai mắt nghiêng, hiện tại làm tìm Hạ Vân Thanh đầu mối chỉ có thể ở Lưu Tinh Tam trên thân người. Cùng Lý Đằng Vân bắt được liên lạc sau khi, Lý Lâm Quốc mang theo Lý Nhảy Bang thẳng đến Thiên Ỷ lâu tới, lên lầu, Lý Đằng Vân đem Lưu Tinh ba người sự tình nói, bao quát thánh cốt đan chuyện tình, chỉ đem Lý Lâm Quốc cùng Lý Nhảy Bang tức giận không nhẹ. Vâng! Đúng lúc này, căn phòng cách vách nội truyền đến nổ vang một tiếng. Ngay sau đó xung quanh kinh khủng thiên địa linh khí bắt đầu hướng Lưu Tinh căn phòng của nội vọt tới. Lý Lâm Quốc tam người nhất thời sửng sốt, thần thức quét ngang, phát hiện Lưu Tinh quanh thân màu vàng nhạt hào quang lóe ra, khí tức cường đại từ Lưu Tinh trong cơ thể phát ra, dĩ nhiên đạt tới thông thiên bảy cảnh. Một màn này làm cho ba người lấy làm kinh hãi, cái này tấn thăng tốc độ khó tránh có chút quá nhanh. Đạt được thông thiên bảy cảnh tại võ đạo trên đường coi như là có chút thành tựu, tính là chân chính võ đạo cường giả. Đương nhiên chút thực lực ấy tại Lý Lâm Quốc Tam trong mắt người còn chưa đủ nhìn, bởi vì bọn họ đại đạo cảnh cường giả đều lĩnh ngộ ra được đạo của mình, trong lúc giở tay nhấc chân phong vân biến động, sấm sét thiên hạ. Hừ, đột phá thì đã có sao? Đồng dạng là cái người chết. Lý Lâm Quốc hừ lạnh một tiếng, quản Lưu Tinh là thân phận gì, ra thần vũ thành phải giết. Lúc này Lưu Tinh đắm chìm trong sau khi đột phá năng lượng tẩy lễ thăng hoa hải dương trùng, đối với Lý Lâm Quốc nói, hắn là không có nghe được, thậm chí cũng không biết đạo Lý Lâm Quốc đến. Phu cổ tâm nhân cùng Du Dạ tại Thần Vũ Thành nội chuyển động, căn bản không biết Lưu Tinh đã đột phá đến thông thiên bảy cảnh chuyện tình. Hai người đi cùng một chỗ, là như tỷ đệ, cũng không có gây nên cái gì dị dạng ánh mắt. Người nhà đầu kia, ngược là thật rất có thể chạy. Đột nhiên một đạo phượng minh tiểu thanh âm của trực tiếp truyền vào đến phụ cổ tâm nhân lòng của chúng, nghe được thanh âm này, nàng lộ ra một tia nghịch ngợm thần sắc tới. Bởi vì nàng biết ai vậy thanh âm của, thần vũ thành thành chủ vạn cổ thiên tôn nữ, vạn tiểu vũ thanh âm của. Phía trước một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, một tuấn mã màu trắng không gì sánh được dũng mãnh phi thường, nhìn thì không phải là phàm loại, quả đấm lớn con ngươi nội tản ra hào quang. Thùng xe là một loại chất liệu cực tốt đàn mục, có nhàn nhạt hương khí phiêu đãng ở trong không khí, không ai lái xe, thần mã lại biết nên đi nơi nào. Phu cổ tâm nhân thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho, lôi kéo du dạ hướng phía con ngựa kia xe tới gần, trên đường phố, ở trong thành lẫn vào lâu người liếc mắt liền nhìn ra xe ngựa nội ngồi là ai. Trên đường phố rất nhiều người thấy phụ cổ tâm nhân lôi kéo người thiếu niên đi vào vạn tiểu vũ bên trong buồng xe bộ, đều kinh ngạc không thôi, thì thầm với nhau nghị luận phụ thân phận của cổ tâm nhân, thế nhưng không ai có thể chân tránh nói ra. Bên trong buồng xe mùi thơm quấn, một vị mặc cạn hoàng sắc y váy nữ tử, xem tuổi chừng có 12-13 tuổi tả hữu, liêu diệp mi, nhọn cằm, khí chất không tầm thường. Nàng chính là vạn tiểu vũ, tại bên người nàng còn có một vị mặc bích y nha đầu, tuổi tác hơi nhỏ, 17-18 tuổi hình dạng. Luận tư sắc và khí chất hơi chỗ thua kém vạn tiểu vũ, nhưng là ngàn dặm mới tìm được một. Phu cổ tâm nhân rất không khách khí, tiến nhập bên trong buồng xe trực tiếp tùy tiện ngồi xuống, thở sâu, cái này mới nhìn vạn tiểu vũ, trái lại du dạ bị nàng chỉnh sửng sốt, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đã bị người kéo vào thùng xe. Đây là vạn cổ thiên tiền bối tôn nữ vạn tiểu vũ, phải gọi tiểu vũ tỷ. Phu cổ tâm nhân vô vô du dạ hót nói. Du dạ bị phụ cổ tâm nhân nói chấn trụ. Thế cho nên bị người sắp xếp hót cũng không có đi lưu ý. Vạn cổ thiên tôn nữ. Du dạ liệt liễu liệt miệng, có chút không dám tin tưởng, bởi vì hắn ra mắt vạn cổ thiên, bởi vì vạn cổ thiên rất xấu, lại thật không ngờ hắn tôn nữ sẽ xinh đẹp như vậy, thực sự không thể tin được. Vạn cổ thiên tên thập phần khí phách, ra mắt người của hắn đều biết, tướng mạo thực sự không trách tích, nhưng là không trọng yếu, trọng yếu là hắn có như thế một cái xinh đẹp tôn nữ. Du dạ sửng sốt một chút, còn là phát ra thanh âm non nớt tới, tiểu vũ tỷ tỷ tốt. Vạn tiểu vũ che miệng cười cười nói, luận linh hồn tuổi tác, mưa nhỏ sợ là muốn xưng hô ngươi một tiếng tiền bối, bất quá, nhìn ngươi hình dạng, ta còn là tiếp thu xưng hô của ngươi à. Du dạ liệt liễu liệt miệng, rung động trong lòng không ngớt, không hổ là vạn cổ thiên tôn nữ, liếc mắt một liền thấy đi ra. Phu cổ tâm nhân cũng cười cười, tựa hồ đã sớm biết một dạng, khiến du dạ gan dạ bị trêu chọc cảm giác. Cồn vật bi, KF. Chương 841, trong hồ đánh đàn nữ. Võ đạo khó khăn. Càng về sau mặt đột phá càng khó, thanh đế rót thể bất quá khiến ta tấn chức hai cái cảnh giới, một quả thánh cốt đan chỉ có thể khiến ta tấn chức một cái cảnh giới, ngay cả bảy cảnh đỉnh đều có đạt được. Bên trong gian phòng lưu tinh thở sâu, trong lòng âm thầm nghĩ. Thánh cốt đan loại đan dược này đối đại đạo cảnh cường giả mà nói cũng là cực kỳ tốt đan dược, thì chỉ có thể giúp hắn để thăng một điểm tu vi. Hắn tu vi tấn chức nếu so với cái khác thiên tài khó có được nhiều, hắn tu luyện bồ đề chân nguyên công trình độ khó khăn lại tăng lên rất nhiều. Cần năng lượng không cách nào tính toán. Cựu Dương khí công mau đột phá đến 6 tầng cảnh giới, thứ 6 phần rỗng đã hình thành, một vòng hư ảo thái dương cũng xuất hiện ở hàng vạn hàng nghìn tinh thần trong lúc đó, chăm chú tương liên, cấu thành một cái khổng lồ rộng đan biển thế giới. Chấn rơi trên người bụi bặm, lưu tinh thần thức quét một chút, phát hiện căn phòng cách vách lại thêm hai người, sửng sốt một hồi, mới lạnh cười ra tiếng. Lý Lâm Quốc cảm thụ được lưu tinh thần thức, cả giận hừ một tiếng, thần thức hóa thành đao nhọn muốn xé rách lưu tinh thần thức. Đột nhiên lưu tinh thần thức như thủy triều tiêu thất, khiến hắn nhào không. Đưa tay ra mời lưới thắt lưng, lưu tinh đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến. Bởi vì phụ cổ tâm nhân cùng du dạ cũng không ở bên trong phòng, hắn cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Theo hắn, Lý Lâm Quốc hẹ răng nói, Lý Đằng Vân gật đầu, tại lưu tinh đi ra ngoài không lâu sau, hắn cũng đi theo. Vạn tiểu vũ xe ngựa lái về phía thần vũ thành trung tâm một chỗ tiểu cửa đình viện trước dừng lại, cái này đình viện nhìn qua rất cổ lão, trên vách tường bò đầy dây thường xuân. Lá xanh hiện lên, còn có nho cái, trước cửa là một cái không biết thông tới đâu sông nhỏ, còn có một cái không lớn sân rộng. Xe cộ dừng lại sau khi, bên trong đình viện có một vị lão giả hốt hoảng chạy ra nhanh lên dẫn ngựa, có hạ nhân tiếp nhận dây cương, lão giả nhanh lên nhận bên trong buồng xe của người. Cung bá, từng nói với ngài tốt nhiều lần, không cần phiền toái như vậy, ta cũng không phải lão được sẽ không động à. Thùng xe không truyền đến một tiếng có chút oán trách thanh âm, nhưng một điểm sinh khí vẻ cũng không có. Cung bá cười híp mắt nói, mưa nhỏ, một điểm cũng không phiền phức à, ta đây lão cánh tay lão chân, sẽ không hoạt động một chút cũng sẽ không động lạc. Vạn tiểu vũ từ bên trong buồng xe đi tới, nhướng mắt xuống xe, ngay sau đó là phụ cổ tâm nhân cùng du dạ cũng đi xuống. Yêu, ngươi nha đầu kia đã ở. Cung ba thấy phụ cổ tâm nhân nhất thời nở nụ cười. Phụ cổ tâm nhân thẹ làm ngộ, biểu tình rất ngây thơ, đạo, cung bá ngươi thần thông quảng đại, làm sao sẽ không biết ta tại. Du Dạ thấy cung bá sửng sốt nửa ngày, còn là hắn nghĩ đến vạn cổ thiên gia quản gia rất mạnh, lại cũng thật không ngờ sẽ như thế cường. Tuyệt đối đại đạo viên mãn cảnh. Du Dạ trong lòng âm thầm khiếp sợ, vạn cổ thiên bên người quản gia đều kinh khủng như vậy, có thể tưởng tượng vạn cổ thiên thực lực. Ma tu. Cung bá ánh mắt rơi vào Du Dạ trên người hơi nhíu mày, vốn có đến hắn như vậy cảnh giới đã không có bất cứ chuyện gì có thể hắn lộ ra như vậy biểu tình, hắn rất sợ vạn tiểu vũ kết giao bất thiện. Cung bá, không có quan hệ, hắn là cẩn thận bằng hữu, liền là bằng hữu của ta. Vạn tiểu vũ thấy cung bá nhíu mày liền vội vàng cười giải thích. Cung bá gật đầu, sống đến hắn phân thượng này, người nào không ra mắt, tự nhiên không sẽ để ý Du Dạ có đúng hay không ma tu, bao quát chủ nhân của hắn vạn cổ thiên cũng có ma tu bằng hữu. Là bằng hữu chẳng phân biệt được giới. Phu cổ tâm nhân rất muốn nói nàng còn có cái bằng hữu tại bên trong tiểu lâu tu luyện, suy nghĩ một chút vẫn là cũng không nói gì, lấy vạn cổ thiên tu vì thực lực, khẳng định đã sớm biết. Dù sao cũng Lưu Tinh là một tu luyện cuồng, gọi tới cũng là không thú vị. Đi ra tiểu lâu, Lưu Tinh liền cảm thụ được có người theo hắn, vốn không có để ý. Hai người kia, chạy đi nơi nào? Tại thần vũ thành nội vòng vo sắp tới 4 canh giờ, sắc trời tối xuống, màn đêm buông xuống. Phồn hoa phần thần vũ thành, đèn đuốc sáng trưng. Xuyên qua đám người chen trúc cầu đá, thổi gió đêm, Lưu Tinh theo bờ sông hướng phía nhất phương hướng đi đến. Thần vũ thành quá, chỗ hắn đi qua bất quá một góc băng sơn. Lý Đằng Vân còn theo, khiến Lưu Tinh cảm giác rất thoải mái, có thể hắn cũng không phải Lý Đằng Vân đối thủ, Lý Đằng Vân lại không dám ra tay với hắn, lao lạc như thế này theo rất đáng ghét. Xa xa mỹ mi tiếng đàn bay tới, nghe phần động thai, tiếng đàn dọc theo sông hai bờ sông phiêu đãng. Trong nháy mắt táo hôn tạp thanh âm của tiêu thất hơn phân nửa, rất nhanh triệt để tiêu thất. Sông hai bờ sông mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn phía tiếng đàn chỗ, cũng không phải bọn họ chưa từng nghe qua tiếng đàn, thậm chí nghe qua so tiếng đàn này dễ nghe hơn. Chỉ là tiếng đàn này quá bình thường, có thể lại rất êm tai, giống như có cổ ma lực tại dẫn dắt đến lòng của bọn họ đi nghe, bởi vì nay tiếng đàn thẳng vào trong lòng của mỗi người, khiến người ta phải đi nghe nàng đàn gót. Lưu Tinh ngưng mi, cũng theo tiếng đàn truyền tới địa phương nhìn lại. Này tiếng đàn cùng Phạm Phạm tiếng đàn so sánh với có điểm chênh lệch, khi hắn trong ấn tượng Phạm Phạm tiếng đàn tương đương có cảnh giới, này tiếng đàn vô cùng phổ thông, có thể lại hấp dẫn lòng của người ta tinh lực. Theo bờ sông, Lưu Tinh tìm được tiếng đàn đích thực chính khởi nguồn chỗ, tại trên bờ sông bơi có một trong suốt hồ, hồ không phải là rất lớn, tại hồ chính giữa có cái tròi nghỉ mát, bờ hồ biên có mấy cái thuyền nhỏ cập bờ, gió đêm hiu hiu, hồ dập dờn đồng bình dạng, đầy sao rơi vào trong hồ, quang thải sặc sỡ. Trong lương đình có một vị bạch y nữ tử là khăn che mặt, thấy không rõ lắm hình dáng, cũng không có khí tức ba động, nhìn qua chính là cái người bình thường. Chính vì vậy, mới hấp dẫn rất nhiều người vây xem, thậm chí đạp hồ hướng phía tròi nghỉ mát nội đi đến. Một màn kỳ dị xuất hiện, vô luận những người đó cố gắng như thế nào muốn đạt được tròi nghỉ mát, cũng không thể, bọn họ là lại đi, nhưng vẫn đi không được tròi nghỉ mát sát biên giới, thậm chí xuyên qua không gian cũng không thể. Không cần đi, tròi nghỉ mát xung quanh khẳng định có cấm chế. Có người nói, đến lúc này đoàn người khẳng định minh bạch chuyện gì xảy ra, bắt đầu khiếp sợ cô gái kia lai lịch, chỉ là bởi vì tiếng đàn vấn đề, rất nhiều người đều không thể tự kiềm chế, nghe được tiếng đàn còn bảo trì thanh tỉnh người cũng không nhiều. Tiếng đàn đạn góp không bi thương cũng không lớn vui, rất bình tĩnh, khiến người ta tĩnh tâm an thần. Lưu Tinh nhìn một chút, tay phải xoay chuyển trúc sáo xuất hiện, ngay sau đó thổi lên u nội tâm. Tại như vậy buổi tối, thích hợp nhất thổi u nội tâm có chút bi thương. Xuyên qua mặt hồ cùng tiếng đàn giao hòa, dưới bầu trời đêm thanh âm của đột nhiên trở nên ưu mỹ lên. Tròi nghỉ mát nội nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi thu thủy bản con ngươi trong nháy mắt liền tập trung đến rồi Lưu Tinh thân ảnh của, có chút kinh ngạc. Lưu Tinh tu vi cũng không cao, nghe được của nàng tiếng đàn dĩ nhiên không có chuyện, thực tại có chút ngạc nhiên, một ít đại đạo cảnh của người đều không thể tự kiềm chế, càng không cần phải nói là Lưu Tinh. Thổi trúc sáo, Lưu Tinh thân ảnh xuyên qua bóng người bước vào mặt hồ, vừa đi vừa thổi rơi vào cảnh đẹp. Quên mất tự mình ở chỗ sâu trong chỗ nào. Dựa vào là gần chút, tròi nghỉ mát nội nữ tử bỗng nhiên cúi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay, trên cánh tay có một chuỗi ngũ thải bàn lan tinh thạch, lúc này tinh thạch sáng lên hào quang, lóe ra bất định, nữ tử nhất thời ngây ngẩn cả người, tiếng đàn bỗng nhiên chiến, đoàn người cũng theo thanh tỉnh lại, lại phát hiện có người ở trên mặt hồ thổi sáo, nhất thời giận dữ, chỉ mắng không ngớt. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh, nhìn ước chừng một phút đồng hồ tiếng đàn triệt để ngăn ra. Đã không có tiếng đàn phối hợp, Lưu Tinh cũng là đần độn vô vị, ngẩng đầu nhìn qua, cùng nữ tử hai mắt tương đối, đúng lúc này, nữ tử ôm lấy cổ cầm, xoay người đạp hồ đi, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Một màn này khiến Lưu Tinh có chút không biết làm sao. Cồn vật bi, thì F. Chương 842, Lâm Âm. Trong hồ đánh đàn nữ tử đột nhiên ly khai, khiến người ta đàn đều là sửng sốt, tiếng đàn rất phổ thông, người làm sao? Căn bản không có người thấy, mọi người ánh mắt nhộn nhịp rơi vào Lưu Tinh trên người, một cổ áp lực khiến Lưu Tinh lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Không thể trách ta đi. Trong lòng hắn nghĩ, có thể nữ tử trước khi rời đi xem ánh mắt của hắn giống như có chút không quá một dạng, còn giống như thật có điểm lạ tự mình. Xấu hổ cười cười, đạp hồ hướng phía đối diện đi, cũng chính là bạch tí nữ tử phương hướng ly khai. Hừ. Rất nhiều người nhìn Lưu Tinh bóng lưng cả giận hừ một tiếng, bởi vì không dám động thủ, chỉ có thể nhìn Lưu Tinh ly khai. Lưu Tinh đi rất xa, Lý Đằng Vân mới tỉnh ngộ lại, dậm chân tức giận mắng một tiếng, chặt đuổi theo. Đi tới bờ hồ đối diện, Lưu Tinh nhìn lướt qua, cao thấp đường phố khiến người ta hoa cả mắt, nơi nào còn có thể tìm tới nữ tử hình bóng. Theo sát mà là Lý Đằng Vân tới, Lưu Tinh không đi, xoay người theo dõi hắn, Lý Đằng Vân ánh mắt không có né tránh, trong mắt diện sát ý lóe ra. Như ngươi vậy một mực theo ta có ý tứ sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Ngươi biết. Lý Đằng Vân con người chút ngưng. Lưu Tinh một bộ xem xỏa bức thần sắc khiến Lý Đằng Vân đột nhiên giận dữ dâng lên, lòng bàn tay hảo quang lóe ra liên tục. Lưu Tinh còn là kia phó thần sắc, nhếch miệng tiện cười nói, tới à, tới đánh ta à, không dám đánh ta ngươi chính là tôn tử. Ngươi. Lý Đằng Vân thiếu chút nữa tức giận thổ huyết, nâng lên bàn tay thong thả thu vào. Bởi vì hắn mới vừa nâng bàn tay lên trong lúc bất chợt cũng cảm giác được một cổ cực mạnh áp lực đáp xuống trên người của hắn, khiến sau lưng của hắn sinh ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Cái này cổ áp lực không biết đến từ nơi nào, nhưng cũng lấy nhất định là thần vũ thành thành chủ phóng ra. Lý gia là thần vực thổ xanh thổ trường 9 sao gia tộc, tự nhiên biết thần vũ thành thành chủ là ai, thực lực làm sao. Đừng nói là hắn, chính là hắn Lý gia mạnh nhất lao tổ tại vạn cổ thiên trước mặt, như nghiền chết một con kiến hôi đơn giản như vậy. Hắn không thể bị Lưu Tinh kích tướng ở, bình tĩnh, hít sâu, nhưng con ngươi nội đều là sát ý điên cuồng, trên thực tế hắn căn bản bình tĩnh không dưới tới, lại muốn phải bình tĩnh, nội tâm hắn rất thống khổ. Rõ ràng có thể giết chết Lưu Tinh cũng không dám xuất thủ đánh chết, giống như là nín ngâm nước tiểu rất muốn nước tiểu lại không dám nước tiểu, quá khó tiếp thu rồi. Cốt két. Nắm tay cầm cốt két rung động, hung hăng trừng mắt Lưu Tinh mài lặng lẽ. Hắn phải nhớ kỹ giờ khắc này, chờ Lưu Tinh ly khai thần Vũ Thành. Hắn nhất định phải khiến Lưu Tinh thống khổ. Cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tìm phụ cổ tâm nhân cùng Du Dạ. Thần Vũ Thành Đông có ngọn núi, cao chừng 5000 trượng, trên núi nhiều thanh tùng, một đạo bạch y phiêu phiêu nữ tử nửa che mặt đứng ở thanh tùng thượng, con ngươi nội có kinh hỉ, kinh ngạc, mở mịt trở phức tạp tâm tình. Là hắn sao? Sư tôn khiến ta tìm người là hắn. Bạch y nữ tử lẩm bẩm một tiếng, nàng chờ trên tay cựu thải tinh trôi sáng lên, đợi rất nhiều năm, đi tới Thần Vũ Thành cũng có 2 năm. Trước đây chưa từng có đạn qua cầm, liền đêm nay một lần, liền gặp người nàng muốn tìm. Cầm, nàng sư tôn yêu đạn, nàng cũng thử đạn qua, đạn không phải là tốt, nhưng là có thể bắn ra tới, hoặc là bởi vì nghị sư tôn. Sư tôn, hắn đã xuất hiện, ta muốn dẫn hắn đi quang minh đỉnh sao. Lâm Âm ngắm nhìn xa xôi bầu trời đêm, tự lẩm bẩm. Nội tâm của nàng có chút bàng hoàng, có chút không biết làm sao, thậm chí có chút sợ không dám đi đối mặt. Có thể rõ ràng lại muốn tìm được hắn. Có thể tìm được hắn nhưng không biết tự mình nên thế nào đi làm. Sau cùng nàng ly khai ngọn núi kia, quyết định trước không đi thấy Lưu Tinh, chờ nghị xong lại nói. Lưu Tinh dựa vào cảm giác nhạy cảm đuổi tới ngọn núi kia thượng, nữ tử từ lâu rời đi, trong không khí có lớp một cái nhàn nhạt mùi thơm ngát đang ở tán đi. Lý Đằng Vân tại cách đó không xa xuất hiện, đối với cái này theo đuôi Lưu Tinh có chút hết trô nói rồi. Nhẹ nhàng liếc Lý Đằng Vân liếc mắt, Lưu Tinh phản hồi thành nội đi ở trên đường phố, lưu ý phụ cổ tâm nhân cùng Du Dạ. Chỉ cần hai người ở trong thành chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may, đi nơi nào hắn nhưng không biết. Hai người này. Lưu Tinh lắc đầu đi vào một nhà trà lâu ngồi xuống, theo đuôi ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa, nhìn liền để cho người phiền lòng. Nghe nói ngươi chạy tới Thiên Long Thần Triều. Bên trong phòng khách, cung bá vi phụ cổ tâm nhân cùng Du Dạ đưa lên nước trà, đối diện Vạn Tiểu Vũ mỉm cười hỏi đạo. Đúng vậy, thật nhàm chán phải đi vòng vò chuyện, ngươi đoán ta gặp được ai? Phụ cổ tâm nhân cười hì hì nói. Thâu Thiên Thủ. Thương Thiên Hạo. Vạn Tiểu Vũ nói. Di, mưa nhỏ, ngươi thật đúng là lợi hại, làm sao ngươi biết ta gặp Thương Thiên Hạo? Phu cổ tâm nhân có chút kinh ngạc, của nàng xác thực gặp được Thương Thiên Hạo, thế nhưng hắn muốn nói người không phải là Thương Thiên Hạo. Thần vực bên trong có thể ngươi để ý nam nhân cũng chỉ có Thương Thiên Hạo, Cơ Long Nguyệt. Cơ Long Nguyệt tại cơ gia rất ít ra ngoài, muốn gặp được hắn cũng không dễ dàng, ngược lại là Thương Thiên Hạo tự do phân tán, thường xuyên tại thần vực nội xuất hiện, nhìn thấy hắn tương đối mà nói càng dễ dàng một chút. Vạn Tiểu Vũ đào tích đạo. Không, mưa nhỏ, lần này ngươi nói sai rồi, thần vực nội để cho ta để ý không phải là hai người này. Phu cổ tâm nhân cười hì hì lắc đầu, lại nói, có người so với bọn hắn càng thần bí. Nga. Vạn tiểu vũ lộ ra vẻ hiếu kỳ, còn có người có thể so sánh Thương Thiên Hạo cùng Cơ Long Nguyệt càng thần bí sao? Độc Cô Thần Thiên. Vạn tiểu vũ suy nghĩ một chút nói, bởi vì Độc Cô Thần Thiên cũng rất ít lộ diện, lại là thông thiên ma giáo đại đệ tử, rất thần bí. Cũng không phải hắn. Phu cổ tâm nhân lắc đầu, càng thêm khiến vạn tiểu vũ hiếu kỳ, tinh tế vừa nghĩ đạo, chẳng lẽ là bị người truyền dư luận xôn xao lưu tình? Hắc hắc, chính là hắn, ta gặp được thế nhưng chân nhân, tuyệt đối không phải là mắc giả. Phu cổ tâm nhân cười hì hì nói, bên cạnh du dạ không nói chuyện, uống trà, nghĩ một sự tình, lưu ý cung bá động tĩnh, còn có vạn cổ thiên có thể hay không đột nhiên xuất hiện đem hắn vây khốn. Vạn tiểu vũ nghe được phụ cổ tâm nhân nói cười cười, trong thần sắc có vài phần không tin, đồn đãi lưu tinh là cửu dương tà quân đệ tử, thần bí dị thường, có rất ít người ra mắt hình dáng, phần lớn đều là mắc giả, nàng không tin phụ cổ tâm nhân nhìn thấy liền là thật, coi như là, thì như thế nào để chứng minh đây? Kia hắn ở đâu? Ngươi có thể không cần nói cho ta, hắn chính là lưu tinh. Vạn tiểu vũ ánh mắt rơi vào du dạ trên người, khiến du dạ sửng sốt, lúc này mới chú ý hai người nói chuyện. Không phải là hắn, hắn tại sao có thể là lưu tinh, quên đi, ta cũng không giải thích cho ngươi, nói chung tên kia đang tu luyện, qua một thời gian ngắn phải đi thiên ngân phòng, ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn. Phu cổ tâm nhân đi tới vạn tiểu vũ bên cạnh, hai người lần lượt ngồi xuống, thân như tỉ muội. Tốt, dù sao cũng ta cũng vậy vô sự. Trái lại theo ngươi cùng đi gặp thấy kia lưu tinh đến cùng nhân vật thế nào. Vạn tiểu vũ gật đầu cười cười. Tên kia rất lạnh lùng, rõ ràng tuổi không lớn lắm, giống như tự mình sống mấy trăm năm một dạng, cũng không khôi hài, rất khó tiếp xúc. Hát xì. Quán trà nội, lưu tinh chợt hát hơi một cái, đặt chén trà xuống méo nhó mũi, liếc bên cạnh Lý Đằng Vân liếc mắt, thầm nghĩ, người này ở trong lòng mắng ta sao? Hừ. Cảm thụ được lưu tinh ánh mắt, Lý Đằng Vân lạnh lùng cả giận hừ một tiếng. Lưu Tinh càng thêm xác định mới vừa nghĩ cách, đồng dạng lạnh lùng liếc Lý Đằng Vân liếc mắt, tiếp tục uống trà. Cồn vật bi, khi F. Chương 843, âm thầm tương trợ. Đi ra trà lâu, Lý Đằng Vân cũng theo đi ra, khiến Lưu Tinh rất phiền, xoay người hung hăng trừng hắn liếc mắt, lạnh nhạt nói, có như ngươi vậy theo dõi sao? Không hiểu của người còn tưởng rằng ngươi là của ta cận vệ, có thể hay không cùng ta giữ một khoảng cách. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, chưa từng thấy qua như thế theo dõi người. Lý Đằng Vân bình thường đều không thế nào yêu nói chuyện, bởi vì hắn có thực lực, xem không thuận tâm sự tình tự nhiên là nắm tay giải quyết, không thích cùng người ma truy bi tử, rất không thích, nếu có thể động thủ hắn sẽ cùng đến bây giờ sao. Nhìn Lý Đằng Vân độc oán ánh mắt, như là oán phụ dường như, im lặng lắc đầu. Xoay người đi vào một cái đường phố, thất quải bắt chuyển, hướng đoàn người lượng lớn địa phương đi, nỗ lực bỏ qua Lý Đằng Vân. Khoảng chừng xuyên qua mười mấy điều đoàn người lượng cực lớn đường phố. Lưu Tinh đứng ở một quải góc xoay người nhìn thoáng qua, đầu tiên là sửng sốt, bởi vì Lý Đằng Vân thực sự bị hắn bỏ qua rồi. Lại nói Lý Đằng Vân, đại đạo bốn cảnh muốn truy Lưu Tinh dễ dàng, làm sao có thể bỏ qua hắn. Nhưng ngay khi hắn cùng truy mãnh đuổi thời điểm, một cổ lực lượng rơi vào trên thân thể, ngay sau đó thân ảnh của hắn tiêu thất, cũng nữa nhìn không thấy Lưu Tinh, khiến trong lòng hắn sinh ra cực mạnh sợ hãi, bởi vì là ai động thủ với hắn hắn cũng không biết đạo. Dám ở thần vũ thành động thủ người. Ngoại trừ vạn cổ thiên Lý Đằng Vân không nghĩ ra được người thứ hai, có thể khi thấy rõ đứng trước mặt của người thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì người trước mặt tuyệt đối không phải là vạn cổ thiên, mà là trước khi tại Bích Hồ Thượng cũng đã gặp, chính là kia đánh đàn nữ. Lý Đằng Vân kinh hãi bất định, cô gái trước mặt mặc dù không cách nào thấy rõ ràng của nàng hình dáng, thông qua ánh mắt để phán đoán, tuổi tác tuyệt đối sẽ không quá, tối đa 25-26 tuổi. 25-26 tuổi có thể đem mình rời đi tới nơi này. Ngẩng đầu nhìn lướt qua, xung quanh đều là cỏ hoang, rừng núi hoang vắng chi địa. Người là ai? Xuất phát từ kinh hãi, không biết rõ sở trạng huống, Lý Đằng Vân nhìn chằm chằm Bạch Y nữ tử hai mắt hỏi, hắn mới phát hiện người sau ánh mắt của tại dưới bầu trời đêm so bầu trời tinh thần còn muốn sáng sủa, so tinh thần trung tâm trăng sáng còn muốn sáng tỏ. Sáng sủa lộ ra cao quý, không có gì sánh kịp cao quý. Hắn chưa từng có ra mắt cao như vậy quý con người sáng ngời. Ở sâu trong nội tâm cảm thấy một tia e ngại. Ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm tại sao phải đối trước mặt tiểu cô nương cảm thấy sợ hãi. Bởi vì trong mắt hắn người sau chính là tiểu cô nương, bởi vì hắn sống sắp tới trăm tuổi. Ta là ai? Ngươi không có tư cách biết, vừa mới người thanh niên kia ngươi không cần đi theo nữa, không thì ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Thanh âm chát chúa sáng sủa, như Ngọc Châu nhẹ đụng, giọng nói có vài phần khách khí, cũng rất kiên định, nói ra tất nhiên sẽ làm được. Của nàng kiên định khiến Lý Đằng Vân không chấn định. Lý Đằng Vân vô ý thức liên tục gật đầu, âm dung đạo, tốt, cho ngươi cái mặt. Hắn lời còn chưa dứt, ánh mắt lóe lên một cái trước mặt bạch y nữ tử liền tiêu thất vô tung. Hắn vốn định vì mình lưu vài phần bộ mặt, kết quả Lâm Âm không có cho hắn cơ hội, khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Người đi, kia cổ vô hình chung được áp lực tiêu thất, mới phát hiện mình xuất mồ hôi lạnh cả người, tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút, Lý Đằng Vân phát hiện mình vô cùng mất mặt, may là một màn này không có người ngoài thấy, không thì càng thêm mất mặt. Cốt két. Nắm thật chặt nắm tay, Lý Đằng Vân trong lòng siêu cấp phiền muộn, sống gần trăm tuổi người, đối mặt một vị tiểu cô nương dĩ nhiên sản sinh sợ hãi. Ngẫm lại thật là buồn cười, cũng là sỉ nhục. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt phân rõ phía dưới hướng, lúc này mới vọt người đi. Đứng ở đường phố khúc quanh, Lưu Tinh thần sắc không quá biến hóa lớn, trong lòng rất là kinh ngạc, lấy hắn hiện tại tu vi không có khả năng bỏ rơi Lý Đằng Vân, trừ phi Lý Đằng Vân tự mình ly khai. Thế nhưng, khả năng sao? Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh cũng không có quá để ý, vốn có hắn liền rất đáng ghét Lý Đằng Vân, lại nói hắn cũng không phải Lý Đằng Vân đối thủ, ra khỏi thành phiền phức cũng là rất lớn, hiện tại đến tốt, một thân dễ dàng. Lưu Tinh vốn có nghĩ phải về kia từ lâu, nghĩ lại vừa nghĩ cùng Lý Đằng Vân cùng nhau người nói không chừng còn đang, có thể không quay về nói, phụ cổ tâm nhân cùng du dạ căn bản tìm không được hắn. Nghĩ định sau khi, Lưu Tinh còn là đi trở về. Trở lại kia tiểu lâu thời điểm đã nửa đêm, thần thức tạo động, căn phòng cách vách cũng không có người ở, khiến hắn khẽ nhíu mày. Tiến vào phòng, Lưu Tinh suy nghĩ một chút lại bắt đầu tu luyện, thẳng đến sau nửa đêm phụ cổ tâm nhân cùng du dạ mới vừa về, hơn nữa còn là bị người đưa trở về. Lưu Tinh chỉ có thấy được một chiếc xe ngựa, cũng không nhìn thấy mã người trên xe, trong lòng có chút hiếu kỳ. Thần Vũ Thành nội ngươi có biết bằng hữu? Phụ cổ tâm nhân tiến vào phòng Lưu Tinh liền trực tiếp mở miệng hỏi, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng. Phụ cổ tâm nhân cũng là buồn bực, đạo, cái này có cái gì đại kinh tiểu quái sao? Lưu Tinh ngẩn ra. Đúng vậy, cái này có cái gì đại kinh tiểu quái sao? Nàng biết có bằng hữu liên quan gì ta? Nàng biết bằng hữu là ai đây? Giống như cũng không liên quan gì ta. Ca, chúng ta lúc nào xuất phát? Du dạ đi tới Lưu Tinh trước mặt mở miệng nói, từ buổi chiều đến hiện ở trong lòng hắn một mực có chút khẩn trương, phát hiện Lưu Tinh cũng có đột phá, không cần phải. Ở lại trong thành. Không nóng nảy, đang đợi một đoạn thời gian. Nhìn Du dạ liếc mắt, Lưu Tinh không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không có đi lưu ý. Bởi vì hắn trong lòng cũng có chuyện của mình, hắn không xác định Lý Đằng Vân có phải là thật hay không ly khai. Có thể đây là mưu kế, cố ý để cho hắn yên tâm thả lỏng cảnh giác. Nói không chừng Lý Đằng Vân ba người liền ở ngoài thành chờ bọn họ, đi ra ngoài liền là chịu chết, không bằng tại trong thành ở lâu mấy ngày, nhìn tình huống lại nói. Phu cổ tâm nhân kiệt sức nằm ở tháp thượng, ngắp, trong miệng hô thật nhàm chán á thật nhàm chán. Lưu Tinh liếc nàng liếc mắt, nha đầu kia cũng là cái quái thai, dọc theo con đường này không thế nào thấy nàng tu luyện qua, như trước không nhìn ra của nàng tu vi thật sự, phu cổ gia của người đều là như thế này kia. Hoặc là nói đại gia tộc tử tôn đều là thế này phải không? Không cần tu luyện, tu vi liền sẽ tự động tăng. Lẽ nào dựa vào là huyết mạch chi lực? Lưu Tinh cau mày suy nghĩ một chút, huyết mạch chi lực đến rồi thông thiên cảnh mới có thể sinh ra, đời thứ nhất mà nói còn không kêu huyết mạch chi lực, chỉ có thể coi như là huyết mạch phát sinh biến hóa. Chân chính huyết mạch chi lực là cần mấy đời người đi hoàn thành, một ít yếu huyết mạch còn không bằng võ hồn cường đại, cho nên không có bao nhiêu võ giả sẽ đi lưu ý huyết mạch. Chỉ chân chính đại gia tộc nhân tài sẽ để ý huyết mạch lực lượng. Bởi vì cổ lực lượng này là đời đời tương truyền, kia đại biểu chính là một cái gia tộc tiêu chí. Phu cổ kiếm thiên là phụ cổ gia người mạnh nhất, cũng là vô tận trên đại lục kiếm thần cường giả, huyết mạch chi lực tự nhiên là không gì sánh kịp, làm cháu gái của hắn, huyết mạch chi lực tự nhiên sẽ không yếu đi. Có trợ giúp tu luyện cũng là chuyện thường. Đột nhiên, Lưu Tinh nghĩ tới phụ cổ tâm nhân biết bằng hữu, cũng tuyệt đối không đơn giản, nhất định là một cái chú trọng huyết mạch đại gia tộc. Thế nhưng hắn cũng nghĩ đến tự mình. Bởi vì phụ cổ tâm nhân cũng nhận thức hắn, có thể hắn xuất thân căn thông thường, không có đại gia tộc, về phần huyết mạch chi lực không. Nhìn phụ cổ tâm nhân kiệt sức dáng dấp, Lưu Tinh hít mũi một cái, sau cùng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bắt đầu hô hấp thổ nạp tu luyện, bồ đề chân nguyên công phía sau còn có thật nhiều hắn không có lĩnh ngộ thần thông, lĩnh ngộ thông thấu, uy lực vô cùng. Đột nhiên, một đạo cực mạnh thần thức từ bên trong gian phòng chợt lóe lên, Lưu Tinh chợt mở ra kia mới vừa nhắm lại hai mắt. Cồn vật bi, thì Chương 844, đi trước Thiên Ngân Phòng. Một đạo thần thức từ bên trong gian phòng đảo qua một cái, bởi vì kia xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn, Lưu Tinh mở hai mắt ra căn bản cũng không có phát hiện là ai. Phu cổ tâm nhân từ từ nhắm hai mắt, du dạ nhàm chán ngồi, hai người tựa hồ cũng không có nhận thấy được. Lưu Tinh không có khuyết tán thần thức, chỉ là ngưng tụ nhãn lực nhìn một vòng, không phát hiện gì hết. Sẽ là ai? Lưu Tinh cau mày suy nghĩ một chút. Kế tiếp mấy ngày, rất bình tĩnh, kia theo dõi hắn ba người cũng không xuất hiện nữa, dần dần Lưu Tinh sẽ không đi lưu ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt cách quyết chiến ngày còn có 10 thiên, Thần Vũ Thành nội võ giả rõ ràng thiếu rất nhiều, phần lớn đều đi Thiên Ngân Phong. 10 ngày sau là Lưu Tinh cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu thời gian, thần vực võ giả chờ mong ngày này đã rất lâu. Từ nửa năm trước ngay chờ, cho tới bây giờ, Lưu Tinh là ai bọn họ cũng không biết đạo, rất nhiều người đối Lưu Tinh tràn đầy vô cùng lòng hiếu kỳ. Thần vực thập đại công tử là 3 năm trước đây bài danh, hôm nay cái này thập đại công tử cũng không có ai có thể siêu việt, đột nhiên toát ra tới cái danh không lịch sự chuyển tiểu tử muốn khiêu chiến Độc Cô Thần Thiên, có điểm buồn cười cũng có chút khôi hài. Ỷ cửa sổ mà đứng, nhìn Thần Vũ Thành cảnh sắc, Lưu Tinh trầm mặc không nói. Hắn hiện tại được tu vi vẫn thông thiên bảy cảnh, không có tiến triển, đối với này lần quyết đấu hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, bởi vì Độc Cô Thần Thiên không phải là nhân vật bình thường. Độc Cô Thần Thiên là ma giáo gần trăm năm qua lĩnh quân nhân vật, thiên phú chắc tuyệt, thần vực nội các đại tông môn gia tộc không ai không biết. Huống chi Lưu Tinh không có đạt được thông thiên cảnh thời điểm, Độc Cô Thần Trời đã là thông thiên bảy cảnh. Cái này cổ áp lực một mực ở lại trong lòng của hắn, cho nên nói một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Đương nhiên thắng bại không phải là trong lòng ngẫm lại là có thể định ra kết cục. Kết cục là một không biết bao nhiêu. Lưu Tinh chỉ biết toàn lực ứng phó. Lên đường đi. Xoay người nhìn phụ cổ tâm nhân cùng Du Dạ liếc mắt, nhàn nhạt nói. 10 ngày hắn cũng cần đi cởi xuống địa hình, bởi vì Thiên Ngân Phong cách Thiên Ma Thần Hướng rất gần. Ta phải đợi một vị bằng hữu. Phụ cổ tâm nhân nháy mắt một cái nói. Chính là lần trước đưa các ngươi trở về vị kia. Lưu Tinh tùy ý hỏi một tiếng, thực sự rất tùy ý, cũng không có hy vọng phụ cổ tâm nhân gật đầu nói là. Phụ cổ tâm nhân gật đầu nói, đúng vậy, một vị mỹ nữ Nga. Lưu Tinh cau mày nhìn về phía Du Dạ, Du Dạ vướt tay đạo. Đích thật là vị mỹ nữ, chí ít so nàng đẹp chút. Nói nhìn phụ cổ tâm nhân liếc mắt. Phụ cổ tâm nhân hung hăng trừng Du Dạ liếc mắt, cười mắng, "Tiểu thí hải, ngươi dám nói tỷ tỷ ta không xinh đẹp, thật là đòi đánh. Ta giống như chưa nói qua ngươi không xinh đẹp a, là chính ngươi nói." Du Dạ nhướng mắt. Phụ cổ tâm nhân quệt miệng nghĩ cũng phải, Du Dạ chỉ nói là Vạn Tiểu Vũ so nàng đẹp, chưa nói nàng không xinh đẹp, cũng không có nói Vạn Tiểu Vũ có bao nhiêu xinh đẹp. Chỉ là đẹp. Có đôi khi đẹp cũng phải cần xem tâm tình. Lưu Tinh không nói chuyện, chờ sẽ chờ chứ. Đường phố xa xa lên xe ngựa chậm rãi tới, cung bá xuống xe, hướng phía Lưu Tinh chỗ ở trước cửa sổ nhìn thoáng qua, gật đầu mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết hiểu, điều này làm cho Lưu Tinh sửng sốt một chút. Phu cổ tâm nhân đã đi tới, đối về cung bá cười cười, lúc này mới lôi kéo còn có mấy phần mê hoặc Lưu Tinh hướng phía dưới lầu đi đến. Kết liêu sổ sách, đi ra từ lâu, cung bá mở ra mảnh khiến ba người tiến nhập. Lưu Tinh căn bản nhìn không thấy mảnh nội bộ tình huống, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, còn có trước mặt lão giả nhìn qua cũng quá bình thường. Cung bá, khổ cực ngươi. Sau khi lên xe phụ cổ tâm nhân nói, nha đầu, còn cùng lão đầu ta khách khí. Cung bá lái xe hướng phía thành đi ra ngoài. Xe ngựa nơi đi qua căn bản không có người dám ngăn trở, trường kỳ sinh hoạt tại Thần Vũ Thành của người quá rõ ràng xe ngựa này là ai nhà, danh mạch từng câu mã ngồi trên xe lão giả là ai. Cung giết mạch. Cung giết mạch thật lâu xa tên, còn biết tên hắn, vô tận trên đại lục cũng không có bao nhiêu người. Càng không có ai biết, cung giết mạch trước kia là thông thiên ma giáo của người, là vạn cổ thiên cứu hắn, sau cùng thề chết theo vạn cổ thiên. Du Dạ khi nhìn đến hắn thời điểm liền nghĩ đến một người, xác thực nói là một cái ma, giết người không chớp mắt ma, cung giết mạch. Lúc đó hắn không dám xác định, về sau đang nói trong lời nói khẳng định. Ai có thể nghĩ tới như thế cái nhìn qua rất ôn hòa lão nhân, trước kia là giết người ma đầu đây. Xe ngựa lái ra thành sau liền bay về phía thiên không, nhảy vào đám mây, tốc độ cực nhanh. Bên trong buồng xe, Lưu Tinh ánh mắt rơi xe hai vị trên người cô gái, một người mặc hoàng y yề, là chủ. Một người mặc bích sắc y váy là tỷ. Phu cổ tâm nhân cùng cô gái áo vàng trò chuyện rất nóng, cô gái áo vàng lén lén đánh giá Lưu Tinh, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Một chút, phu cổ tâm nhân mới là Lưu Tinh giới thiệu, nàng là hảo tỷ tỷ của ta Vạn Tiểu Vũ, vạn cổ thiên thành chủ tôn nữ. Lưu Tinh thoáng cái mở to hai mắt nhìn, mặc dù hắn đoán được Vạn Tiểu Vũ lai lịch bất phàm, lại cũng thật không ngờ người sau sẽ là Vạn Cổ Thiên tôn nữ. Nhìn Lưu Tinh biểu tình khiếp sợ, phu cổ tâm nhân đắc ý cười cười, đối Vạn Tiểu Vũ đạo, hắn chính là Lưu Tinh, cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu cái kia Lưu Tinh, không phải là mắc giả. Vạn Tiểu Vũ đồng dạng lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, tinh tế đánh giá Lưu Tinh, sau một lát mới lên tiếng, rất cao hứng bên ngươi. Lưu Tinh lại nói, nhận thức ngươi rất vinh hạnh. Vạn Tiểu Vũ tiếp theo dùng có vài phần hoài nghi thanh âm hỏi, ngươi thật là muốn tìm Độc Cô Thần Thiên quyết đấu Lưu Tinh. Lưu Tinh trầm mặc một chút, nghiêm túc nói, không thể giả được. Vạn Tiểu Vũ không nói gì thêm, Lưu Tinh đều nói như vậy, nàng có thể nói cái gì, thật Lưu Tinh nàng cũng chưa từng thấy qua. Bất quá từ Lưu Tinh ánh mắt của đến xem không giống như là nói láo. Thời gian kế tiếp là phụ cổ tâm nhân cùng Vạn Tiểu Vũ trò chuyện rất nóng hỏa, phần lớn đều là khi còn bé chuyện tình, Lưu Tinh chen miệng vào không lọt, Du Dạ sẽ không đi xen mồm, về phần cái kia thì thỉnh thoảng chen vào vài câu. Cho nên, ngoại trừ hai người liễu díu ở ngoài, bên trong buồng xe còn là có vẻ rất trầm mượn. Mây trắng đoạn, tuấn mã màu trắng như mây tiểu phiêu động, tốc độ cực nhanh, cung giết mạch ngồi ở càng xe thượng, lặng lẽ, trên thực tế hắn là một mực lưu ý xung quanh, không có bất kỳ vật thể có thể dựa vào gần bọn họ 100 mét. Thiên Ngân Phong tại thần vực trung tâm lệch đông nam vị trí, tới gần Thiên Ma thần hướng, cự ly ước chừng 1000 vạn dặm, núi này cao chừng 7 vạn trượng, có người nói quấy thương khung làm ra vết rách tới. Lại có người nói là Thiên Ngân Phong nội có cổ lực lượng cường đại xông thẳng thương khung, khiến thiên nứt ra rồi khe hở, căn bản không cách nào khép kín. Thiên Ngân Phong xung quanh đều là ngọn núi, tất cả lớn nhỏ hơn 10 vạn, cũng có 10 vạn núi lớn danh xưng là. Bình thường, Thiên Ngân Phong xung quanh rất ít có người tới, xung quanh sơn mạch nội có cường đại hung thú thường lui tới, thậm chí có bát giai đỉnh ma thú. Bát giai đỉnh ma thú có thể so với đại đạo đỉnh cường giả, huống chi còn là hung thú. Nhưng lúc này, Thiên Ngân Phong xung quanh tất cả lớn nhỏ đều là người, các loại cường giả đều có người trẻ tuổi, có lao giả, có thể sơn mạch nội lại một mảnh an tĩnh, không có hung thú tiếng gầm gừ, giống như bị người trấn áp thôi dường như. Sơn mạch bên trên quần tam tụ ngũ chọn xong vị trí, đang nghị luận Lưu Tinh cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu chuyện tình. Trong đó Ly Đằng Vân ba người đã ở nội, ba người ánh mắt tạo động đang tìm Hạ Vân Thanh thân ảnh của, bởi vì Hạ Vân Thanh cùng Lưu Tinh có quan hệ, nếu như ra thần Vũ Thành nhất định sẽ tới Thiên Ngân Phong. Cồn vật bi, KF. Chương 845, Thiên Ngân Phong, gặp lại. Thiên Ngân Phong hướng tây 30 triệu giảm đám mây, cung sát mạch khiến xe ngựa ngừng lại, dừng ở phía trước, sâu sắc con ngươi nội có tinh quang lóe ra. Ngươi ở trong thành động thủ, thành chủ không để ý đến ngươi. Ngươi lại một đường theo dõi mà đến cùng có mục đích gì? Cung sát mạch lời này là truyền âm hỏi, thanh âm bay tới 1000 trượng ở ngoài bạch y nữ tử trong thai. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lâm âm thanh âm vắng lặng. Nhìn ngươi cái này một thân trang phục cùng khí chất, hẳn là quang minh đỉnh của người. Quang Minh Thánh Chủ chính là như vậy giáo dục đệ tử. Làm càn, một mình ngươi đánh xe mã phu có tư cách gì chỉ điểm Thánh Chủ? Lâm âm nhẹ chê. Cung sát mạch mặt ngũ biểu tình, ngẫm lại hắn đích xác không có tư cách chỉ điểm Quang Minh Thánh Chủ. Đừng nói là hắn, chính là Vạn Cổ Thiên cũng không dám nói như vậy, vừa mới lời của hắn thật có chút thất lễ. Hắn đứng dậy thở dài, đạo, mới vừa rồi là tiểu lão nhi thất lễ, ngắm cô nương chớ trách. Hắn nói lời này cũng không phải sợ Lâm âm, cũng không phải sợ Quang Minh Thánh Chủ. Chỉ là không muốn cho Vạn Cổ Thiên mang đến phiền phức. Hừ, ta theo dõi các ngươi tự nhiên không đúng, đối với ngươi cũng không có đối với các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, ta chỉ là lo lắng một người, lúc này mới theo. Lâm âm khẽ hừ một tiếng, nói ra bản thân không đúng, khiến cung sát mạch có vài phần hảo cảm, lúc này mới nghĩ đến bên trong buồng xe Lưu Tinh. Cho nên hắn không có ở nói bất luận cái gì mà nói, sau khi ngồi xuống tiếp tục đi trước. Cung bá, xảy ra chuyện gì? Bên trong buồng xe truyền đến Vạn Tiểu Vũ thanh âm của. Tiểu thư, không có việc gì. Cung sát mạch nói. Bên trong buồng xe yên tĩnh lại, cung sát mạch tiếp tục đi tới. Lâm âm như trước theo, nàng để ý bên trong buồng xe của người. Cung sát mạch cũng không có đi lưu ý, an tâm khống chế xe ngựa hướng phía Thiên Ngân Phong đi. Bên trong buồng xe càng ngày càng trầm mặc, đến cuối cùng Vạn Tiểu Vũ cùng phụ cổ tâm nhân cũng đều trầm mặc lại. Du Dạ nhắm hai mắt làm bộ ngủ, Vạn Tiểu Vũ tỉ nữ ánh mắt tặc lưu chuyển. Phu cổ tâm nhân quyệt quyệt miệng. Vạn Tiểu Vũ nhìn Lưu Tinh liếc mắt, nhẹ giọng nói, "Lưu công tử, cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu, phần thắng vài phần?" Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn Vạn Tiểu Vũ, trầm tư hạ, "Đạo, ngũ phần nắm trả." Vạn Tiểu Vũ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, Lưu Tinh rất không rõ nàng sững sờ một chút là có ý gì. Phu cổ tâm nhân cũng nhìn Vạn Tiểu Vũ, không biết người sau trong lòng suy nghĩ cái gì. Vạn Tiểu Vũ nghĩ sự tình rất đơn giản, chỉ ngũ phần nắm chặt Lưu Tinh liền dám đến ứng chiến. Lá gan có thể nói ghê gớm thật. Còn có chính là lấy Lưu Tinh thực lực bây giờ, ngũ phần nắm chặt từ đâu tới. Đối với Độc Cô Thần Thiên nàng không phải là rất thuộc, nhưng người sau đích tình huống nàng là biết đến, Thông Thiên Đỉnh, cũng có thể nói thế hệ trẻ đại đạo cảnh giới dưới đệ nhất nhân. Nàng gật đầu là muốn cho Lưu Tinh vừa nghĩ khẳng định, nếu như lắc đầu mà nói, đối Lưu Tinh mà nói cũng là trong lòng một loại áp lực, lúc này đả kích rõ ràng cho thấy không được, chỉ có thể cổ vũ. Chí ít theo nàng, lòng tin cũng chiếm thượng một thành nắm chặt. Thiên Ngân Phong bầu trời, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, dừng lại tại đoàn người đỉnh đầu, phá lệ bắt mắt, có chút cao điệu, mọi người ngưng mi nhìn đi qua. Khi thấy rõ sau khi, trong đám người truyền đến thổn thức chi thanh, không ai cho rằng xe ngựa đứng ở đỉnh đầu bọn họ là cao điệu, thậm chí có người rất tự nguyện tới gần xe ngựa một chút khoảng cách, nhưng cũng chỉ có thể tại xe ngựa phía dưới. Thần Vũ Thành vạn nhà xe ngựa, ai không nhìn được? Vạn nhà lao quản gia ai không nhìn được? Vạn Cổ Thiên là ai? Đoàn người quá rõ, bên trong buồng xe đang ngồi tuyệt đối không phải là Vạn Cổ Thiên, đoàn người minh bạch, chính thức bởi vì minh bạch mới dám tới gần. Tiểu thư, đã đến. Cung Sắt Mạch xoay người đối về bên trong buồng xe nói. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi vào ngoài vạn dặm, kia hẽ thương khung thượng. Có ngọn núi như kiếm tiểu đứng sừng ở giữa thiên địa, từ xa nhìn lại, như ngược cắm ở thương khung thượng một thanh kiếm, thương khung tựa hồ chính là bị ngọn núi hẽ tiểu. Thương khung hẽ xung quanh đều là vòng xoáy vô cùng kinh khủng, bất luận cái gì vật thể đụng phải, trong nháy mắt vỡ nát. Duy chỉ có ngọn núi kia lại không sự. Trên thực tế ngọn núi cũng không có lần lượt thương khung, kém rất xa, chỉ là cự ly vấn đề, làm cho một loại thị giác hiệu quả. Đoàn người phía sau nhất, một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo thanh niên hai tay ôm ngực, dừng ở xa xa thiên ngân phòng, trong lòng kinh thán không thôi, thế gian lại có thần kỳ như vậy hình ảnh, nếu không phải là hắn tận mắt đến, thực sự không dám đi tin tưởng, cũng không dám tưởng tượng. Người thanh niên tự nhiên là Lưu Tinh, hắn không ở bên trong buồng xe, cách thiên ngân phong ngàn dặm thời điểm hắn liền ra xe ngựa, ngay cả Du Dạ cũng không có theo, là ý tứ của hắn. Hắn không muốn cao như vậy pha gật hái, hắn thầm nghĩ lẳng lặng xuất hiện, đánh bại Độc Cô Thần Thiên, cọ rửa năm đó sỉ nhục, đồng thời cũng muốn đổi tiền mặt năm đó ở một vực đáp ứng Hắc Liên Ma giáo thanh niên lời hứa. Hắn tới. Hắn nói được thì làm được. Nhìn trời vết ngọn núi, Lưu Tinh trong lòng kinh ngạc không thôi, hình ảnh thực sự quá đồ sộ, cũng rất hung hiểm. Nhìn để người không dám tới gần. Nhìn mấy phút đồng hồ, hắn liền xoay người ly khai ở chung quanh chuyển động, thiên ngân phong xung quanh 10 vạn núi lớn cao thấp không đồng nhất. Lưu Tinh lựa chọn chỗ tương đối an tĩnh ngọn núi ngồi xuống, không có tu luyện, hai tay gối đầu lặng lặng nhìn thương khung thượng thiên ngân. Hắn rất ít như thế nhàn nhã đi chơi, lần này chính là không muốn tu luyện, đã nghĩ hảo hảo tùy hứng một lần. Độc Cô Thần Thiên. Lưu Tinh nỉ non tự nói, dừng ở quần sơn cùng với trên trời cao vết rách, con ngươi không lộ vẻ lãnh mạc cùng bình tĩnh. Trận chiến này hắn tất chiến, bất luận thắng thua, sinh tử. Kế tiếp ít ngày, hắn cũng không có tu luyện, chủ phải làm là tĩnh tâm. Hắn thấy tĩnh tâm coi như là một loại tu luyện. Người gặp phải áp lực càng lớn nên càng lạnh tĩnh, chân chính có thể làm được, bảo trì một viên tĩnh táo tâm cũng rất ít. Nhìn như sự tình đơn giản, nói một chút ngẫm lại rất dễ, thật đi làm đến cũng rất khó khăn. Đối mặt rất lớn áp lực, Lưu Tinh cần phải làm là tĩnh tâm. Mấy ngày nay hắn tại 10 vạn núi lớn ngoại vi chuyển động, vị trí không cố định. Tổng cảm giác có người ở theo hắn, nhưng lại phát hiện không được người nọ trô ở vị trí cụ thể. Vì vậy người theo hắn, lại vừa không có ra tay với hắn, khiến hắn rất không giải. Theo nhiều ngày như vậy, là địch là bạn cũng nên hiện thân có thể a. Con người quét ngang một vòng, Lưu Tinh bình tĩnh nói. Hắn bây giờ còn không muốn động thủ, chờ Độc Cô Thần Thiên xuất hiện, sau đó hắn cũng xuất hiện. Làm sao ngươi biết ta theo ngươi? Tại Lưu Tinh bên cạnh cách đó không xa phía sau đại thụ vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, giọng nói có vài phần kinh ngạc, ngôn ngữ có vài phần đấu trí. Thấy đi ra là vị bạch y mỹ nữ, Lưu Tinh trước sửng sốt một chút, bởi vì bạch y nữ tử hắn cũng không xa lạ gì, đúng là nữa Thần Vũ Thành nội gặp phải đánh đàn nữ. Nguyên lai là ngươi. Lưu Tinh biểu tình rất kinh ngạc, mà nói cũng hỏi lên, càng lộ ra giật mình cũng không giải thích được. Lẽ nào liền bởi vì mình buổi tối đó thổi chút sáo quấy rối đến rồi của nàng nhã hứng, nàng tìm tới cửa tìm phiền phức. Ta là Lâm Âm, đến từ Quang Minh Đỉnh. Bạch y nữ tử ngôi sao con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Tinh, hình dạng của Mỹ. Lưu Tinh lần thứ hai trầm mặc, nhìn nàng chằm chằm một hồi nhi, mới nói, Quang Minh Đỉnh ở nơi nào? Thế nào chưa từng có nghe nói? Còn ngươi nữa tại sao muốn theo dõi ta đây? Cồn vật bi, thì F. Chương 846, Thần Thiên xuất hiện. Quang Minh Đỉnh ở nơi nào? Thế nào chưa từng có nghe nói qua? Lưu Tinh dừng ở bạch y nữ tử, tao mày hỏi. Bởi vì Quang Minh Đỉnh bốn chữ đích thật là lần đầu tiên nghe được. Cái này ta không thể nói cho ngươi biết, chỉ có thể nói cho ngươi biết Quang Minh Đỉnh không ở trên đại lục. Lâm Âm rất nghiêm túc nói lời nói thật. Lưu Tinh gật đầu, mặc dù hắn thấy đại quen mặt rất ít, cũng có thể nghĩ đến. Tỷ như thiên tuyết thánh địa sẽ không ở trên đại lục, tỷ như thiên giới không ở trên đại lục, tỷ như địa phần giới không ở trên đại lục chờ. Quang Minh Đỉnh chắc cũng là như vậy, một cái độc lập không gian thế giới. Ngươi tại sao muốn theo ta? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Nàng không có khả năng sự bởi vì đêm đó cắt đứt tiếng đàn chuyện tình tìm đến mình phiền phức ca. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta không có ác ý. Lâm Âm xua tay nói, thần sắc có vài phần khẩn trương. Lưu Tinh cười cười, một cô gái xa lạ đoá đoá tàng tàng theo tự mình, còn nói đối với mình không có ác ý, như vậy mà nói cũng chỉ có đơn thuần như vậy người mới có thể nói ra. Người tên là Lâm Âm. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh hỏi. Lâm Âm hình dạng thanh thuần, ánh mắt nội cũng đều là đơn thuần nhan sắc, khiến người ta không để được tới lòng đề phòng, rất muốn đi thân cận. Ừ, ta là Lâm Âm, còn không có xin hỏi tên của ngươi. Lâm Âm nhìn chằm chằm Lưu Tinh ánh mắt của hỏi. Ta là Lưu Tinh, Văn Đao Lưu, Tinh Thần Tinh. Lưu Tinh giới thiệu tự mình. Lưu Tinh. Lâm Âm lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Ta hiện đang không có tâm tư kết giao bằng hữu, còn là cách ta xa một chút ta, nếu như ta có thể may mắn bất tử, lại nói lạc. Lưu Tinh nhìn Lâm Âm nói. Ta biết, ngươi muốn cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu, ngươi nếu như ôm may mắn trong lòng là khẳng định không thắng được. Lâm Âm vừa dứt lời, nói còn chưa dứt lời, đã bị Lưu Tinh tiếp nhận đi đạo, ngươi cùng người khác chiến đấu qua bao nhiêu lần. Cuộc chiến sinh tử. Lâm Âm ngây ngẩn cả người, nàng có chút không biết rõ Lưu Tinh trong lời nói ý tứ, suy nghĩ một chút nói, một lần không có. Một lần không có. Của nàng trả lời cũng là khiến Lưu Tinh thật bất ngờ, không biết là nàng quá mạnh mẽ, còn là rất ít bên ngoài lịch lãm. Một lần không có, ngươi chỉ biết ta tồn tại may mắn tâm lý không thắng được. Nói một chút suy nghĩ của ngươi. Lưu Tinh nhìn nàng, không cười. Lâm Âm trong lòng rất không giải. Một lần không có cuộc chiến sinh tử qua cùng tồn tại may mắn tâm lý có thể hay không thắng lại có quan hệ gì đây? Ta sư tôn nói cho ta biết, cùng người quyết đấu tồn tại may mắn trong lòng là không có khả năng thắng, chỉ toàn lực ứng phó mới có hy vọng thắng. Lâm Âm rất nghiêm túc nói. Lưu Tinh không nghĩ, cũng rất nghiêm túc nói, ngươi sư tôn nói không sai, tồn tại may mắn trong lòng là không có khả năng thắng, bởi vì ta không có nắm chắc, cho nên mới có may mắn tâm lý, trên thực tế là ta sức mạnh không đủ. Lâm Âm suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi còn muốn cùng người quyết đấu? Đối, nói ra, nhất định phải phụ trách. Cũng chỉ có chiến đấu, trong lòng khối này áp lực khả năng tiêu thất, không thì ta sống mệt chết đi, tu luyện lại càng không có đột phá. Lưu Tinh nói. Lâm Âm như có sở ngộ gật đầu, nàng nghĩ Lưu Tinh nói đã cùng, một người trong lòng tồn tại áp lực, thời gian dài không thả ra, không đi giải quyết, nhất định là sẽ ảnh hưởng tu luyện, thời gian lâu dài có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, đây là tu luyện tối kỵ. Ta không biết làm sao đi khuyên can người khác. Ngươi nghĩ như thế nào liền thế nào đi làm đi. Lâm Âm nhìn hắn nói, lại nói tiếp, bất quá, ta là không cho phép người khác thương tổn của ngươi, Độc Cô Thần Thiên cũng không được. Chuyện của ta ta tự mình xử lý, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, lặng lặng nhìn là được, ta không muốn bị người thuyết tam đạo tứ. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Lâm Âm, mặc dù từ trong mắt nàng thấy được thiện ý cùng quan tâm, có thể một trận chiến này không phải ai có thể nhúng tay, bởi vì quan tâm một trận chiến này của người tuyệt đối không ngừng biểu hiện ra nhiều người như vậy. Nếu như bị người cắm tay, sự tình liền trở nên không đẹp. Quyết chiến cũng không có ý nghĩa, tâm bệnh còn là không giải được. Phong nhẹ phẩy, xét qua gò má của nàng, vén lên thái dương tóc đen, ôn nhu thần sắc làm người ta say sưa. Lưu Tinh ngắm nhìn nàng, mỹ nhân ở trước mắt, có thể cho cảm giác của hắn tựa hồ rất xa xôi. Tự rêu cười, ánh mắt rời về phía những vị trí khác. Hắn lúc này tâm tình rất phức tạp, nhìn thiên ngân phong đỉnh núi, một trận chiến này đến cùng làm sao, hắn dự không ngờ được. Hắn nghĩ tới thật là nhiều người, Phi Tuyết Vương triều thê tử, nữ nhi, cùng với mất tích nhi tử, còn có những thứ kia thân nhân bằng hữu. Hắn không có quên tự mình tới thần vực mục đích, tìm kiếm mẫu thân của mình, cho nên hắn nhất định phải sống. Tiểu Muội, Thủy Lạc, Phỉ Nhi, Thình Nhi, Tiểu Tuyết, Vấn Nguyệt. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, nguyên lai trong lòng hắn có nhiều như vậy ràng buộc, đây vẫn chỉ là hồng nhan chi kỷ, còn có Hiên, Bạo Cổ Lực, Ngao Thế Tôn đám người. Lâm Âm đi tới Lưu Tinh bên cạnh, cách rất gần. Có thể thanh niên trước mặt đồng dạng cho nàng một loại xa cuối chân trời cảm giác, loại cảm giác này là tâm lý cảm giác, là tâm cùng tâm cự ly. Về phần vì sao, nàng không rõ ràng lắm. Lưu Tinh đứng lặng lặng, thổi gió núi, tâm càng ngày càng tĩnh, đây là hắn tự bắt đầu hiểu chuyện liền tu luyện, tĩnh tâm, vô luận tại bất kỳ tình huống gì hạ, tự mình trước giữ được tĩnh táo. Chỉ tự mình tĩnh táo, mới biết mình đang làm cái gì, mới biết mình nên làm cái gì, mới biết được vật gì vậy tự mình nên làm. Hai người đứng ở quần sân sau, đoàn người bên ngoài, lẳng lặng, đều không nói gì. Không biết quá khứ bao lâu, một tiếng kêu nhỏ phá vỡ bầu trời đêm, như sao rơi từ bầu trời đêm chỗ sâu nhất mà đến, như kiếm tới, rơi vào thiên ngân phong đỉnh, một đầu cho phát tại trong gió đêm vũ điệu, giống như thần ma chi thủ xé rách bầu trời đêm. Lưu Tinh thứ nhất tỉnh lại, phát hiện đã là buổi tối, hơn nữa quá khứ hai ngày nhiều, ngày mai sẽ là quyết đấu thời gian. Ánh mắt của hắn nhìn về thiên ngân phong đỉnh, nhìn về đạo thân ảnh kia. Con ngươi dừng hình ảnh ở nơi nào? Lúc này không chỉ có là hắn, tất cả mọi người thanh tỉnh lại, ánh mắt nhìn về thiên ngân phong đỉnh, rơi vào kia hắc y thanh niên tóc dài trên người, rất nhiều người đã kinh hô thành tiếng. Thanh niên áo đen không là người khác, đúng là Độc Cô Thần Thiên. Hắn tới. Hắn tóc dài vũ điệu, kiêu ngạo không gì sánh được, có thể thần sắc của hắn lại vô cùng bình tĩnh cùng lãnh mạc, mặc dù như thế, cũng khó mà che giấu hắn kiêu ngạo, vũ điệu tóc dài đã bán đứng nội tâm của hắn. Nhưng không người nào dám nói ra, bởi vì hắn trẻ tuổi, thiên phú không gì sánh kịp, không ai sẽ ngốc tới tội nhân vật như vậy. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, tâm bình khí hòa, nên tới đã tới, có thể hắn nghĩ thấy người nhưng không có xuất hiện. Hắn nghĩ thấy người tự nhiên là Độc Cô tiểu muội. Chỉ tìm được nàng, khả năng nghe được mẫu thân mình hạ lạc. Chưa có tới sao? Con ngươi nhẹ quét, Lưu Tinh tự lẩm bẩm, Lâm Âm nghe không hiểu, bởi vì Độc Cô Thần Thiên đã tới. Tại Quang Minh đỉnh nàng liền nghe nói qua Độc Cô Thần Thiên, ma giáo đệ nhất thiên tài, không chỉ có như vậy, còn là hiện nay thông thiên ma giáo giáo chủ nghĩa tử của. Nàng không biết Lưu Tinh làm sao sẽ đắc tội nhân vật như vậy. Ma giáo từ xưa đến nay đều một mực tồn tại, chèn ép bất tận, trái lại thế càng ngày càng vượng, muốn triệt để tiêu diệt vô cùng khó khăn. Độc Cô Thần Thiên đó là mấy trăm năm qua ma giáo đệ nhất thiên tài. Nghĩ không biết đều khó khăn. Nàng xoay người nhìn Lưu Tinh không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, không phải là phải quyết chiến không thể sao. Cồn vật bi, thì F. Chương 847, bị người chú mục chính là đánh một trận. Không quyết chiến không thể sao. Lâm Âm nhìn về phía Lưu Tinh ý tứ, nàng bình thường mà nói cũng rất ít, không biết làm sao đi nói. Hơn nữa một trận chiến này đối Lưu Tinh mà nói cũng ý nghĩa bất đồng. Từ Lưu Tinh con ngươi nội nàng cũng nhìn thấy kiên quyết, xem ra một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Bầu trời đêm bên trên đầy sao lóe ra, ngưng tụ, hào quang hồ sáng lên hồ ám, hình như là từng viên một khẩn trương khiêu động tâm. Nhưng có một viên một mực sáng ngời, không có lóe ra, hết sức an tĩnh, tựa như Lưu Tinh lúc này tâm cảnh. Ngày mai, làm tiêu dương dâng lên, hào quang nghiêng sái đại địa chính là quyết đấu thời gian. Nhìn kia một đầu tóc đen vũ điệu thanh niên, một thân hắc y tại trong cuồng phong liệt liệt rung động, đoàn người càng ngày càng an tĩnh, phong lại càng ngày càng hung mãnh. Đoàn người tại chờ mong, bởi vì Độc Cô Thần Trời đã xuất hiện, Lưu Tinh còn chưa có xuất hiện, nửa năm này nội, bọn họ nghe được nhiều nhất tên chính là Lưu Tinh, đối trong lòng hắn tràn đầy hiếu kỳ. Lưu Tinh lặng lặng nhìn thiên ngân phong thượng đạo thân ảnh kia, vậy mặc không, hắn ký ức do sâu, chỉ là trong mắt thần sắc càng thêm tự tin, khí tức trong người càng thêm kinh khủng. Mặc dù không có đạt được đại đạo cảnh, có thể trong cơ thể hắn phát ra thế đã ảnh hưởng đến những đại đạo cảnh đó cường giả. Độc Cô Thần Thiên mục quang quét ngang, hờ hững vô tình, không nói lời nào, thần sắc bệ nghễ, nhìn lướt qua phía dưới đoàn người, coi như những người đó đàn đều là con kiến hôi, một chút hắn lẳng lặng nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều, đang đợi, hắn đã ở chờ ngày mai hào quang. Thời gian như vậy điểm, người đáng chết sẽ xuất hiện. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào từ bên cạnh hắn cướp đi tiểu muội. Phàm là cùng hắn tranh đoạt của người, hết thể giết chết. Thiên ngân phong chung quanh gió càng lúc càng lớn, vốn có không phong bởi vì Độc Cô Thần ngày xuất hiện phong ly kỳ lớn lên, hướng phía đỉnh núi ngưng tụ đi. Ngoại trừ thỉnh thoảng được tiếng nghị luận ở ngoài, dưới bầu trời đêm một mảnh an tĩnh, chỉ hô hô tiếng gió thổi xẹt qua quần sơn, cây cối run rẩy. Đại lục ở chỗ sâu trong, thiên ma thần hướng cảnh nội, một chỗ võ giả vĩnh viễn không có khả năng vượt qua vách núi, thông thiên ngai. Tại thông thiên ngai trên có quy mô không gì sánh được khổng lồ hắc sắc thành lớn, đó là trên đại lục tam đại cổ lao thành phố thông thiên thành. Thông thiên thành bên ngoài hắc khí vần quanh, ngưng tụ nồng thật ma khí, cung ứng thành nội ma nhân tu luyện. Tại thông thiên thành bên ngoài vách núi sát biên giới, một vị mặc trang phục cô gái tóc dài, diện mục như tranh vẽ, đẹp đến mức tận cùng, nhưng thần sắc lãnh khốc không gì sánh được, trong con ngươi mang theo vẻ giận dữ. Tại bên người nàng bò lổm nổm một đầu dữ tợn hung thú, sinh lần đầu hai sừng, cả người hắc sắc lân giáp. Rõ ràng là một đầu hắc sắc ma long. Đầu này ma long bản thể rất lớn, bởi vì cô gái duyên cớ, chỉ có thể thu nhỏ lại phủ phục tại dưới chân. Nàng là Độc Cô tiểu muội. Ma long là Độc Cô Thần Thiên từ nhỏ nuôi lớn đồng bọn, không sợ Độc Cô Thần Thiên, trái lại e ngại Độc Cô tiểu muội. Rất ủy khuất sao? Độc Cô tiểu muội hung hăng đá ma long tiểu hắc một cước, tiểu hắc gầm nhẹ một tiếng, rất ủy khuất, đem đầu thấp thấp hơn. Hừ, nếu như hắn dám đả thương hại Tinh ca, ta không đới ngươi ra nướng ăn. Tiểu Hắc vừa nghe, hắc sắc như ngọc con ngươi nội lóe ra vẻ sợ hãi, trong miệng không ngừng kêu, tựa hồ muốn nói việc này cùng kia không có vấn đề gì. Long chính là trên đại lục tương đối thần thánh sinh vật, có thể miệng phun nhân ngôn chính là yêu long, có thể hóa thành hình người lên trời xuống đất chính là thần long. Tiểu Hắc ngay cả yêu long cấp bậc cũng không đạt được, tuy rằng thực lực cũng rất lợi hại, có thể tại cô gái trước mặt trong mắt thiếu xem, kia quá rõ. Đừng nói là kia, chính là kia ra ra cũng phải cấp người làm tọa kỵ, kia có thể coi là cái gì? Kia nhiều nhất so thất giai đỉnh hung thú cường đại chút, gặp gỡ càng mạnh được bát giai ma thú, cũng chỉ có thể dựa vào long uy tới dọa, một ít siêu cường bát giai ma thú thậm chí cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi cùng áp lực. Kia long tộc là kiêu ngạo chủng tộc, nếu không có bị người áp chế, có chịu cam tâm đành phải người hạ. Tại Thông Thiên Thành ở chỗ sâu trong, vô số hắc sơn ngọn núi nội, có thùng nước phẩm chất xích sắt giăng khắp nơi, cấu thành trận pháp cường đại. Tại trận pháp nội, hắc sát sân khấu ngồi đến một vị bạch y nữ tử, nên nữ tử tóc rối tung, màu trắng váy trải ra mở, cực như một đóa nở rộ bạch sắc hoa sen. Nữ tử dung nhan tiểu tụy, trước mặt nàng trên hư không có hình ảnh, biểu hiện vị trí là Thiên Ngân Phong, ngay cả Lưu Tinh Trô ở vị trí cũng đột hiện đi ra. Xem đi, nhìn là con trai ngươi lợi hại, còn là thần thiên lợi hại. Xa xa trong bóng tối vang lên một giọng nói tới, bạch y nữ tử không để ý đến, khẽ cắn môi dưới, con ngươi nội lộ vẻ độc quán vẻ. Ngươi sẽ không chết tử tế được. Trầm mặc hồi lâu, nữ tử vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng chửi tới. Nói những lời này hữu dụng không? Còn là suy tính một chút con trai ngươi an nguy à, nếu là hắn đã chết, liền không có người có thể cứu ngươi, ngươi muốn cả đời đợi tại đây loại tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Thanh âm tựa như sắp xỉ xa, tang thương lại lộ ra khí phách, còn có một cổ không nói được oán khí. Sẽ không, ta tin tưởng hắn. Thái thúc cơ ú con ngươi trở nên kiên định dâng lên. Nàng tin tưởng con trai của mình, nhất định có thể thắng. Ngươi tin tưởng hắn vô dụng, hắn chưa chắc tin tưởng hắn tự mình. Xa xa thanh âm lần thứ hai vang lên, quyết chiến của người là Lưu Tinh, không phải là Thái Thúc Cơ U, tính là nàng tin tưởng, Lưu Tinh liền nhất định có thể thắng sao. Cái này muốn xem Lưu Tinh có không có tự tin, nếu như không có tự tin, tính là Thái Thúc Cơ U tin tưởng có thể làm sao. Lẽ nào có thể trợ giúp xuất thủ? Hắc sắc ngọn núi giữa yên tĩnh lại, ở đây nhìn không thấy tinh thần. Xung quanh hào quang hắc ám, còn có hắc sắc ma hỏa đang lóe lên, có cực mạnh thiêu đốt lực lượng. Quần sân sau, Lưu Tinh cùng Lâm Âm đứng lặng lặng, hắn căn bản không có nghĩ đến quyết chiến trước một đêm, là một vị chỉ gặp qua một lần nữ tử bồi tự mình vượt qua, trong lòng cảm khái rất nhiều. Có lẽ các nàng đang âm thầm nhìn ta đây. Lưu Tinh trong lòng nghĩ như vậy. Hư không ở chỗ sâu trong, một chỗ Lưu Tinh căn bản không cách nào xem thấu không gian, một vị thân mặc bạch tí trang phục nữ tử, vẻ mặt sốt ruột vẻ. Tại bên người nàng ngang đứng thẳng một vị hôi sam trung niên nam tử, người này hai mắt tràn đầy thần quang, có cực mạnh lực lượng, hắn con ngươi đen nhánh sáng sủa, đại hồ tử, giữa hai lông mày lộ vẻ khí phách. Hắn dáng người cũng rất cường tráng, ngang đứng ở đó trông như một viên đại thụ che trời, bảo vệ bên người nữ tử. Tam thúc, cầu văn ngươi, khiến ta đi gặp hắn một chút ta. Nữ tử không là người khác, đúng là Tiêu Thất đã lâu Mộ Phỉ. Nam tử nghe được lời của nàng lộ ra một tia vẻ trầm ngâm, một chút vẫn lắc đầu một cái, đạo: không được, cục diện này từ lúc hơn nửa năm trước đã thành kết cục đã định, rất nhiều người vật đều ở đây quan tâm, ngươi cho rằng chỉ là biểu hiện ra những người này vật sao. Vậy ngươi liền sai rồi, xa xa không ngừng những người này vật, ngươi còn là không nên xuất hiện thật là tốt, lúc này xuất hiện chỉ làm cho tiểu tử kia mang đến áp lực, hãy để cho hắn dễ dàng đi quyết đấu à. Tam thúc, ta nghĩ cho hắn biết ta rất an toàn. Không, khiến trong lòng hắn chừa chút lo lắng, ý chí sẽ càng mạnh, thắng lòng của biết càng mạnh. Mộ Phỉ có chút tức giận. Bởi vì nam tử phía trước nói cùng phía sau tự mâu thuẫn. Dễ dàng quyết đấu cùng chừa chút lo lắng chẳng lẽ không mâu thuẫn sao? Chừa chút lo lắng trong lòng khẳng định có áp lực, thì như thế nào có thể buông lỏng? Nam tử biết Mộ Phỉ không hiểu, cũng không có giải thích cái gì, bởi vì hắn biết, Lưu Tinh hiểu được, lúc này Mộ Phỉ xuất hiện, Lưu Tinh lòng của chỉ biết loạn hơn. Cồn vật bi, KF. Chương 848, quyết chiến trước. Gió nổi mây phun, đầy sao biến mất, quần sơn trong lúc đó chỉ hơi tiếng hít thở. Lưu Tinh đứng lặng lặng, hắn đang đợi ngày mai năng sớm, ngày mai sinh tử, hắn đã không thể nắm giữ, nhưng hắn sẽ tận lực đi chiến. Huyết mạch tốc độ chạy càng ngày càng chậm, võ hồn cũng an tĩnh dị thường, thân thể từ từ buông lỏng xuống. Lâm Âm đứng ở bên cạnh hắn một câu nói cũng không có giảng, lặng lặng nhìn bóng đêm, nhìn dưới bóng đêm của người đàn, không biết suy nghĩ cái gì. Dưới bầu trời đêm càng ngày càng an tĩnh, nguyên bản luống cuống phong cũng an tĩnh. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến một đạo tiếng chim hót, nghe không đến là cái gì điều. Tiếng kêu rất nhanh biểu hiện tại dưới bóng đêm. Vì một trận chiến này mọi người đợi thật lâu, tối nay chưa chợp mắt. Độc Cô Thần Thiên không phải là người bình thường, Lưu Tinh đồng dạng thần bí, đến cùng ai có thể thắng? Là một không biết bao nhiêu, đoàn người rất chờ mong, bao quát những thứ kia thành danh nhận nấp đại nhân vật, đồng dạng chờ mong những người tuổi trẻ này đến cùng lợi hại đến trình độ nào. Cũng là muốn từ những người trẻ tuổi này trên người tìm xem tự mình lúc còn trẻ bóng dáng. Cho nên, một trận chiến này chú ý rất nhiều người. Giây phút trôi qua, nắng sớm nhỏ hiện, đám người con ngươi sáng lên. Bọn họ mong đợi thời khắc gần đến. Tại vào thời khắc này, Thiên Ngân Phong thượng một mực nhắm chặt hai mắt thanh niên áo đen mở hai mắt ra, con ngươi nội có hắc sắc lôi quang lóe ra, còn có kinh khủng hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn quét ngang quần sơn trong lúc đó, tựa như đao kiếm vậy ánh mắt từ đoàn người trên người sẽ qua, làm cho lòng người đầu run lên, cảm giác được một cổ khổng lồ áp lực. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào quần sơn bên ngoài, đoàn người sau, rơi vào kia đứng ở bạch y nữ tử bên người thanh niên trên người, hắn diện vô biểu tình, nhưng trong lòng nở nụ cười lạnh. Lưu Tinh cái này người không biết tự lượng sức mình thật đúng là tới. Hắn vốn tưởng rằng Lưu Tinh không dám tới, vừa lúc dựa vào mặt của người trong thiên hạ hung hăng nhục nhã một phen. Không tới cũng tốt, hắn muốn làm thịt Lưu Tinh, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Đoàn người cũng theo độc cô thần ngày ánh mắt nhìn, có thể không thấy gì cả, thấy chỉ là hắc gáp háp đầu người, căn bản ngắm không được phần cuối, cho nên không ai thấy Lưu Tinh, bởi vì tìm không được phương hướng cảm. Nắng sớm đã hiện, còn chưa cút đi ra không? Lẽ nào khiến ta mời ngươi đi ra? Đột nhiên, trên đỉnh núi truyền đến một đạo sấm sét kiểu thanh âm của, tại đoàn người trong thai ông tác hưởng, cũng không phải là tục tẳng, mà là thanh thúy to, chỉ là thanh âm quá lớn, huyền như tiếng sấm. Nghe được độc cô thần thiên thanh âm của, đoàn người tao động. Bọn họ biết Lưu Tinh khả năng ở chung quanh, hoặc là bởi vì sợ không dám xuất hiện, bọn họ kinh ngạc chính là độc cô thần thiên dĩ nhiên nhận thức Lưu Tinh. Tại người ta tấp nập chung dĩ nhiên tài năng ở rất trong khoảng thời gian ngắn tìm được Lưu Tinh. Điều này nói rõ giữa hai người không phải là vậy quen thuộc. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, nắng sớm càng ngày càng sáng. Cước bộ dơ lên, chính muốn ly khai, bên cạnh Lâm Âm mở miệng nói, tự mình cẩn thận, sống tối trọng yếu. Lưu Tinh xoay mặt nhìn nàng một cái không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Đoàn người đều rất chờ mong, Lưu Tinh rốt cuộc là cái nhân vật dạng gì. Quần sân thượng, Thương Thiên Hạo kiệt sức ngồi ở trên một tảng đá lớn, tư thế rất không thanh nhã, hắn cũng không thèm để ý. Liếc mắt một cái trên đỉnh núi có chút phách lối độc cô thần thiên, im lặng lắc đầu. Thương Thiên Hạo tồn tại, cũng bị rất nhiều người chú ý tới, không người nào dám đi tới lôi kéo làm quen. Đứng lên đưa tay ra mời lười thắt lưng, ánh mắt rơi vào trăm ngoài vạn dặm, một vị mặc ánh trăng trường sam thanh niên trên người, nên thanh niên dáng người cao to, diện mục như tranh vẽ, làm cho một loại như một xuân phong cảm giác. Hắn ánh trăng trường sam thượng tú vẻ tiền màu vàng long, đầu rồng tại ngực, cũng không giữ tợn, lại hiển bá đạo. Thương Thiên Hạo xem ra thời điểm, hắn đồng dạng ngẩng đầu nhìn sang, hai người hai mắt nhìn nhau, có một chút hỏa quang lòng lánh. Thanh niên tự nhiên là thần vực nội cổ lão đại gia tộc Cơ gia đệ nhất thiên tài, Cơ Long Nguyệt. Cơ Long Nguyệt rất ít tại thần vực nội đi lại, nhận thức người của hắn có, nhưng không nhiều lắm, Thương Thiên Hạo nhất định là nhận thức, không chỉ là nhận thức, còn đã giao thủ. Ở đây không chỉ là Cơ Long Nguyệt, Khương gia thiên tài Khương Thái Cổ đã ở, bao quát truy sát Lưu Tinh Bạch như họa, còn có tàn sát thương khung. Cùng với âm thầm ẩn nút ngay cả ngàn thành trở. Lục Trần Vân đã ở, hắn không biết Lưu Tinh có hay không sống, nhưng từ vừa mới đọc cô thần ngày mà nói, hắn tựa hồ có thể xác định, Lưu Tinh còn sống. Bạch Như Họa trong lòng rất không thoải mái, vì sao Lưu Tinh tại Tử Yêu Sơn mạch nội sẽ không có việc gì đây? Hắn bị Tử Yêu lão quái quấn quýt lấy thiếu chút nữa cũng không có rời khỏi. Hàng tỷ người không núp ních, nhưng có đạo thân ảnh đang động. Hắn từ phía sau đám người đi tới, đạp không mà lên, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đối mặt hàng tỷ người ánh mắt kinh ngạc, hắn bất vi sở động. Mạc Tại vẫn đã ở trong đám người, nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, khỏe miệng có lướt một cái tiêu ý, chỉ là như thế tiêu ý có vẻ đặc biệt hờ hững. Lưu Tinh không nhìn thấy Mạc Tại vẫn, lúc này trong mắt hắn chỉ trên đỉnh núi người kia. Lúc này, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Lưu Tinh trên người, biểu tình phức tạp, sau cùng nổ tung nổi. Bởi vì Lưu Tinh nhìn qua quá trẻ tuổi, như là một vị 20 tuổi thanh niên, cùng độc cô thần thiên chi giữa chênh lệch cũng quá. Thứ nhì là thực lực, Lưu Tinh chỉ thông thiên bảy cảnh, độc cô thần thiên là chỉ nửa bước vào đại đạo cảnh cường giả, trên người ma khí tương đối kinh khủng. Nguyên lai là hắn. Lý Lâm Quốc ba người lộ ra ánh mắt kinh ngạc tới, trong lòng bọn họ cũng là một mực hiếu kỳ Lưu Tinh là dạng gì người, nghĩ không ra tại thần vũ thành nội liền đã thấy qua. Đại sư huynh, Lưu Tinh thực sự còn sống. Ngu Tịnh nói. Lục Trần Vân gật đầu, tâm tư phức tạp, Tử Yêu Sơn mạch có rất ít thông thiên cảnh võ giả có thể còn sống đi ra. Lưu Tinh tuyệt đối coi như là một cái khác loại tồn tại. Gió thổi qua, vén lên tóc dài, Lưu Tinh lẳng lặng hướng phía Thiên Ngân Phong thượng đi đến, có cổ nhàn nhạt uy áp từ đứng trên đỉnh núi đè xuống. Hắn nhìn như cước bộ rất chậm, kỳ thực đi rất nhanh, động một tí trong lúc đó dưới chân cuồng phong bắt đầu khởi động, trong chớp mắt mấy mười vạn dặm mà qua, sau cùng như một đạo kiếm quang xông thẳng Thiên Ngân Phong đỉnh, áp lực càng lúc càng lớn. Lưu Tinh trong lòng nghiêm nghị, bởi vì áp lực không phải từ độc cô thần thiên trên người khuyết tán ra tới, mà là từ trên trời cao vòng xoáy nội chuyển tới, mang theo từng cổ một thương thiên uy áp, thương thiên chi lực. Có thể độc cô thần thiên đứng ở chỗ cao nhất hơn 2 canh giờ lại bằng chân như vậy, khiến hắn phải kinh ngạc. Vâng! Áp lực càng lúc càng lớn, Lúc này Lưu Tinh mới hiểu được muốn leo lên Thiên Ngân Phong cũng không phải một chuyện dễ dàng, thảo nào Độc Cô Thần Thiên sẽ đem địa điểm tuyển chọn tại Thiên Ngân Phong, người bình thường căn bản khó có thể thừa thụ ở cái này cổ áp lực. May là trong cơ thể hắn có thương thiên chi lực rồi mới miễn cưỡng leo lên đi. Rơi vào đỉnh núi đoạn, liếc nhìn lại, thiên địa bát ngát như thế cuồn cuộn, quần sơn đều ở đáy mắt, như con kiến hôi, cho dù ai đứng ở phía trên đều sẽ sanh ra một cổ bệ nghệ chi tâm tới. Người dĩ nhiên có thể leo lên tới. Rất tốt, đích xác so với lúc trước lợi hại rất nhiều, nhưng ở trong mắt ta, ngươi vẫn là con kiến hôi. Độc Cô Thần Thiên nhìn chằm chằm Lưu Tinh một hồi nhi nói, thanh âm hờ hững, giọng nói không thèm. Lưu Tinh ngẩng đầu, cùng hắn hai mắt nhìn nhau, trên mặt không có nụ cười, rất bình tĩnh, mở miệng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng mấy năm này ngươi sẽ đột phá, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Đoàn người nghe không rõ giữa bọn họ nói chuyện, nhưng có thể xác định hai người rất sớm trước mặt đều biết. Trên ngọn núi bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, hai người các nói một câu nói trầm mặc xuống. Sau cùng không khí rốt cục nổ tung, núi đá đi như hàng vạn hàng nghìn tinh thần hướng phía bốn phương tám hướng đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 849, ma thần giận. Thiên Ngân Phong đỉnh không khí nổ tung, núi đá vỡ nát, tại nắng sớm hạ như hàng vạn hàng nghìn tinh quang hướng phía bát phương đi. Kinh phong gào thét, xẹt qua hai người hai gò má, tóc đen vũ điệu dựng lên, lạnh lùng kinh khí như đao kiểu thổi qua. Hai người thân ảnh mảy may không nhúc nhích. Lạnh thấu xương khí tức theo sơn thể xuống, hướng phía đoàn người đánh tới, dựa vào gần quá của người không tự chủ được lui về sau mấy bước, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đỉnh núi. Quyết chiến bắt đầu trước khí thế của đụng nhau, hai người mảy may không nhúc nhích, từ khí thế nhìn lên là lực lượng ngang nhau. Chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết. Độc Cô Thần Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, tâm tư thu hồi, chuẩn bị toàn thân toàn ý đầu nhập trong chiến đấu, hắn lòng tin gấp trăm lần, trận chiến này tất đánh chết Lưu Tinh. Nhận lấy cái chết. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn mặc dù không có tự tin thắng Độc Cô Thần Thiên, nhưng chết hắn chưa từng có nghĩ tới, cũng không có chuẩn bị qua, có ai sẽ đi chuẩn bị tử vong đây. Cho nên, hắn nghĩ Độc Cô Thần ngày mà nói rất buồn cười. Đương nhiên trong lòng hắn minh bạch Độc Cô Thần Thiên nắm chắc khí, có tự tin, mới dám nói ra lời như vậy. Nhìn cười nhạt Lưu Tinh, Độc Cô Thần Thiên khinh thường một tiếng hừ lạnh, cước bộ hướng phía trước nhảy qua đi, đạp xuống. Mặt đất làm sao có thể thừa thụ ở trong cơ thể hắn cường đại ma lực, trong nháy mắt vỡ nát. Áp lực cường đại đập vào mặt, bởi vì cách xa nhau chỉ 10 trượng, cho nên áp lực tới rất nhanh. Lưu Tinh mặt không đổi sắc, cước bộ khẽ nhúc nhích, bàn tay giơ lên, kinh khủng kinh khí nội lực tại lòng bàn tay phun ra nuốt vào, nhanh như tia chớp hướng phía một bên vỗ tới. Ngay bàn tay hắn đánh ra đi, thân thể bên trái đồng dạng có một đạo bàn tay trắng loan áp bách mà đến. Đây là thật bàn tay, nói rõ thật người đã đến Lưu Tinh trước mặt. Cách đó không xa thân ảnh chậm rãi tiêu tán, có thể tại trong mắt người như trước rất ngưng thật. Thình thịch long, nổ vang thanh như vạn mã cuồn cuộn, núi đá vỡ nát, kinh khí phong ba như rung động tiểu lấy hai người làm trung tâm hướng phía xa xa lan đến đi. Lúc này, Thiên Ngân Phong đính đoan áp lực chợt tăng lớn một phần, Lưu Tinh có thể cảm giác được thân thể có chút trầm trọng. Thương thiên chi lực từ vòng xoáy nội khuyết tán xuống tới, hai người đều cảm giác được cực mạnh áp lực, giao thủ tốc độ biến hóa mau, trong nháy mắt hơn 10 người hiệp. Lưu Tinh cảm giác được lòng bàn tay mơ hồ làm đau, có ma khí theo lòng bàn tay nhảy vào trong cơ thể. Trong cơ thể ma lực cuồn cuộn, trong nháy mắt liền bể nát đối phương ma khí, Lưu Tinh lui về sau mấy bước, nhìn chằm chằm 10 trượng có hơn Độc Cô Thần Thiên, người sau vẫn không nhúc nhích, còn ngươi nội tản ra linh ý. Thiên Ma Thần Quyền. Độc Cô Thần Thiên gầm nhẹ một tiếng lần thứ hai phát động công kích, hai tay nắm chặt thành quyền đầu, đen nhánh ma lực vô tận cuồn cuộn, không để cho Lưu Tinh bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thái Quỳnh Thần Quyền. Lưu Tinh nhẹ giọng vừa quát, bàn chân nhảy qua động đi ra ngoài, Thiên Ngân Phong đỉnh hơi đầu động liếu hạ, có cường đại đại địa chi lực bước lên tụ đến. Hắn trên nắm đấm che lấp một tầng không gì sánh được ngưng thật đại địa lực lượng, thổ hoàng sắc đích thực nguyên, nhìn qua rất dày trọng, có thể tại Độc Cô Thần ngày trong mắt một điểm uy lực cùng phòng ngự cũng không có. Thình thịch hoanh, nắm tay đánh thanh âm của, tiếp theo là vỡ vụn thanh âm của, Lưu Tinh trên nắm tay ngưng thật đích thực nguyên quyền ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Độc Cô Thần Thiên kiên cố quả đấm của rơi vào Lưu Tinh trên nắm đấm, một cổ lực lượng bá đạo khiến hắn thân thể run lên, bàn chân lui về sau nửa bước. Không sai, ngươi so với ta trong tưởng tượng tiến bộ rất nhiều. Độc Cô Thần Thiên nhìn chằm chằm Lưu Tinh, con ngươi nói thật, thật lòng mà nói, Lưu Tinh có thể nghe được. Thế nhưng, ngươi đừng tưởng rằng liền điểm ấy lực lượng có thể còn sống ly khai Thiên Ngân Phong. Tiếp theo Độc Cô Thần ngày mà nói lạnh hơn, trong giọng nói tràn đầy tự tin, vô cùng tự tin. Lưu Tinh không nói chuyện. Hắn biết Độc Cô Thần Thiên nói rất đúng, đương nhiên hắn cũng không có xuất toàn lực, Độc Cô Thần Thiên cũng bất quá một phần lực đạo mà thôi, trận chiến này muốn thắng thực sự rất khó. Bởi vì Độc Cô Thần Thiên không phải là vậy thiên tài, hắn là trên đại lục thiên tài đứng đầu, thiên phú tuyệt không so với hắn yếu, ở phía sau người trước mặt muốn vượt cấp khiêu chiến rất khó. Ông! Đại thủ chợt một chảo, phương viên thiên địa run rẩy, thật giống như bị Độc Cô Thần Thiên trộm được trong tay, Lưu Tinh có thể rõ ràng cảm giác được tự thân bị cực mạnh áp lực. Quân ma động, khiếu thương khung, thiên địa cướp, một tay chống đỡ càn khôn. Độc Cô Thần Thiên một tay chợt một chảo, cước bộ bước ra, thiên địa rung động, ma khí quần quận như quần ma vũ điệu, đại thủ chợt đánh ra thương khung thượng vòng xoáy, trong sát na thiên địa biến sắc, vòng xoáy phạm vi lần thứ hai mở rộng, phong vân tuôn ra. Lưu Tinh dưới chân mặt đất nhất thời vỡ nát, ngẩng đầu nhìn liếc mắt hơi biến sắc mặt, nhìn Độc Cô Thần Thiên một tay độc chống đỡ càn khôn, cái loại này bá đạo khiến người ta chấn động. Không chỉ là Lưu Tinh, hàng tỷ người con người đều biến sắc. Ma thần nộ. Cực nhỏ người có thể nhìn ra Độc Cô Thần Thiên thi triển thần thông gì, trong đám người vẫn có cực cá biệt kiến thức rộng rãi võ giả, liếc mắt nhận ra. Ma thần nộ là thông thiên ma giáo nội tam đại thần thông một trong, khó tu luyện nhất, trái lại uy lực yếu kém mặt khác hai đại thần thông, có thể vẫn là thông thiên ma giáo bảo điện. Độc Cô Thần Thiên tuyển chọn thông thiên ma giáo trung khó nhất luyện ma thần nộ, cũng nắm giữ bí quyết, có thể nói rất rất giỏi. Âm thầm ngay cả ngàn thành sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì này ma thần nộ hắn cũng xem qua, hắn nhìn chỉ là bản thiếu, Độc Cô Thần Thiên luyện mới là thật bản. Năm đó ma giáo phân liệt, làm tiểu sư đệ Độc Cô vô bại, liên tục bị thương nặng đại sư huynh cùng nhị sư huynh, nhị sư huynh chính là ngay cả ngàn thành gia gia ngay cả Trọng Vân. Ngay cả Trọng Vân trọng thương bỏ chạy, sau cùng thương thế phục hồi như cũ chế hắc liên ma giáo. Đối với ma thần nộ khẩu quyết chỉ là bằng ký ức mặc viết ra, có thật nhiều địa phương đều không nhớ nổi, thế cho nên là bản thiếu. Thấy Độc Cô Thần Thiên thi triển, ngay cả ngàn thành trong lòng sinh ra cực mạnh lửa giận tới, một ngày nào đó hắn đứng ở thông thiên nhai thượng đem Độc Cô vô bại dẫm ở dưới chân. Ma thần nộ. Lưu Tinh ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, áp lực đến, trong đầu hắn dĩ nhiên một mảnh hỗn độn, nghĩ không ra tốt hơn thần thông để ngăn cản kinh khủng này một kích. Không muốn sững sờ, Thái Dương Thần Ma Quyết. Đúng lúc này, trong đầu Cổ Phong nhắc nhở, lúc này Lưu Tinh chỉ phòng ngự phần, đây là tốt nhất đánh trả thủ đoạn. Vâng. Lưu Tinh không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên giữa bạo phát Thái Dương Thần Ma Quyết, thân thể bên trên lôi hỏa đổ văn đan vào, ra thay đổi dị thường đáng sợ. Cùng lúc đó, trong đan điền sáu vòng mặt trời chói chang ở sau lưng long lánh ra, là Cửu Dương khí công sinh thành mặt trời chói chang, sáu vòng mặt trời chói chang hợp lại là một, hóa thành to lớn Thái Dương soi sáng lên đỉnh đầu. Vô tận mặt trời chói chang chi quang rơi vào Lưu Tinh trên người của hắn lôi hỏa đồ văn xảy ra cực biến hóa lớn. Nhìn Lưu Tinh biến hóa, Độc Cô Thần Thiên hơi sừng sờ, tâm tư thay đổi thật nhanh đang suy nghĩ Lưu Tinh thi triển là thần thông gì, một chút con ngươi rõ sáng lên, cũng không phải là kinh hãi, mà là hưng phấn, nói, Thái Cổ Thần Ma luyện thể thuật. Đứng ở thông thiên ngai thượng cô gái áo đen liệt miệng nở nụ cười, nàng cười mình thông minh, dự kiến trước, cũng cười Lưu Tinh trí tuệ cùng nỗ lực không để cho nàng thất vọng. Ma thần nộ coi như là thái cổ công kích loại thần thông, Thái Dương Thần Ma Quyết là thái cổ thần ma luyện thể thuật, là phòng ngự một loại, đúng là khắc chế ma thần nộ thủ đoạn hay nhất, Lưu Tinh nghĩ tới, cho nên hắn nở nụ cười. Nàng nhìn Lưu Tinh đem tự thân lực lượng phối hợp, đem Thái Dương Thần Ma Quyết đạt được đệ tứ cảnh giới tới phòng ngự Độc Cô Thần Thiên kinh khủng một kích, trong lòng có chút tiểu kích động. Cồn vật bi, khi F. Chương 850, Thiên Địa Đụng, Phá Tinh Thần. Thái Dương lực lượng là không có gì sánh kịp, rọi sáng nơi nào. Nơi nào liền tràn ngập vô hạn sinh cơ sức sống. Soi sáng tại Lưu Tinh trên thân thể, lôi hỏa đồ văn chính đang phát sinh biến hóa, có cổ quái Thái Dương đồ án sinh thành ấn rơi ở trên da. Thẳng đến đỉnh đầu Thái Dương tiêu thất, mới sinh tiêu dương hào quang ngưng tụ đến, rơi vào trên thân thể của hắn, lực lượng cường đại từ những Thái Dương đó trên đồ án khuyết tán đi ra. Một cổ làm cho lòng người kinh sợ lực lượng, vô cùng đáng sợ, phòng ngự mang theo công kích khiến thần ma cũng không dám tới gần. Thái Dương Thần Ma Quyết tầng thứ tư đại nhật thần ma thể. Lưu Tinh lợi dụng tự thân các loại điều kiện khiến Thái Dương Thần Ma Quyết đạt tới đệ tứ cảnh giới, thân thể tản ra không có gì sánh kịp lực lượng, quanh thân nhiệt độ đủ để thiêu thần ma. Độc Cô Thần Thiên nhìn Lưu Tinh thân thể biến hóa, cước bộ không có chút nào dừng lại, đại thủ vẫn như cũ đánh ra mà đến, bởi vì hắn cũng vô cùng tự tin, ma thần nộ không phải là vậy công kích, đương nhiên đây chỉ là ma thần nộ trung uy lực rất nhỏ một cái thần thông mà thôi, Lưu Tinh lại thi triển tự mình mạnh nhất phòng ngự, cho nên hắn càng thêm tự tin. Lưu Tinh không nhúc nhích, hắn chỉ cần phòng ngự, không cần động. Bởi vì Độc Cô Thần Thiên một kích này rất lợi hại, hắn động cũng không đỡ được, không bằng bất động, tốt lấy tịnh chế động. Độc Cô Thần ngày đại thủ càng ngày càng gần, áp lực càng lúc càng lớn, coi như thương khung muốn đè xuống tiểu, khiến người ta hít thở không thông. Vô số ma khí cuồn cuộn, như nghìn vạn ma đầu đang nộ hống, lại giống như một người ngang đứng ở trên trời cao, vươn hắn không có gì sánh kịp đại thủ trấn áp quần ma. Ù ù. Oeng. Bang. Liên tiếp ù ù nổ, Thiên Ngân Phong đỉnh núi đều lắc lư, Lưu Tinh có thể cảm giác được một cổ áp lực trong nháy mắt mà đến, nếu không phải là hắn mở ra đại nhật thần ma thể, tuyệt đối đỡ không được kinh khủng này một kích. Giang giác. Hào quang bị xé rách, độc cô thần ngày đại thủ chụp vào đi vào, lực lượng yếu bất vài phần, nhưng như trước hung mãnh, Lưu Tinh cước bộ không có lui, trong cơ thể cửu dương khí công vận đi tới cực hạn, thái dương quang mang lần thứ hai rơi. Độc cô thần thiên phú không thèm để ý chút nào, đại thủ vẫn ở chỗ cũ cố sức, tựa hồ không cho Lưu Tinh ép vỡ tuyệt không buông tay. Phá cho ta. Cổ họng của hắn giữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên bàn tay lực lượng lại tăng cường vài phần, bởi khoảng cách duyên cớ lực lượng trái lại không có trước khi kinh khủng. Khách. Chân xuống mặt đất vỡ nát, hào quang lần thứ hai bị đập vụn, kinh khủng hỏa diễm hung mãnh lan đến ra, độc cô thần thiên quanh thân xuất hiện một tầng rất dày thật hắc sắc khí cháo, ngăn trở chặn hỏa diễm đốt cháy chi lực. Mặc dù như thế, độc cô thần thiên sắc mặt của khó coi, hắn đánh giá thấp thái dương quang mang, thái dương đốt cháy uy lực cũng không là hắn điểm ấy phòng ngự có khả năng ngăn chặn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trên người hai người quang mang từng người tiêu tán, kinh khủng khí lưu hóa thành phong bạo cuộn sạch thiên địa, thiếu chút nữa cùng trên trời cao vòng xoáy liên tiếp cùng một chỗ. Đạp đạp. Lưu Tinh liền lùi lại ba bước ổn định thân thể, cổ họng nhỏ mặn, thẻ một đoàn ứ huyết, cuối cùng nuốt xuống. Trên người của hắn thái dương đồ án cũng biến mất, ngực mơ hồ có đến dấu bàn tay, phòng ngự bị phá, bị nhỏ nhẹ thương thế. Độc cô thần thiên cũng không có dính vào tiện nghi, thân thể liền lùi lại hai bước nữa, đánh ra tay của trưởng có chút run rẩy, túi đầu hơi liếc mắt, lòng bàn tay tổn thương một mảnh có chút cháy đen. Đáng chết. Cảm giác được lòng bàn tay thượng đau, độc cô thần thiên tâm trung mắng nhỏ một tiếng, là hắn có điểm sơ suất, dĩ nhiên khiến Lưu Tinh bị thương tự mình, loại này sai lầm phạm có điểm cấp quá thấp. Đúng lúc này, một cổ cực mạnh kiếm ý bao phủ tự mình, khiến độc cô thần thiên giận quá, hắn còn không có sẽ xuất thủ. Lưu Tinh lại trước hắn một bước xuất thủ. Rất là sắc bén kiếm quang vắt phá bụi bặm mà đến, tại con ngươi thượng cực nhanh phóng đại, độc cô thần thiên tâm trung giận dữ, hắn không có khả năng tránh, cũng sẽ không tránh, đại thủ bên trên hắc sắc ma lực quần quận ra, đối về kiếm quang chụp tới. Lưu Tinh liệu định độc cô thần thiên sẽ không tránh, một kiếm này là nghịch thiên cửu trong kiếm đệ ngũ kiếm, sát thiên nhất kiếm. Một kiếm mà qua mang theo nắng sớm phá vỡ bụi bặm, vạch tìm tòi thương khung đi tới độc cô thần thiên trước mặt của cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau. Suy xích. Hắc sắc ma lực bị phá ra, nhưng bàn tay so thần khí đều phải cứng cỏi dĩ nhiên ngăn cản kiếm quang, kiếm nữa cũng vô pháp động mảy may. Kiếm tản ra cực mạnh huyết quang, là sát lục chi kiếm. Cà ca. Ngay sau đó là tan vỡ thanh âm của, khiến Lưu Tinh biến sắc, nhìn sát lục chi kiếm thượng xuất hiện vô số vết dạng, sau đó là tan vỡ, một con tức giận đại thủ đống nhiên đánh tới. Thình thịch hoanh. Nhất thanh nguồn hưởng, Lưu Tinh trên ngực liền đã trúng một cái trường lực, có rất rắn chắc. Trước khi bị Lưu Tinh nuốt xuống ư huyết trong giây lát từ cổ họng trùng phun ra ngoài, cự lớn như núi lực lượng dám đem hắn thật lui mấy chục thước xa, hắn như trước thấy rõ ràng độc cô thần thiên lòng bàn tay có một đạo vết kiếm, có tiên máu chảy ra. Hắn sờ sờ khỏe miệng tơ máu dừng ở người sau, không hổ là ma giáo ngày thứ nhì mới, xuất thủ cuồng mãnh, căn bản không lưu ý điểm ấy tiểu thương, mà lại khôi phục thương thế tốc độ cũng là cực nhanh. Đây là ma giáo phong cách, khiến người ta cảm giác đáng sợ, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Vâng! Cuồng phong quần quận nổi lên, một đạo hắc y mà đến, thân ảnh tại quần quận trong lúc đó coi như trong nháy mắt thành lớn nghìn vạn lần, hai tay Lưu Tinh tất cả đường lui phong kín, không gian đều động lại dâng lên, trong lúc dở tay nhấc chân lĩnh vực tự thành, chiều hướng phát triển, khiến người ta tan vỡ. Kiếm! Lưu Tinh không có cái khác cam hiểu, duy chỉ có kiếm, sát lục chi kiếm chặt đứt. Hắn còn có những thứ khác kiếm, không phải là quân tà cũng không phải thái phật, là một thanh cực hoàng phẩm kiếm. Chỉ thiên hỏa kiếm. Cho ta đoạn. Tiếng gầm nhỏ truyền đến, độc cô thần thiên đã đến trước mặt, hai tay ôm tròn, ma lực cuộn, không hề cố kỵ, xuất thủ giữa cương mãnh bạo liệt, toàn bộ đỉnh núi tại dưới chân hắn dao động, thiên địa đi dạo. Cà ca. Cực hoàng phẩm trường kiếm không cách nào ngăn cản độc cô thần ngày nhục trường, ma lực mang theo hút xả lực lượng, nắm đoạn kiếm mảnh nhỏ trong nháy mắt nát bấy. Lưu Tinh thân thể cũng bị mang bay ra ngoài. Thình thịch. Lưu Tinh dựa thế một quyền đánh tới, chừng 7000 thiên lực, lực lượng khổng lồ bể nát thiên địa không gian, hình thành cực mạnh phong bạo. Độc cô thần thiên vẻ mặt nhe răng cười, hắn sợ gì? Chưa bao giờ sợ trẻ tuổi bất luận kẻ nào quả đấm của, bởi vì hắn là ma tu, chủ tu ma thể. Nắm tay va chạm, Lưu Tinh có thể rõ ràng cảm giác được độc cô thần thiên nắm tay nội lực lượng mạnh mẽ, cổ lực lượng này một điểm không kém gì hắn, thậm chí mạnh hơn hắn. Quả nhiên là thật là lợi hại. Lưu Tinh trong lòng rất là khiếp sợ, tại trên mảnh đại lục này, trẻ tuổi trung, có có thể hắn bội phục người còn thật không có mấy người, Độc Cô Thần Thiên tuyệt đối coi như là một cái, loại này bội phục không liên quan tới Độc Cô Thần Thiên có đúng hay không ma tu, người trong ma giáo, mà là phát ra từ nội tâm chân chính bội phục. Ma thần trạng, thiên địa đụng, độc tôn càn khôn phá tinh thần. Độc Cô Thần ngày song trưởng giống như thần ma va chạm, thiên địa trở nên biến sắc. Lưu Tinh chỗ ở chính giữa, sắc mặt đại biến, một cổ điên cuồng áp lực khiến hắn căn bản không cách nào động tác, trong cơ thể huyết dịch tốc độ chạy trong nháy mắt hạ thấp, chân nguyên thật giống như bị phong cố, đây là cùng thế hệ chung hắn lần đầu tiên gặp phải nguy cơ tử vong. Trong thiên địa hàng vạn hàng nghìn tinh thần nổ tung tiểu, càn khôn dao động, trên đỉnh đầu vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, áp lực đồng dạng là càng lúc càng lớn, sau cùng phát ra ù ù tiếng vang. Cồn vật bi, KF. Chương 851, kịch chiến. Vòng xoáy thượng áp lực càng lúc càng lớn, nhìn Độc Cô Thần Thiên thi triển thiên địa đụng, hàng vạn hàng nghìn tinh thần vỡ nát, hình ảnh dị thường bạo liệt, vô số đạo thân ảnh phân hóa ra, triệt để đem Lưu Tinh cho vây chết. Hư không thượng, trong xe ngựa, từ Lưu Tinh xuất hiện, Vạn Tiểu Vũ mới chính thức chăm chú nhìn Thiên Ngân Phong đỉnh, trong lòng hắn còn có chút không tin Lưu Tinh, cảm giác Lưu Tinh cũng là giả mạo, bất quá bây giờ nàng tin, đối mặt Độc Cô Thần Thiên không có mấy người dám tiếp tục giả bộ nữa. Húng lúc mới bắt đầu hai người đối thoại, nói rõ Độc Cô Thần Thiên là thật ra mắt Lưu Tinh, cũng liền nói Thiên Ngân Phong trên đỉnh thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thanh niên chính là Cựu Dương Tà Quân truyền thừa đệ tử. Mưa nhỏ, ngươi nói hắn có thể thắng sao? Phu cổ tâm nhân nhìn bên ngoài trên ngọn núi hỏi. Vạn Tiểu Vũ lắc đầu, nàng không rõ ràng lắm, nàng khẳng định hy vọng Lưu Tinh có thể thắng, thế nhưng Lưu Tinh thật có thể thắng sao? Lúc này đánh xe cung sát mạch mở miệng nói, người này còn chưa đủ tàn nhẫn, không có quyết, trận chiến này khó khăn thắng. Nghe vậy, Vạn Tiểu Vũ cùng phụ cổ tâm nhân đều là sửng sốt, cung sát mạch bực nào nhãn lực các nàng là rõ ràng, nếu nói như vậy xem ra Lưu Tinh là thật không có hy vọng thắng. Bất quá cũng khó nói, lão đầu ta cũng có xem trông nhầm thời điểm, nhưng này Độc Cô Thần Thiên ôm phải giết quyết tâm, tàn nhẫn xuất thủ, thi triển thần thông cũng đang một chút xíu trở nên mạnh mẽ, tiểu tử kia vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, xuất thủ lại thiếu tàn nhẫn, nghị thắng có chút khó khăn. Cung sát mạch đem Lưu Tinh hai người đích tình huống phân tích lần. Vạn Tiểu Vũ cùng phụ cổ tâm nhân gật đầu, tình huống thật là như thế cái tình huống, có thể hay không thắng hoàn toàn muốn xem Lưu Tinh trạng thái, nếu như ôm hẳn phải chết chi tâm, không sợ hãi, thực lực tự nhiên sẽ nhân mấy lần. Cung thúc, ta nhớ kỹ Thông Thiên Ma giáo nội cũng có trôi thần khí a. Vạn Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói, tại nàng trong trí nhớ đích thật là có một thanh, còn là một thanh kiếm. Đương nhiên nàng cũng không nhìn thấy qua thanh kiếm kia, chỉ là nghe ra ra nàng nhắc qua, một thanh uy lực rất mạnh kiếm. Uy lực sẽ không tại quân tà kiếm dưới, trong thiên địa hiếm có ma kiếm. Không sai, thượng cổ thập đại danh kiếm một trong ma thiên kiếm. Cung sát mạch gật đầu, Thông Thiên Ma giáo nội đích thật là có một thanh. Ma thiên kiếm. Phu cổ tâm nhân nỉ non một tiếng. Thượng cổ thập đại danh kiếm, quân tà, Hàn Uyên, Thái Phật, Thần Đồ, Ma Thiên, Cổ Long, Khai Hoàng, Chu Tiên, Trạch Tiên, Đế Lâm. Quân tà cùng Thái Phật tại Lưu Tinh Trương trong tay, Thần Đồ tại Trác Long trong tay. Hàn Nguyên tại Thủy Lạc trong tay, Ma Thiên Kiếm tại Thông Thiên Ma Giáo, Chu Tiên tại Tiên Kiếm Tông Trung, Trạch Thiên Kiếm tại Gia Gia Nàng trong tay, Cổ Long, Khai Hoang, Đế Lâm tạm không hạ lạc. Khai Hoang Kiếm hẳn là tại Hồng Hoang Cổ Địa. Cổ Long Kiếm vốn là Long Tộc Long Kiếm, rất sớm trước mặt liền tiêu thất, có người nói đạt được Long Kiếm là có thể hiệu lệnh Long Tộc, đối kỳ mặc kệ nó. Đế Lâm là thượng cổ một vị rất ngưu đại đế chế tạo kiếm, uy lực phi phàm, không có mấy người ra mắt 10 thanh cổ kiếm đồng thời xuất hiện hình ảnh.